Chương 501, Đa Tình Công Tử. Giang Nam Tứ Công Tử, lập tức xuất hiện ba vị. Tứ Công Tử bên trong ba người đều xuất hiện, còn thừa lại một người. Ánh mắt mọi người, hướng phía Thiên Phượng Sơn Trang bên kia nhìn lại, quả nhiên, không phụ sự mong đợi của mọi người, một tên soái khí ánh nắng thanh niên từ trong đám người đi ra. Cùng Đa Tình Công Tử Tuấn Mỹ yêu dị khác biệt, như là ánh nắng Nam Hải, trên mặt cười không ngớt, lộ ra hiền hòa. Là Thiên Phượng Công Tử. Nhìn thấy người này, không ít người dồn dập thấp giọng hô. Lúc này, bốn vị bây giờ đứng tại toàn bộ Giang Nam Đạo cùng thế hệ ở trong đỉnh điểm thiên tài, hội tụ một đường. Chỉ nhìn thấy bốn người ánh mắt ở giữa không trung va chạm, mặc dù ai cũng không nói gì, thậm chí lẫn nhau ở giữa còn khẽ vướt cầm ra hiệu. Nhưng là mắt sắc người vẫn là nhìn ra, bốn người này đôi mắt bên trong, phong mang tất lộ, lộ ra sắc bén hỏa diễm. Thứ công tử tê tụ, đây chính là lần đầu A. Bốn người này chưa hề lẫn nhau giao thủ qua, không biết lần này, phải chăng có thể chân chính phân ra một cái thắng bại, mới là thiên hạ hôm nay, đệ nhất thiên tài. Đối với bốn người này, tuyệt đại đa số người sớm đã không còn bất luận cái gì tranh đấu tâm, chênh lệch quá lớn, không phải một cái trên bậc thang. Đương nhiên, cũng có số rất ít đỉnh cấp thiên tài, tự nhận là có thể cùng bốn người bọn họ tranh cao thấp một hồi chứng minh chính mình. Đây chính là đương kim Giang Nam Đạo xuất sắc nhất bốn người, bất kỳ cái gì một cái mặc dù cũng không từng bước vào địa huyền cảnh, thế nhưng là đều nghe đồn đã có cùng phổ thông địa huyền cảnh cường giả chống lại thực lực. Bất kỳ người nào, mấy năm này, đều có các loại ngạo nhân chiến tích, vượt xa cùng thế hệ còn lại thiên tài. Bọn hắn, đứng ở đương kim Giang Nam Đạo đỉnh phong, bị vô số thiên tài chớ ngưỡng vọng. Lý Diệp trông thấy, cho tới bây giờ đều là một mặt tự tin và ung dung nguyệt thành, ánh mắt của hắn khi nhìn về phía bốn người này lúc, cũng lần đầu lộ ra một loại hắn chưa bao giờ thấy qua, như là Thiên Kiếm Tông đệ tử còn lại nhìn qua hắn loại kia một dạng ánh mắt. Vô số thiên tài, mặc kệ là chín đại tông môn bên trong, liền xem như tán tu bên trong, cũng có mấy đạo sắc bén ánh mắt, một mực nhìn qua bốn người này. Bốn người này, chính là bây giờ tất cả thiên tài đuổi theo mục tiêu, bao quát ta cùng Nguyệt Thanh ở bên trong. Bên hai, truyền đến sư huynh Liệt Dương thanh âm, để Lý Diệp khẽ gật đầu. Xác thực, bốn người này bất kỳ người nào, thực lực đều khinh thường đám người, thậm chí rất nhiều thế hệ trước cường giả tại trước mặt bọn hắn, cũng không dám xem thường chiến thắng. Lý Diệp càng là mở ra huyết đồng, phát hiện bốn người này mặc dù còn chưa bước vào địa huyền cảnh, vẫn như cũ là nửa bước địa huyền cảnh cảnh giới, thế nhưng là toàn thân cao thấp thấu lộ ra ngoài năng lượng đã sớm vượt ra khỏi nửa bước địa huyền cảnh trình độ. So với Thẩm Hạo, đều không thua bao nhiêu, thậm chí ẩn ẩn thắng được. Mặc dù cái này có chút kinh người, thế nhưng là Lý Diệp tin tưởng mình huyết đồng phía dưới, đối với một cá nhân thực lực định vị. Nói cách khác, trước mắt bốn người này, mặt ngoài vẫn như cũ là nửa bước địa huyền cảnh trình độ, nhưng là thực lực so với Thẩm Hạo loại kia chân chính địa huyền cảnh cường giả, còn muốn càng mạnh. Bây giờ Lý Diệp cũng không còn là lúc trước vừa tiến vào Thiên Kiếm Tông, thực sự tiếp xúc tu luyện vô chi tiểu tử. Đối với võ đạo một đường, cũng quen thuộc không ít. Nửa bước địa huyền cảnh cũng chia mạnh yếu, mặc dù không có minh xác phân chia, lại tại hắn huyết đồng phía dưới vô cùng rõ ràng hiện ra. Nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành, đại thành cùng viên mãn, nếu như tăng thêm vừa bước vào nửa bước địa huyền cảnh mới vào, có thể chia làm 4 cấp độ. Liệt Dương sư huynh bây giờ hẳn là ở vào khoảng giữa nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành cùng đại thành ở giữa, sắp đi đến nửa bước địa huyền cảnh cảnh giới đại thành. Nguyệt Thanh nên tính là chân chính nửa bước địa huyền cảnh đại thành. Khoảng cách viên mãn còn có khoảng cách nhất định. Không ai so với hắn rõ ràng hơn Sở Thiên Kiếm Tông như nay xuất sắc nhất hai vị thiên tài đến cùng là cái gì trình độ. Cái này quy công cho hắn cường đại linh hồn cảm giác lực cùng cái kia thần kỳ huyết đồng. Liếc nhìn lại, mặc dù đại bộ phận đều là tiên thiên hậu kỳ cùng đỉnh phong, nhưng là cũng không ít nửa bước địa huyền cảnh cường giả. Nhưng là trên cơ bản, đại bộ phận đều là nửa bước địa huyền cảnh mới vào. Bốn người này, là nửa bước địa huyền cảnh cảnh giới viên mãn, mà lại đã sớm có xung kích chân chính địa huyền cảnh khả năng. Tứ công tử, bất kỳ cái gì một người, ở trong mắt Lý Diệp, đều có được cường đại linh hồn ba động. Dựa theo hắn đối với linh hồn cảnh giới phân chia, bốn người này chí ít đã coi như là hư linh cảnh đỉnh phong, sắp đi vào chân linh cảnh. Theo tứ công tử bốc thăm xong, còn dư lại có mấy người lên đài, từng cái thần sắc khẩn trương từ hòm gỗ bên trong, đem tấm bảng gỗ xuất ra. Lý Diệp cái này bên cạnh một đám người, đến cùng là ai đi lên quyết định vận mệnh, lại xuất hiện khác nhau. Nguyễn Thanh, chúng ta cái này bên cạnh liền từ ngươi đi đi. Thiên Kiếm Tông cái này một bên, đương nhiên là tin tưởng Nguyễn Thanh. Nhưng là Băng Tuyết Tông nơi đó, lại xuất hiện phản đối thanh âm. Vì sao là hắn, nếu như bất hạnh rút đến bên trên ba tông bên trong bất kỳ một cái nào, chúng ta cũng không thể thông qua vòng thứ nhất. Băng Tuyết Tông bên trong, một tên nam đệ tử hơi hơi có chút bất mãn mở miệng, vì Thiên Kiếm Tông tự tiện quyết định mà tức giận. Vậy ngươi đi lên. Lý Diệp đối với người kia cười lạnh một tiếng, bất kể nói thế nào, Nguyệt Thanh đều là Thiên Kiếm Tông chiêu bài, đại biểu Thiên Kiếm Tông. Hừ. Người kia lập tức á khẩu không trả lời được, hắn cũng không dám gánh vác trách nhiệm này. Không bằng liền để tiểu muội thử chút vận may như thế nào. Ngay tại hai tông rằng co không xong thời điểm, Ngọc Liên Hương đột nhiên mở miệng đề nghị. Đối với nàng đề nghị này, song phương đều không có gì ý kiến. Vốn là Ngọc Liên Hương chính là một cái khéo léo người, tăng thêm lại là tuyệt thế đại mỹ nữ, mặt mũi này vẫn là muốn cho. Ngọc Liên Hương có chút khẽ cười một tiếng, ánh mắt vô tình hay cố ý từ Thiệu Nguyệt Linh trên mặt sẽ qua. Ngươi cùng nữ nhân này có khúc mắc. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền cảm giác hai nữ nhân phảng phất bầu không khí không thích hợp, không khỏi thấp giọng hỏi. Không có gì, một chút sự tình. Lý Diệp hiển nhiên không tin, bất quá đã Thiệu Nguyệt Linh không muốn nói, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Ngược lại là một bên Thạch Thanh ngáy mắt, có chút thấp giọng nói, Lý Diệp, trong bốn tiên tử, chúng ta Băng Tuyết tiên tử thế nhưng là cùng vị kia Hương Lan tiên tử là tử đối đầu. Đối thủ một mất một còn. Lý Diệp có chút hiểu rõ, trách không được hai nữ nhân vừa thấy mặt, ánh mắt thỉnh thoảng đụng vào nhau liền phảng phất cọ sát ra hỏa hoa. Ngọc Liên Hương xuất hiện, hiển nhiên lại là đưa tới chúng vô số người ánh mắt, thậm chí trình độ nào đó mà nói, so với tứ công tử, càng là nhiệt liệt mấy lần. Là trong bốn tiên tử Ngọc Liên Hương. Quả nhiên giống như nghe đồn, tao mị tận xương để người nhìn liếc mắt liền phảng phất muốn luân ham xuống dưới, thế nhưng lại có hay không nào phong tục nữ tử phong trần chi khí, ngược lại là như là xuất trần tiên tử. Tứ tiên tử đại danh, không thể so với tứ công tử yếu, thậm chí lớn hơn. Ngọc Liên Hương cái này vừa xuất hiện, lập tức để nguyên bản chúng nhân chú mục tứ công tử, biến thành người tiếp khách. Ngọc Liên Hương. Đa tình công tử có chút nhếch miệng lên, Huyền Thiên Tông bên trong người quen biết hắn lập tức biết, vị này hoa hoa đại thiếu lại tại đánh cái quỷ gì tâm tư. Đây rõ ràng chính là vị đại thiếu này chọn chung cái nào đó con mồi lúc, quen có biểu lộ. Đa tình công tử, trừ cái kia yêu nghiệt thực lực bên ngoài, hắn chân chính nổi danh thế nhưng là hắn cái kia vô cùng phong lưu tính cách. Chương 502, kết quả rút tham. Tứ tiên tử, như là tứ công tử vô pháp phân ra chân chính ai mạnh ai yếu đồng dạng, tứ tiên tử đến cùng ai đẹp nhất, cũng là mỗi người nói một kiểu, không có một cái công nhận đáp án. Bất quá trong bốn tiên tử, muốn thuộc ai hấp dẫn nhất ánh mắt, cái kia không thể nghi ngờ chính là Hương Lan tiên tử Ngọc Liên Hương. Nữ nhân này, trong lúc phất tay, một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra kinh người mị lực, lại không có phong tục nữ tử loại kia thấp kém, ngược lại khiến người ta cảm thấy cao quý như là sở không thể thành. Chính là loại này mong muốn mà không thể thành tâm lý, để vô số nam người điên cuồng. Dù cho là tứ công tử nhân vật như vậy, ra vô tình công tử bên ngoài, còn lại ba người cũng đều là có chút đem lực chú ý đặt ở nữ nhân này trên thân. Nhất là làm người phong lưu không bị trói buộc đa tình công tử, càng là không che giấu chút nào lộ ra tuyệt đại đa số nữ nhân đều sẽ nháy mắt lòng say mê người tiêu dung, ánh mắt trần trụi mang theo dục vọng mãnh liệt. Nếu như đổi bất cứ người nào, lộ ra ánh mắt như thế, đều sẽ để vô số Ngọc Liên Hương người theo đuổi đánh thành đầu lợn, liền mẹ hắn đều nhận không ra. Thế nhưng là người này là Đa Tình công tử, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đa Tình công tử, tại tứ công tử bên trong, làm người nhất là phong lưu, nghe đồn người này 12 tuổi liền để Huyền Thiên Tông vô số sư tỷ hâm mộ ôm ấp yêu thương, hồng phấn chi kỷ vô số, nhưng lại chưa bao giờ cùng bất luận một vị nào nữ tử xác lập đạo lữ quan hệ. Đối với vị này Đa Tình công tử nghe đồn, có thể nói là đủ loại, trong đó khoa trương nhất thì là nghe đồn người này trời sinh dị bẩm, phương diện kia công phu có thể để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó si mê, mặc kệ ngươi là trong trắng liệt phụ vẫn là đăng phụ, chỉ cần bị Đa Tình công tử coi trọng, kết quả sau cùng liền sẽ trở thành hắn trung trinh không hai si tâm bất hối một trong những nữ nhân. Trước đó có nghe đồn, Đa Tình công tử chính đang theo đuổi cùng một tông thải điệp tiên tử, bây giờ xem ra, người này dã tâm khá lớn, ra thải điệp tiên tử bên ngoài, liền Hương Lan tiên tử cũng muốn nhung chạm. Không ít đối với tứ tiên tử đều sinh lòng ái mộ người, đối với vị này phong lưu đại thiếu, có thể nói là vừa hận vừa sợ. Hận đến là người này những năm này, không biết thai họa bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng, để bao nhiêu thiếu nữ một đêm biến phụ nhân. Sợ chính là người này thực lực cường đại, thường nhân căn bản không có khả năng tới đối kháng, tăng thêm anh tuấn phi phàm, chính như là vô số nữ nhân trong ngộng bạch mã vương tử. Lý Diệp đương nhiên cũng nghe đến những này, càng là thấy được Đa Tình công tử nhìn về phía Ngọc Liên Hương ánh mắt, bất quá hắn càng để ý, chính là những này nhân khẩu bên trong nói một chuyện khác. Chủ nhân, ngươi là đang lo lắng vị kia thải điệp tiên tử a? Người khác không biết Lý Diệp cùng Lý Nhã Đình quan hệ, thế nhưng là truyền thừa tinh linh cái gì không biết. Sở dĩ lập tức liền đoán được Lý Diệp suy nghĩ trong lòng. Người này thanh danh cũng không tốt, Nhã Đình mặc dù không phải thân muội muội của ta, nhưng là ta cũng không thể nhìn nàng rơi vào hố lửa. Chí ít, thật muốn chọn ra một cái có thể xứng với Nhã Đình nha đầu kia, tứ công tử bên trong trừ cái này Đa Tình công tử bên ngoài, còn lại ba người đều mạnh hơn hắn. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng là không biết vì sao, Lý Diệp trong lòng có chút nổi lên một tia chua xót. Lắc đầu, đem những không hiểu thấu kia ý nghĩ vung ra não bên ngoài, Lý Diệp càng nhiều thì là tại chú ý, tiếp xuống vòng thứ nhất, đến cùng sẽ như thế nào. Đồng thời, ánh mắt hướng phía Huyền Thiên Tông đám đệ tử kia nhìn lại, liếc mắt liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Quả nhiên là nha đầu này. Không nghĩ tới nàng thật chính là bọn hắn trong miệng kia cái gì thải điệp tiên tử. Đối với Lý Nhã Đình, Lý Diệp càng nhiều chính là kế thừa nguyên bản cổ thân thể này ký ức, bất quá cũng biết, mặc dù lúc trước tại Ngô Châu Thành, nha đầu này biểu hiện ra phi phàm thiên phú, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, vẹn vẹn qua như thế mấy năm, nàng vậy mà liền đã trở thành trong miệng mọi người cùng tứ công tử nổi danh trong bốn tiên tử một vị. Nhân sinh quả nhiên tràn đầy các loại kinh hỉ, không biết nha đầu này biết ta cũng ở nơi đây, sẽ là biểu tình gì. Trong trí nhớ, năm đó nha đầu này thế nhưng là thích nhất can thiệp chuyện bất bình, nhất là đối với hắn, hai người tình cảm không so chân chính thân huynh muội kém bao nhiêu. Trên mặt hơi lộ ra mỉm cười, lại đột nhiên cảm giác được một kia mang theo lanh ý ánh mắt. Ừm. Hướng phía cái kia đạo ánh mắt nhìn lại, tại Cửu Hoa Tông bên trong, một tên tuổi tròn đôi mươi mỹ lệ nữ tử, đang dùng băng lãnh lại mang theo có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn. Hai người ánh mắt giao hội, rõ ràng cảm giác ra đối phương đôi mắt bên trong cái kia chợt lóe lên kinh hoàng. Vũ Văn Lệ Hoa. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lý Diệp hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng đó là ai, lập tức có chút ngạc nhiên. Vũ Văn Lệ Hoa, hắn mặc dù ấn tượng không lớn, có thể là đối với vị này đã từng danh xưng Ngô Châu Thành đệ nhất mỹ nhân Vũ Văn gia đại tiểu thư, vẫn là sẽ không nhớ nhầm. Nàng về sau quả nhiên gia nhập Cửu Hoa Tông, bất quá dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện tại Chín Tông Phong Hội. Lý Diệp trong ấn tượng, lúc trước Ngô Châu Thành, bây giờ tại Chín Đại Tông Môn trước mặt, như là chân chính sâu kiến, liền một cái bình thường tiên thiên nhất trọng cảnh đều có thể xưng vương xưng bá, có thể nghĩ. Lúc trước tam đại gia tộc, Vũ Văn gia một đôi huynh muội có thể nói là danh khí cực lớn. Lý Diệp làm sao có thể quên? Vũ Văn Lệ Hoa tại, chẳng lẽ cái kia Vũ Văn Vô Song bây giờ cũng tại? Rất nhanh, hắn ngay tại Cửu Hoa Tông một đám người bên trong, thấy được một người, đúng lúc ngay tại cái kia Vũ Văn Lệ Hoa cách đó không xa. Vũ Văn Vô Song. Đúng lúc, Vũ Văn Lệ Hoa vừa vặn ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói cái gì, Vũ Văn Vô Song cũng hướng phía cái này bên cạnh trông lại. Lý Diệp. Năm đó ở Ngô Châu Thành bởi vì các loại nguyên nhân mà không có giao thủ hai người, lúc này lại một lần nữa gặp phải, thân phận của song phương đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là một khắc này, hai người như là về tới ngay lúc đó Ngô Châu Thành trên lôi đài một khắc này. Vũ Văn Sư Đệ. Vũ Văn Vô Song biểu tình biến hóa, bị bên cạnh hắn một người phát giác, lập tức kỳ quái hỏi. Nhìn thấy một người quen, không nghĩ tới hắn cũng tới. Đột nhiên, Vũ Văn Vô Song trên mặt, xẹt qua một đạo cổ quái ý cười, thú vị, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Bất quá cũng tốt, lúc trước tại Ngô Châu Thành, có người đã từng bắt hắn cùng ta làm so sánh, thậm chí từng có người nói thiên phú của hắn mạnh hơn ta, lại bởi vì sự tình các loại vô pháp cùng hắn giao thủ, bây giờ hắn cũng tới. Ngược lại là có thể lại trong lòng ta một cọc tâm sự. Ồ! Vũ Văn Vô Song bên người người kia có chút phát ra một tia kinh dị, nhưng lại chưa tiếp tục hỏi nữa. Mà Vũ Văn Vô Song, nhưng lại chưa phát giác người này khỏe miệng có chút xẹt qua một đạo lạnh lùng tiêu dung. Đương nhiên, chú ý tới Lý Diệp, cũng không phải là chỉ có Vũ Văn Vô Song cùng Vũ Văn Lệ Hoa hai huynh muội tại Huyền Thiên Tông cái này một bên. Một tên tuyệt đại phong hoa thiếu nữ, ánh mắt có chút trong lúc vô tình, tại Thiên Kiếm Tông cái phương hướng này phiết qua. Nhưng chính là cái này một cái không thể nghi ngờ cử động, lại làm cho nàng toàn thân trong lúc đó khẽ run lên. Sự biến hóa này cũng không có người chú ý, cho dù có người chú ý cũng không ai mở miệng, bởi vì vị này thiếu nữ bây giờ tại toàn bộ Huyền Thiên Tông, đều là địa vị đặc thù. Là trong lòng bọn họ bên trong không thể khinh nhờn nữ thần, tứ tiên tử một trong thải điệp tiên tử. Đồng thời, cuối cùng rút thăm kết quả xuất hiện. Thiên Kiếm Tông vòng thứ nhất đem đối mặt chính là Bá Võ Môn. Chương 503, Băng Tuyết Tông. Bá Võ Môn, 9 tông bên trong xếp hạng thứ 6 môn phái. Xem ra vận khí coi như không xấu. Nhìn thấy kết quả này, lập tức có người thật to nhẹ nhàng thở ra. Vận khí không xấu. Ngươi có đầu óc hay không? Đây chính là Bá Võ Môn. Ngươi tưởng rằng dễ đối phó như vậy. Một khi vòng thứ nhất bị đào thải, cái gì đều xong. Rất hiển nhiên, đây là một cái không xấu cũng không tốt kết quả rút thăm. Bá Võ Môn, mặt ngoài thực lực thế nhưng là tại Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh bất kỳ một cái nào hạ ba tông phía trên. Trừ Băng Tuyết Tông thực lực tương đối tiếp cận Bá Võ Môn bên ngoài, Thiên Kiếm Tông cùng Liên Hoa Tông liền có chút chênh lệch. Quả nhiên, tại Thiên Kiếm Tông hàng đệ tử nội bộ, xuất hiện hai loại thanh âm. Một loại là lạc quan, một loại thì là bi quan. Đinh Anh cầm đầu một đám đệ tử, rõ ràng sầu mi khổ kiểm, thuộc về phe bi quan. Mà lấy Tàng Kiếm Phong Liệt Dương cầm đầu một đám người, thì là đồng ý trận chiến này nhưng đánh. Nguyệt Thanh, ngươi bây giờ là chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất, ngươi cho rằng trận chiến này kết quả như thế nào? Cho dù là Đinh Anh, trong lòng đối với Nguyệt Thanh cũng là có chút chịu phục, mà lại cũng giống như là trong mắt của hắn cây cỏ cứu mạng, lập tức mở miệng hỏi. Đúng vậy à, Nguyệt Thanh công tử, thực lực của ngươi, vương vàng có thể tiến vào lần này 9 tông phong hội 30 vị trí đầu thậm chí xếp hạng càng trước. Đối với Bá Võ Môn một trận chiến này, ngươi có đề nghị gì? Liên Ngọc Liên Hương, bây giờ cũng là thu hồi tiểu dung, biểu lộ hơi có chút nghiêm túc. Dù sao một vòng này một khi thua, không chỉ là Thiên Kiếm Tông, bao quát nàng chỗ Liên Hoa Tông, đều muốn bị cùng một chỗ đào thải. Có thể chiến, thắng bại tại mở, điều kiện tiên quyết là chúng ta ba tông người, nhất định phải quảng đi ngăn cách. Đồng tâm hiệp lực mới có 6 thành trở lên phần thắng, nếu không, phần thắng không đủ 3 thành. Cái này vòng thứ nhất quy tắc trò chơi, trực tiếp để Nguyệt Thanh đều phải nghiêm túc đối đãi. Hắn cá nhân thực lực mạnh hơn, gặp được loại này lớn quy mô quyết định đào thải tấn cấp quy tắc trò chơi, một khi đi nhầm một bước, cũng sẽ cùng theo bị đào thải bị loại. Đáng ghét Cửu Hoa Tông. Không nghĩ tới bọn hắn như thế vô sỉ, vì để cho môn hạ đệ tử toàn bộ tấn cấp vòng tiếp theo, chế định như thế một cái vô sỉ quy tắc trò chơi. Bành Vũ có chút nổi giận mắng, một mặt không cam lòng. Dù sao loại trò chơi này quy tắc, quá mức có không xác định nhân tố. Ai bảo lần này chính là Cửu Hoa Tông chủ sự chín tông phong hội, mà lại từ vừa mới bắt đầu, Cửu Hoa Tông liền đoán chắc cái trò chơi này quy tắc sẽ không nhận Huyền Thiên Tông hoặc là Cửu U môn phản đối thanh âm, dù là tồn tại không hợp lý chỗ, cũng như thường không ai có thể lật đổ. Lý Diệp ở một bên, cau mày. Đối với tại hết thể trước mắt, hắn vẫn chưa ngay từ đầu ngờ tới. Nguyên bản căn cứ hắn ý nghĩ, dạng này cái gọi là đại hội luận võ, lấy thực lực của hắn, đi đến cuối cùng có lẽ có độ khó, nhưng là trước mấy vòng tuyệt đối không có vấn đề. Sở dĩ coi như lúc trước đắc tội mấy cái kia Cửu Hoa Tông đệ tử, hắn cũng không có để ở trong lòng. Xem ra ta ngược lại là có chút xem thường Cửu Hoa Tông. Đối với bá võ môn, hắn cũng chưa quen thuộc, sở dĩ thấp giọng hướng phía thân biên sư huynh Liệt Dương hỏi, sư huynh, bá võ môn đệ tử, thực lực cụ thể như thế nào? Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mặc dù không có khả năng có hoàn toàn đem nắm, nhưng là nếu như trước đó có thể quen thuộc đối thủ, dù sao cũng so gặp gỡ thời bị giết trở tay không kịp tới mạnh. Bá võ môn bên trong, ngươi nhất định phải cẩn thận người kia. Hướng phía Liệt Dương ánh mắt nhìn lại, Lý Diệp trông thấy một tên ánh mắt âm lãnh thanh niên. Người này tên là Võ Nguyên, chính là bá võ môn sai vặt con trai độc nhất, đồng thời cũng là bá võ môn cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất mạnh nhất một người. Nếu như ngươi đợi chút nữa gặp được hắn, tuyệt đối không nên ham chiến, lập tức thoát khỏi người này, hoặc là cùng ta tụ hợp. Võ Nguyên. Lý Diệp khẽ gật đầu, kỳ thật không cần Liệt Dương nhắc nhở, hắn liền đã nhìn ra người này bất phàm. Tại huyết đồng phía dưới, người này cụ thể tu vi đã liếc qua thấy ngay. Nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Cùng Liệt Dương cơ hồ là không phân sàn sàn nhau. Bá võ môn bên trong còn có mấy người cũng là để hắn có chút chú ý. Phân biệt có ba người bước vào nửa bước địa huyền cảnh. Mặc dù chỉ là mới vào, vô pháp cùng cái kia Võ Nguyên so sánh. Nhưng bốn tên nửa bước địa huyền cảnh điểm này, liền trực tiếp áp đảo Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh. Phải biết, Thiên Kiếm Tông trừ Nguyệt Thanh cùng Liệt Dương, những người khác đều vẫn chưa bước vào cảnh giới này. Thậm chí nếu như không phải Liệt Dương trở về, Thiên Kiếm Tông vẹn vẹn Nguyệt Thanh một người bước vào nửa bước địa huyền cảnh. Liên Hoa Tông liền Ngọc Liên Hương một người là nửa bước địa huyền cảnh, Băng Tuyết Tông có hai người. Liếc mắt quét tới, Lý Diệp đã đại khái đối với song phương so sánh thực lực trong lòng hiểu rõ. Bá võ môn bên kia, có bốn tên nửa bước địa huyền cảnh, đồng thời những cái này tán tu bên trong, cũng có ba tên nửa bước địa huyền cảnh, tổng cộng là bảy tên nửa bước địa huyền cảnh cường giả. Mà ba tông đồng minh nơi này, Băng Tuyết Tông cùng Thiên Kiếm Tông các hai người, Liên Hoa Tông một người, tán tu bên trong lại một người đều không có. Bảy người đối với năm người. Hắn đã nhìn ra, ở đây cái hội tụ giang nam đạo cao cấp nhất thiên tài sân khấu bên trên. Chân chính có thể siêu quần bạt tụy, có thực lực tranh bá chỉ có nửa bước địa huyền cảnh. Chí ít mặt ngoài là như thế. Người còn lại, chẳng qua là góp đủ số dùng. Trách không được bá võ môn xếp hạng thứ 6, tại hạ ba tông xếp hạng phía trên, từ đệ tử bên trong bước vào nửa bước địa huyền cảnh nhân số liền có thể nhìn ra. Nếu như không tính Liệt Dương, nguyên bản ba tông cộng lại, nửa bước địa huyền cảnh đệ tử vừa mới cùng bá võ môn tương đương, có thể thấy được ba tông những năm này, đã chậm rãi bị những tông môn khác chỗ kéo ra chênh lệch. Duy nhất ưu thế là, đối phương nửa bước địa huyền cảnh thực lực không bằng cái này bên cạnh. Lý Diệp có thể quan sát ra những này, nhờ vào hắn nắm giữ huyết đồng cái này một đôi độc nhất vô nhị đồng tử. Bất quá những người khác, lại đồng dạng không khó phân tích ra loại kết quả này. Lúc này chỉ nhìn thấy ba tông thực lực mạnh nhất mấy người, sắc mặt nghiêm túc. Nguyệt Thanh Huynh, chúng ta trong mấy người, lấy ngươi thực lực mạnh nhất, ngươi có chắc chắn hay không kìm chân cái kia Võ Nguyên? Thanh âm lạnh lùng phảng phất liền không khí đều muốn kết băng, chính là băng tuyết tông hai vị người mạnh nhất bên trong một vị. Lần này băng tuyết tông dẫn đội hai vị nửa bước địa huyền cảnh cường giả, đúng lúc là một nam một nữ. Mở miệng, chính là vị nam tử kia. Cùng những tông môn khác khác biệt, băng tuyết tông có lẽ là quanh năm tu luyện hàn băng công pháp viễn cổ, trên cơ bản đều là tản ra lạnh lùng như vậy khí tức. Ngược lại là một tên khác nữ tử, đôi mắt đẹp liên tiếp hướng phía Tuấn Dật Nguyệt Thanh nhìn lại, thỉnh thoảng hiện lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Hai người này, chính là băng tuyết tông bây giờ thiên tài nhất đệ tử, băng phách cùng băng liên. Hai người đều là nửa bước địa huyền cảnh mới vào, bất quá ở trong mắt Lý Diệp, cái kia băng liên thực lực muốn so mở miệng băng phách mạnh lên một bậc, đã tiếp cận với nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành. Băng tuyết tông bên trong, lấy nữ tử vi tôn, xem ra vị này băng liên cô nương, hẳn là lần này băng tuyết tông chân chính thủ tịch đệ tử. Sự thật đúng là như thế, bất quá Lý Diệp cảm thấy kỳ quái là, vị này luận mỹ lệ vẹn vẹn kém hơn Giang Nam tứ tiên tử băng liên cô nương, phảng phất đối với Nguyệt Thanh rất là để ý, ánh mắt kia liền Lý Diệp ở một bên, đều có thể thấy rất rõ ràng, tuyệt không phải phổ thông ngưỡng mộ. Cô nàng này thầm mến Nguyệt Thanh. Chương 504, Lý Diệp chất vấn. Không chỉ là Lý Diệp chú ý tới, không ít người đều là chú ý tới băng tuyết tông vị mỹ nữ kia đối với Nguyệt Thanh cái kia không che giấu chút nào ưu ái. Cô nàng này ánh mắt không thích hợp a. Ngươi biết cái gì, nàng thế nhưng là băng tuyết tông đương kim tông chủ sủng ái nhất đệ tử. Nghe nói trong cơ thể có cực kỳ hy hữu huyền băng huyết mạch thể chất, nó chân quý trình độ sẽ không kém hơn trong truyền thuyết nguyên linh thể. Thậm chí nếu như lấy tu luyện hàn băng hệ công pháp để tính, so với nguyên linh thể càng thêm thích hợp. Huyền băng chi thể. Lý Diệp phát hiện, trên đời này phảng phất cũng không phải là trống chân có linh thể nguyên linh thể những này đặc thù huyết mạch thể chất, còn có cái khác một chút cường đại huyết mạch hoặc là thể chất tồn tại. Tỷ như trong cơ thể hắn huyết tộc huyết mạch, tuyệt đối là một loại cực kỳ cường đại huyết mạch truyền thừa. Mặt khác hiện tại lại xuất hiện một cái huyền băng chi thể, rõ ràng cũng là cực kỳ đặc thù. Chẳng lẽ nàng chính là trong truyền thuyết, nguyên vốn đã bị liệt là Giang Nam tứ tiên tử lại bởi vì huyền thiên tông vị kia thải điệp tiên tử mà lạc tuyển băng liên tiên tử? Chính là, ngươi nhưng không biết, nguyên bản nàng đã bị không ít người ca tụng là tứ tiên tử một trong, lại không nghĩ rằng huyền thiên tông hơn một năm trước xuất hiện một cái thải điệp tiên tử, không chỉ có người đẹp thực lực càng là tương đương lợi hại, nhất cử áp qua băng tuyết tông vị này. Bất quá ngươi là không biết, vị này băng liên tiên tử bình sinh lớn nhất đối đầu cũng không phải là vị nào thải điệp tiên tử, mà là thiên kiếm tông băng tuyết tiên tử. Hả? Lý Diệp nghe đến đó, có chút mày nhăn lại, không tự chủ được hướng phía cái kia hai cái đàm luận tán tu nhìn lại, thấp giọng hỏi, hai vị huynh đệ, các ngươi vừa rồi đàm luận, không biết trong đó phải chăng có nguyên nhân gì? Hai người kia nguyên bản nói chuyện bị người đánh gãy. Hơi có chút không vui, thế nhưng là xem xét dĩ nhiên là chín tông một trong thiên kiếm tông đệ tử, lập tức thu hồi sắc mặt giận dữ. Hai người bọn họ đều là gia nhập ba tông đồng minh 10 tên tán tu một trong, thực lực cũng đều là không yếu, đều tại tiên thiên bắt trọng cảnh đỉnh phong. Mặc dù Lý Diệp nhìn từ bề ngoài thực lực không bằng bọn hắn, thế nhưng là cân nhắc đến thiên kiếm tông đối với tại bọn hắn tán tu chênh lệch, cũng là nhẫn mại tính tình giải thích nói. Vị huynh đệ kia ngươi có chỗ không biết, ở đằng kia thải điệp tiên tử xuất hiện trước đó, vị này băng liên tiên tử liền không ít cùng các ngươi quý tông băng tuyết tiên tử lẫn nhau đấu thắng. Không biết là có hay không là người ngoài đối với hai nữ xưng hào ít nhiều có chút tới gần nguyên nhân, dù sao nghe đồn hai người bọn họ quan hệ cực kém, thậm chí có nghe đồn. Băng liên tiên tử một mực đối với quý tông thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh công tử có chút vừa ý, lại có người nghe đồn Nguyệt Thanh công tử lại cùng băng tuyết tiên tử sớm có hôn ước, càng là sâu hơn giữa hai người mâu thuẫn. Lại còn có một đoạn lịch sử như vậy. Lý Diệp có chút ngạc nhiên. Thuận theo ánh mắt hướng phía hai nữ nhìn lại, chỉ từ khí chất bên trên, hai nữ ngược lại là cực kỳ tiếp cận. Bất quá theo Lý Diệp, Thiệu Nguyệt Linh lạnh là bắt nguồn từ tính cách của nàng, mà vị kia băng tuyết tông băng liên tiên tử, thì có lẽ là bởi vì công pháp của nàng tu luyện đưa đến. Mà dung mạo bên trên, không thể không thừa nhận, Thiệu Nguyệt Linh xác thực muốn áp qua đối phương một bậc, nhưng là cái kia băng liên tiên tử, cũng đúng là nhân gian tuyệt sắc. Hai nữ đứng chung một chỗ, phảng phất có một loại tỉ muội giống như ảo giác. Lúc này, ba tông mấy vị mạnh nhất người, phảng phất đã thảo luận tốt như thế nào đánh với bá võ môn một trận. Chờ một chút khai chiến về sau, Nguyệt Thanh, ngươi phụ trách dây dưa kéo lại cái kia võ nguyên, chúng ta bốn người nghĩ biện pháp ngăn chặn đối phương còn dư lại sáu người. Mở miệng, chính là băng tuyết tông hai vị nửa bước địa huyền cảnh đệ tử một trong băng phách. Người này cũng là dung mạo tuấn tú mỹ nam tử, chỉ bất quá đứng tại Nguyệt Thanh bên người, lại chỉ có thể biến thành vật làm nền. Nghe được đối phương quyết định như vậy, Lý Diệp dẫn đầu liền nhíu mày, có chút cảm giác loại này an bài có chút thiếu sót khi. Chờ một chút. Liền trước mặt mọi người người nhận đồng cái này tác chiến phương châm lúc, lại có một thanh âm vang lên. Lý Diệp. Nguyệt Thanh hướng phía mở miệng người xem xét, hơi có chút kinh ngạc, chính là Lý Diệp. Về phần những người khác, Ngọc Liên Hương nhiều hứng thú đánh giá Lý Diệp liếc mắt, sau đó đã mất đi hứng thú. Dù sao Lý Diệp chẳng qua là một giới tiên thiên thất trọng cảnh đệ tử, ở trong mắt nàng trên cơ bản không có quá nhiều lưu ý giá trị. Băng tuyết tông cái này bên cạnh hai người cũng là như thế, cái kia băng liên tiên tử từ đầu tới đuôi, phảng phất chỉ đối với Nguyệt Thanh một người cảm thấy hứng thú. Những người còn lại, bao quát liệt dương vị này đồng dạng nửa bước địa huyền cảnh, cũng là hứng thú khuyết thiếu. Nhìn thấy bọn hắn hướng phía chính mình trông lại, Lý Diệp cau mày nói, Nguyệt Thanh sư huynh, ta cảm thấy biện pháp này không phải rất thỏa đáng. Băng phách lập tức ánh mắt lạnh lẽo, có chút không vui hử lạnh nói, ồ, không ổn khi. Ngươi một giới tiên thiên thất trọng cảnh, khẩu khí cũng không nhỏ. Cái này dù sao chính là băng phách đề nghị, sở dĩ khi Lý Diệp mở miệng phản đối lúc, hắn đương nhiên trong lòng không vui. Lý Diệp, ngươi nói xem. Liệt Dương ở một bên bất động thanh sắc hỏi, để băng phách sắc mặt hơi có chút biến hóa. Nguyệt Thanh nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không cho rằng Lý Diệp sẽ có đề nghị gì hay, nhưng là nghĩ tới thiếu niên trước mắt một năm qua này nhiều lần phát sinh kỳ tích, ngược lại là nhiều một tia hứng thú. Nhìn thấy Thiên Kiếm Tông hai vị này nửa bước địa huyền cảnh, nhất là Nguyệt Thanh vị này nổi tiếng bên ngoài thiên tài đều ngầm đồng ý. Ba người khác đều là trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Trong đó Ngọc Liên Hương càng là lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá đến trước mắt một người dáng mạo tầm thường này thiếu niên. Nếu như Lý Diệp biết vị này trong bốn tiên tử xinh đẹp nhất nữ nhân dĩ nhiên đánh giá hắn dung mạo không đáng để ý, tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Nam nhân cũng không phải là lấy khuôn mặt đến phân thắng thua. Đương nhiên, hắn bề ngoài cũng không tệ. Thả ở kiếp trước trên địa cầu tuyệt đối là quay đầu xuất siêu cao xoay ca, chỉ bất quá tại Nguyệt Thanh vị này Mỹ Nam trước mặt, liền trở nên dung mạo không đáng để ý. Hừ! Các ngươi Thiên Kiếm Tông môn hạ đệ tử, làm sao như thế không có quy củ? Đối với băng phách không vui, Lý Diệp không có chút nào đi phản ứng, mà là cân nhắc một chút, thuận miệng nói, Nguyệt Thanh sư huynh, hiện tại rất hiển nhiên. Đối phương nửa bước địa huyền cảnh cường giả, so với chúng ta nhiều hai người. Mà Nguyệt Thanh sư huynh thực lực của ngươi, sư đệ đương nhiên không dám hoài nghi, tất nhiên có thể chiến thắng cái kia bá võ môn võ nguyên, bất quá hai ngươi một trận chiến, trong thời gian ngắn, có thể phân ra thắng bại. Nguyệt Thanh có chút trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu, không thể, chí ít tại trong vòng 50 chiêu, làm không được. Lý Diệp nghe xong quả là thế, nhẹ gật đầu, nhưng lại không biết Nguyệt Thanh câu nói này, lại làm cho một bên Ngọc Liên Hương cùng băng phách băng liên ba người, thân thể hơi run lên một cái. Lý Diệp không rõ ràng Nguyệt Thanh một câu nói kia đại biểu hàm nghĩa bọn hắn lại biết. Cái kia ba võ môn võ nguyên, tại toàn bộ Giang Nam Đạo, danh khí đều rất lớn. Có lẽ không bằng tứ công tử dạng này đứng tại đỉnh phong nhất. Thế nhưng là cũng là gần với tứ công tử phía dưới nấc thang thứ nhất đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt. Mà đến bọn hắn cấp độ này, muốn phân ra thắng bại, trăm chiêu bên ngoài, đều là chuyện thường xảy ra. Trong vòng 50 chiêu vô pháp giải quyết, nó ý nghĩ không phải liền là 50 chiêu về sau, có thể phân ra thắng bại. Mặc dù ba người đã sớm nghe nói Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh chi danh, cũng biết người này lợi hại, thế nhưng lại chưa hề nghĩ tới, hắn dĩ nhiên so trong truyền thuyết càng thêm cường đại. Chí ít, nếu như Nguyệt Thanh cũng không phải là tại nói ngoa. Chương 505, Chiến thuật Đại sư. Trong vòng 50 chiêu làm không được. Lý Diệp nghe xong sau, khẽ gật đầu, ở trong lòng đại khái phân tích một phen về sau, nói, lấy Liệt Dương sư huynh mấy người các ngươi thực lực, trong vòng 50 chiêu ngăn trở 6 tên nửa bước địa huyền cảnh cường giả hẳn là cũng không nhiều lắm vấn đề, nhưng là vấn đề là, trong đoạn thời gian này, những người còn lại làm sao bây giờ? Những người còn lại? Vấn đề này, lập tức để mấy người kia đều là có chút không hiểu. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Lý Diệp trong lòng có chút hiện lên vẻ tức giận, trừ Liệt Dương phảng phất là minh bạch cái gì giống nhau bên ngoài, liền liền Nguyễn Thanh, phảng phất đều vẫn chưa thể hội ra Lý Diệp lời nói bên trong ý tứ. Chẳng lẽ chư vị liền không nghĩ tới, mặc dù mấy người các ngươi có thể cùng bá võ môn bên kia mạnh nhất mấy người chống lại, thế nhưng là còn sót lại đệ tử, lại không nhất định chống đỡ được bá võ môn còn thừa người. Một khi chúng ta cái này bên cạnh ngăn không được, thế tất sẽ để cho chỉnh thể cục diện sụp đổ. Đến lúc đó dù là Nguyệt Thanh sư huynh thăng cái kia võ nguyên, đối với kết quả cuối cùng cũng vô pháp có bất kỳ thay đổi nào. Thoáng một cái, bao quát Nguyệt Thanh ở bên trong người, đều sắc mặt thay đổi. Băng Phách càng là sắc mặt hiện lên một tia vẻ xấu hổ. Dù sao đây là đề nghị của hắn, bây giờ xem ra, lỗ thủng rất lớn. Xem ra ta liền liền cân nhắc đến phiến diện, nếu như không phải Lý Diệp nhắc nhở của ngươi, nói không chừng sẽ gây thành rất nghiêm trọng kết quả. Vì sao Nguyệt Thanh tại Thiên Kiếm Tông đệ tử bên trong, nhân vọng cao như vậy? Chứ thực lực của hắn bên ngoài, cách làm người của hắn cũng là một cái phương diện. Liền giống bây giờ, Băng Tuyết Tông bên kia Băng Phách, coi như minh bạch ý nghĩ của mình sai, cũng sẽ không ở trước mặt thừa nhận. Thế nhưng là Nguyệt Thanh lại không tầm thường. Đây cũng không phải là Nguyệt Thanh sư huynh lỗi của các người. Dù sao Cửu Hoa Tông lần này đùa nghịch một cái mánh khỏe, xem ra, toan tính không phải nhỏ. Lý Diệp không đốc, rộng lượng đến đâu người, đối với bị người ở trước mặt điểm ra khuyết điểm trong lòng đều sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Huống chi Nguyệt Thanh cũng không phải là thánh nhân. Mặt ngoài lấy lòng một câu về sau, Lý Diệp trong lòng cũng là bao nhiêu thở phào, chí ít hắn ngăn cản bọn hắn ngu xuẩn cách làm. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể tấn cấp một vòng này? Phảng phất là có chút không phục, Băng Phách lạnh như băng mở miệng hỏi, ánh mắt mang theo từng kia địch ý. Đúng vậy à, Lý Diệp, khoác lác ai đều biết nói, ngươi ngược lại là nói một chút, muốn thế nào thắng trận này? Bá võ môn cũng không phải dễ chê, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng. Không cần bởi vì ngươi nguyên nhân để bà tông đệ tử đều thua tại đây, đến lúc đó tội lỗi của ngươi nhưng lớn lắm. Đinh Anh ở một bên bất âm bất dương châm chọc một câu, hiển nhiên còn vì vài ngày trước chuyện này, canh cánh trong lòng. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Diệp, việc này liên quan phải chăng tấn cấp vòng tiếp theo mấu chốt, trong bất chi bất giác. Đối với cái này nguyên bản bọn hắn không chút để ý thiếu niên, lúc này đảo ngược mà trở thành tiêu điểm của mọi người. Thậm chí liền Ngọc Liên Hương, một đôi mắt đẹp đều liên tiếp trông lại, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật rất đơn giản, bá võ môn mặc dù lợi hại, bất quá dù sao không phải lên ba tông bên trong bất kỳ một cái nào, bây giờ lại nhiều một chút tán tu, thế tất sẽ tạo thành nhất định phối hợp thêm không thích ứng. Chúng ta hoàn toàn có hy vọng thắng nổi bọn hắn, mấu chốt chính là muốn như thế nào tránh nhược điểm của chúng ta, bị bọn hắn trô bắt đến. Chậm rãi mà nói Lý Diệp, trong lúc bất chi bất giác, phảng phất trở thành một đám người trung tâm, liền Nguyệt Thanh đám người, đều là lộ ra lắng nghe thần sắc. Ồ, ngươi nói xem, nhược điểm của chúng ta là cái gì? Muốn thế nào tránh? Nhược điểm của chúng ta, chính là phổ thông đệ tử thực lực. Chỉnh thể đi vào bá võ môn bên kia, điểm này không cần chứng minh. Lời thưa, cái này ai cũng biết. Mấu chốt là như thế nào cải biến điểm này. Đinh Anh không cam tâm Lý Diệp như thế biểu hiện, xuất khẩu cười lạnh nói. Muốn cải biến điểm này, rất đơn giản. Bá võ môn bây giờ, trừ chính bọn hắn bên ngoài, còn có cái kia 40 tên tán tu, nếu như chúng ta có thể từ nơi này vào tay. Nói đến đây, Lý Diệp ngừng lại, mà những người khác cũng con mắt có chút sáng lên. Ý của ngươi là nói, trước đánh tan những người kia, đoạn một cánh tay. Cái gọi là tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một cánh tay, có thể tại ba tông bên trong tới tham gia loại thịnh hội này, tất nhiên sẽ không là đồ đần, từng cái nghe xong sau, lập tức minh bạch tới. Đúng. Đương nhiên, không chỉ là điểm này, những tán tu kia thực lực mặc dù không tệ, nhưng là trừ số ít mấy người bên ngoài, tổng thể thực lực không bằng chúng ta. Muốn đánh tan bọn hắn độ khó không lớn, nhưng là như thế này còn sẽ có phong hiểm. Bất quá chúng ta có thể lợi dụng bá võ môn không tín nhiệm những tán tu kia điểm này đến làm văn chương. Cụ thể nói một chút. Lúc này, trừ băng phách gương mặt lạnh lùng, phảng phất khinh thường bên ngoài, Nguyệt Thanh bọn người là lộ ra suy nghĩ sâu xa. Ta tin tưởng bá võ môn đám người kia sẽ không đem những tán tu kia chân chính xem như minh hiếu, thậm chí khả năng coi bọn họ là thành pháo hôi. Mà chúng ta có thể lợi dụng điểm này, để bọn hắn lẫn nhau ở giữa nguyên bản liền yếu kém quan hệ triệt để vỡ tan. Đến lúc đó, những người kia thế tất sẽ không cam lòng trở thành bá võ môn tấn cấp vòng tiếp theo đá đặt chân, mà chúng ta cũng có thể thừa cơ đánh tan bọn hắn yếu kém liên minh. Muốn nói đàm binh trên giấy, Lý Diệp cái này xuyên qua nam hiển nhiên so trước mắt đám này ngày bình thường chỉ biết là điên cuồng người tu luyện mạnh hơn nhiều. Bất quá hắn trên mặt, vẫn là biểu hiện ra một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Kế hoạch cũng rất đơn giản, từ vừa mới bắt đầu, đám người liền toàn lực tiến công bá võ môn liên minh cái kia 40 tên tán tu cường giả, mà căn cứ đám người đối với bá võ môn hiểu rõ, bọn hắn chí ít có 7 thành khả năng, sẽ sống chết mặc bây, để song phương ngươi chết ta sống về sau đi ra thu thập tàn cuộc, mà đây chính là Lý Diệp cần thiết nhìn thấy. Chúng ta không cần chân chính đánh tan đám người kia, chỉ cần để chính bọn hắn minh bạch, bọn hắn trở thành bá võ môn bàn đạp cùng pháo hôi, còn giữ lại, tự nhiên là nước chảy thành sông. Tính trước kỹ càng Lý Diệp, cũng là cảm thấy mình kế hoạch này có thể thực hiện, chí ít so Nguyệt Thành đám người vừa rồi cái kia trên cơ bản không có gì kế hoạch mạnh hơn nhiều. Võ nguyên đám người, như thế nào giải quyết? Phải biết, bình thường đệ tử tại trước mặt bọn hắn, một chiêu đều không nhất định chịu đựng được. Nếu như bị bọn hắn giết vào tiền đến, chúng ta sẽ dẫn đầu bị đánh tan trận hình. Đột nhiên, băng phách phảng phất không cam tâm bị Lý Diệp đoạt đi danh tiếng, mở miệng hỏi. Không nghĩ tới Lý Diệp lại đã sớm ngờ tới hắn sẽ như vậy hỏi, lập tức nói, điểm này ta đã nghĩ qua, đối phương nửa bước địa huyền cảnh cường giả so với chúng ta nhiều hai người. Nhưng là bọn hắn mạnh nhất võ nguyên, đoán chừng sẽ không Nguyệt Thanh sư huynh đối thủ, trọng điểm là những người còn lại. Trong đầu, lóe lên đời trước trí nhớ một cái điển cố, đột nhiên, Lý Diệp cảm giác tại bây giờ cục diện này hạ, phảng phất có thể bộ dùng một chút. Ánh mắt quét qua, Lý Diệp ánh mắt, đột nhiên nhìn phía Ngọc Liên Hương. Cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, Ngọc Liên Hương che miệng cười một tiếng, đôi mắt đẹp làn thu thủy dập dờn. Lộ ra nụ cười mê người. Đáng tiếc, Lý Diệp lại thờ ơ, hỏi, Hương Lan tiên tử, chẳng biết nếu như ngươi cùng cái kia võ nguyên đối thủ, có thể hay không quần nhau một đoạn thời gian. Cái này hỏi một chút, bao quát đối với Lý Diệp nhất là tin tưởng liệt dương, đều là lộ ra ánh mắt khó hiểu, huống chi là những người khác. Để Ngọc Liên Hương đối đầu võ nguyên. Chương 506, Lý Diệp kế hoạch. Ngọc Liên Hương, tứ tiên tử một trong, thanh danh lớn, không thể so tứ công tử nhỏ. Bất quá tứ tiên tử thanh danh, cũng không phải là thực lực của các nàng, mà là mỹ mạo của các nàng. Liền lấy trong bốn tiên tử Thiệu Nguyệt Linh đến nói, bây giờ bất quá mới là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong cảnh giới. Liền xem như Ngọc Liên Hương, cũng bất quá là vừa vặn bước vào nửa bước địa huyền cảnh không bao lâu, thực lực bây giờ tại trong mấy người, xem như yếu nhất một vị. Lý Diệp hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Lý Diệp, ngươi cái này an bài, phải chăng quá mức mạo hiểm? Nguyệt Thanh có chút nhíu mày, hiển nhiên cũng không đồng ý. Băng Phách càng hơi hơi cười lạnh, ta còn cho rằng tiểu tử này có đề nghị gì hay, không nghĩ tới thế mà đưa ra như thế ngu xuẩn ý nghĩ, ta nhìn hắn chính là tại cố làm ra vẻ. Có lẽ là nổi nóng vừa rồi Lý Diệp bác bỏ đề nghị của hắn, Băng Phách lúc này, đối với Lý Diệp là đủ kiểu thấy ngứa mắt. Liền những người còn lại, đều là lộ ra không giảng hòa ánh mắt hoài nghi, thậm chí có khá hơn chút người, đều lộ ra vẻ giận dữ. Hương Lan tiên tử thân kiều nhục quý, tại sao có thể đi cùng cái kia võ nguyên giao thủ, vạn nhất thương tổn tới, như thế nào bàn giao? Lý Diệp, ngươi đây là tồn mục đích gì? Chẳng lẽ ngươi liền một điểm thương hương tiếc ngọc cơ bản phong độ đều không có a? Đinh Anh càng là nhảy ra, như là công khai xử lý tội lỗi. Đừng bảo là hắn đã sớm cùng Lý Diệp quan hệ không tốt, liền nói hướng về phía Ngọc Liên Hương trước mặt chiếm được một tia hảo cảm, hắn liền sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Làm sao tình trạng ý tiếp vô ý, Ngọc Liên Hương cơ hồ không có nhìn về phía hắn liếc mắt. Liền khi tất cả mọi người chất vấn lúc, ngược lại là Ngọc Liên Hương chính mình mở miệng hỏi, thiếp thân có thể hay không nghe một chút công tử lần này an bài thâm ý. Tiên tử không thể, cái kia võ nguyên một giới vũ phu, vạn nhất thương tổn tới ngươi, chúng ta nhưng không cách nào cùng quý tông chủ bàn giao. Băng Phách ở một bên vội vàng thuyết phục, sắc mặt mang theo một tia băng tuyết tông đệ tử có chút nhu tình, để người vừa nhìn liền biết, trong lòng của hắn đăm chiêu. Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thấy cảnh này, không ít người trong lòng đều là giận mắng một tiếng. Đương nhiên, đây bất quá là không ăn được nho thì nói nho xanh tâm lý. So với Băng Phách vị này băng tuyết tông đỉnh cấp thiên tài, toàn bộ Giang Nam đạo có thể đủ thắng quá hắn người cũng không nhiều. Đa tạ Băng Phách công tử quan tâm, bất quá thiếp thân lại càng muốn vào hơn nhập vòng tiếp theo, mà không phải tại vòng thứ nhất bị đào thải. Cái này không mềm không cứng trả lời, để Băng Phách biểu lộ hơi có chút xấu hổ, vội vàng ngượng ngập chê cười nói, xác thực, lấy tiên tử thực lực như vậy, lần này lẽ ra tiến vào trước 100 thậm chí 30 vị trí đầu liệt kê. Cảm thụ được Ngọc Liên Hương nào giống như là nhu tình giống như nước lại giống là triền miên ánh mắt, Lý Diệp hô to nàng này không thể mị công lợi hại, phảng phất bất kỳ người nào ở trước mặt nàng, đều như là nàng tình cảm chân thành người, không cẩn thận liền sẽ triệt để biến thành dưới váy của nàng thần. Hương Lan tiên tử, Ngọc Liên Hương, công tử có thể xưng hô thiếp thân Hương Nhi. Phúc! Chung quanh một đám người, có một loại thổ huyết xung động. Bao quát liệt dương đều là há to miệng, phải biết trong bốn tiên tử mặc dù Ngọc Liên Hương được công nhận yêu tình, nhìn như đối với người nào đều là ôn nhu triền miên, nhưng lại chưa từng nghe nói có ai có thể được vinh hạnh đặc biệt này. Hương Nhi! Danh xưng như thế này cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ. Đừng nói Đinh Anh đám người, cái kia Băng Phách toàn bộ liền như là lâm vào nổi giận, hô hấp đều dồn dập. Cái kia, Hương Lan tiên tử, không biết nếu như ngươi một người đối đầu cái kia võ nguyên, có thể đem nắm chèo chống một khắc đồng hồ thời gian. Lý Diệp không nhìn thẳng vô số nam nhân tha thiết ước mơ cơ hội, như là đầu góc chậm chạp đầu gỗ, ánh mắt bình tĩnh. Cái này khiến Ngọc Liên Hương hơi có chút ưu hoán, ánh mắt kia. Dù cho là ý chí sắt đá nam nhân, cũng sẽ ở đụng tới ánh mắt kia nháy mắt, hóa thành ngón tay mềm. Làm sao Lý Diệp thần sắc không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh. Nhìn thấy Lý Diệp không có phản ứng, chung quanh một đám người lại là cảm thấy một trận lửa giận, nhất là trông thấy Ngọc Liên Hương cái kia ưu hoán thần sắc. Tiểu tử này, Liệt Dương phản ứng coi như bình tĩnh, dù sao hắn lòng có sở thuộc, cho nên mới sẽ bảo trì thanh tỉnh. Nguyệt Thanh cũng giống như thế, ánh mắt cũng duy trì bình tĩnh, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như là thiếp thân, cuốn lấy cái kia võ nguyên một khắc đồng hồ, hẳn không có vấn đề. Trong lòng thầm mắng Lý Diệp là không gặp phong tình hỗn đản, Ngọc Liên Hương hơi có chút ánh mắt ưu hoán, lại một lần nữa để Lý Diệp không nhìn tới. Vậy liền không thành vấn đề. Đến lúc đó, còn xin Hương Lan tiên tử nghĩ biện pháp trước cuốn lấy cái kia Võ Nguyên, mà Băng Tuyết Tông hai vị, nếu để cho hai người các ngươi ngăn trở Bá Võ Môn cái khác ba vị địa huyền cảnh cường giả, có chắc chắn hay không? Lý Diệp cái này hỏi một chút, ngược lại để Băng Phách cùng Băng Liên hai người cho làm khó. Hai người bọn họ, cùng Bá Võ Môn còn lại ba vị nửa bước địa huyền cảnh thực lực tương đương, hai người ngăn trở ba người. Nếu như một đối một, ngăn trở bọn hắn không có vấn đề, bất quá chúng ta hai người ngăn trở ba người Băng Liên có chút trầm ngâm, mặt có vẻ khó khăn. Sư đệ, không nên làm khó Băng Tuyết Tông hai vị đạo hữu, dù sao Bá Võ Môn người thực lực cường đại, lấy hai người bọn họ muốn ngăn trở, rất là nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Thiệu Nguyệt Linh nhìn như tùy ý một câu, ngược lại là để Băng Liên tiên tử thần sắc lạnh lẽo. Thiệu Nguyệt Linh, không nên xem thường chúng ta Băng Tuyết Tông. Nói xong, nàng ánh mắt đảo qua bên người Băng Phách, mang theo không thể nghi ngờ ngự khi nói, tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp kìm chân ba người kia. Băng Phách muốn ngăn cản cũng không kịp, càng là đối với Lý Diệp sinh lòng oán hận. Phải biết, hắn đối đầu một người đều có áp lực, bây giờ càng là nương theo lấy rất nhiều nguy hiểm. Ánh mắt phiết qua Thiệu Nguyệt Linh, vừa rồi chính là Lý Diệp trong bóng tối ra hiệu nàng chọn lựa phép khích tướng. Đã biết được Băng Liên tiên tử cùng Thiệu Nguyệt Linh bất hòa, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Mà kết quả cũng rõ ràng, một cây thấy ảnh. Còn dư lại, liền dễ làm nhiều. Nguyệt Thanh cùng Liệt Dương, không thể nghi ngờ là ở đây nhiều người như vậy bên trong, thực lực mạnh nhất, lấy thực lực của hai người bọn họ. Bá Võ Môn bên kia chỉ còn lại hai tên tán tu bên trong nửa bước địa huyền cảnh cường giả, căn bản ngăn không được hai người bọn họ liên thủ. Mà hai người xem như đao nhọn, đối với vừa rồi chế định kế hoạch càng thêm có xúc tiến tác dụng. Lấy hai người liên thủ thực lực, Bá Võ Môn còn lại những người kia, căn bản không có sức chống cự. Chúng ta chỉ cần đánh tan tinh thần của bọn hắn, đồng thời để Bá Võ Môn cùng những tán tu kia quan hệ vỡ tan, mục đích liền đạt đến. Lý Diệp kế hoạch kỳ thật vô cùng đơn giản, dùng một câu đời trước đến nói, chính là tương đương với điển kỵ đua ngựa. Lấy Ngọc Liên Hương dây dưa kéo lại đối phương mạnh nhất Võ Nguyên, sau đó Băng Tuyết Tông hai người dây dưa kéo lại Bá Võ Môn còn lại ba tên cường giả, mà dùng cái này bên cạnh mạnh nhất Nguyệt Thanh cùng Liệt Dương. Như thiểm điện đánh tan còn lại những người kia, đưa đến xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, cấp tốc đánh tan đối phương chỉnh thể sĩ khí tác chiến phương châm. Cái này cũng không phải gì đó cỡ nào tinh diệu kế hoạch, chỉ bất quá Vân Đằng đại lục người, theo thói quen đều sẽ lấy cường giả đối với cường giả, kẻ yếu đối với kẻ yếu dạng này tư duy theo quán tính đi cân nhắc vấn đề, mà không để ý đến đây cũng không phải là công bằng luận võ. Cho ba võ môn người, học một khóa cái gì gọi là lấy yếu thắng mạnh. Chương 507, Long tranh hổ đấu. Kết quả ra đến rồi. Khi Lý Diệp cái này bên cạnh tại thảo luận như thế nào đối phó Bá Võ Môn lúc, Cửu Hoa Tông cũng đã đem kết quả công bố ra. Căn cứ rút thăm kết quả, lấy trong tay các ngươi tấm bảng gỗ số lượng đến quyết định đối thủ là ai. Lúc này, Ngọc Liên Hương cầm về tấm bảng gỗ. Phía trên số lượng là 7, mà Bá Võ Môn thì là 8. Xem ra chúng ta là trận thứ 4, không biết rút thăm đến số lượng 1 cùng 2 sẽ là ai. Lý Diệp hướng phía những người còn lại nhìn lại, vừa hay nhìn thấy bên kia Bá Võ Môn nhân vọng tới ánh mắt hung tợn. Trong đó, Lý Diệp thấy được trước đó từng có tiếp xúc võ giật, đang đối với lấy bọn hắn cái này bên cạnh khoa tay lấy cổ, một mặt cười lạnh. Nhìn! Là Cửu U Môn. Không biết hai ai xui xẻo như vậy, sẽ gặp phải bọn hắn. Khi thấy Cửu U Môn người xuất hiện tại to lớn trên lôi đài lúc, không ít người đều là phát ra kinh hô. Xem như bây giờ 9 đại tông môn bên trong, gần với Huyền Thiên Tông xếp hạng thứ 2 môn phái, Cửu U Môn thực lực thậm chí còn tại lần này phe tổ chức Cửu Hoa Tông phía trên. Đương nhiên, bên trên 3 tông ở giữa thực lực sai biệt, rất nhỏ. Rất khó nói Cửu U Môn nhất định liền mạnh hơn Cửu Hoa Tông. Dĩ nhiên vừa ra trận chính là Cửu U Môn đệ tử tạo thành 100 người quân đoàn, cũng không biết ai đối đầu bọn hắn, bất quá rõ ràng, có thể trực tiếp quyển trải đóng về nhà. Đúng vậy à, cửu u môn xưa nay thần bí, môn hạ đệ tử làm việc vừa chính vừa tà, làm việc toàn bằng thẳng thắn mà vì. Nhất là cửu u môn riêng biệt ẩn sát bí thuật, để bọn hắn xuất thủ thời xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Đối với chín tông bên trong, xưa nay thần bí cửu u môn, cho dù là xếp hạng đệ nhất huyền thiên tông đám người chờ, lúc này cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng, một bên khác, xuất hiện cũng không phải là chín đại tông môn bất kỳ một cái nào, mà là một đám lấy tán tu tạo thành trăm người quân đoàn. Bất quá tại mấy cái tán tu tạo thành trăm người trong quân đoàn, đây coi như là mạnh nhất một cái, dòng dã 100 người, nhìn qua ngược lại còn tính là ngay ngắn trật tự. Chỉ bất quá giờ phút này, bọn hắn phần lớn người trên mặt, đều là lộ ra một vẻ khẩn trương, rõ ràng là bởi vì cửu u môn mặt đối lập mà áp lực to lớn. Thắng bại đã rất rõ ràng, một trận chiến này, không có bất ngờ. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu, liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cửu u môn một phương, thậm chí đều không có toàn bộ người xuất thủ. Chỉ là trong đó 1/3 đệ tử liền giải quyết hết đám kia tán tu tạo thành cường giả 100 người quân đoàn. Toàn bộ quá trình gọn gàng, hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Mà Lý Diệp cũng thấy được cửu u môn thần kỳ nhất ẩn sát chi thuật. Đó là một loại gia chiêu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quỹ tích thuật ám sát. Toàn bộ cửu u môn cường giả, cơ hồ đều là giảng cứu nhất kích tất sát. Trong tay bọn hắn, không có thương tổn người. Chỉ có thi thể. Chỉ là một lần xuất thủ, liền có 30+ người triệt để đem mạng lưu tại nơi đó. Nhìn trên mặt đất cái kia 30+ bộ thi thể, đám người con ngươi có chút co vào, cảm thấy một trận thấu xương lạnh buốt. Một khắc này, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp hoa mỹ chiêu thức, có chỉ là tử vong. Thật là đáng sợ ẩn sát chi thuật, thậm chí đều không có thấy rõ ràng bọn hắn đến cùng là như thế nào xuất thủ. Khi 30+ người nháy mắt mất mạng, còn lại những người kia lập tức liền đánh mất tất cả đấu trí, trực tiếp đầu hàng. Toàn bộ quá trình, liền 10 hơi thở thời gian đều không có qua, chiến đấu liền phân ra được thắng bại. Hoàn toàn chính là nghiền ép. Thắng bại tại ngay từ đầu liền chú định, đáng tiếc cái kia chết mất người, nếu như không phải gặp được cửu u môn, nói không chừng còn có lực đánh một trận. Lý Diệp nhìn rất rõ ràng. Những tán tu kia kỳ thật cũng không yếu, tất lại có thể đến nơi đây đều là có mấy phần bản lĩnh thiên tài. Trong đó, có mấy người thậm chí đã là tiên thiên đỉnh phong tu vi, nếu như không phải lần này cửu hoa tông chế định quy tắc cho chơi, liền xem như tiến nhập phía dưới mấy vòng đều hoàn toàn có khả năng. Làm sao, bây giờ bọn hắn chỉ có thể ảm đạm rời đi. Không ít muốn thông qua cuộc chiến đấu này thăm dò rõ ràng cửu u môn đệ tử thực lực người, đều là có chút thất vọng. Vừa mới ra tay những đệ tử kia, bất quá là cửu u môn lần này đến đây đệ tử bên trong, tương đối kém một bộ phận, cường giả chân chính, một cái đều không có động thủ. Nhất là đám người mong đợi nhất huyết sát công tử, từ đầu tới đuôi thậm chí đều không có mở to mắt. Cửu u môn ẩn sát chi thuật, quả thực đáng sợ. May mắn chúng ta không có tại một vòng này gặp được bọn hắn, nếu không không có bất kỳ cái gì phần thắng. Liên Nguyệt Thanh dạng này người, đều như thế đánh giá, có thể nghĩ. Lý Diệp nhẹ gật đầu, bên trên ba tông bên trong, nếu như liền một vòng này quy tắc mà nói, cửu u môn là mạnh nhất, thậm chí so với huyền thiên tông cùng cửu hoa tông càng đáng sợ. Vừa rồi hắn nhìn rất rõ ràng. Tại tất cả mọi người không cách nào thấy rõ ràng ẩn sát chi thuật bí mật lúc, Lý Diệp lại phát hiện một chút manh mối. Chủ nhân, những cửu u môn kia người, phảng phất nắm giữ lấy một loại tinh thần lực vận sử dụng thủ đoạn, cái kia cái gọi là ẩn sát chi thuật, hẳn là dung hợp một bộ phận tinh thần huyễn thuật ở bên trong. Trong đầu truyền đến truyền thừa tinh linh thanh âm, Lý Diệp đương nhiên biết điểm này, một khắc này. Hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại cùng loại tinh thần lực chấn động, từ cửu u môn đệ tử thân bên trên phát ra, mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng là hắn lại rõ ràng cảm thấy. Đúng là tinh thần lực một phương diện bí thuật, mặc dù nhìn qua rất thô ráp, nhưng là hẳn là sẽ không sai. Ẩn sát chi thuật, thì ra là thế. dung nhập bộ phận tinh thần huyễn thuật, xác thực có thể trong nháy mắt tạo thành đối thủ thất thần, từ đó sinh ra xuất kỳ bất ý chí mạng hiệu quả. Có lẽ cửu u môn cái này ẩn sát chi thuật, ở trong mắt người khác quỷ dị khó lường, nhưng là tại Lý Diệp trước mặt, lại như là múa dịu qua mắt thợ. Lý Diệp có tự tin, một khi gặp được cửu u môn người, ẩn sát chi thuật trên cơ bản đối với hắn không dậy nổi hiệu quả gì. Bất quá càng làm cho hắn để ý là, nhìn qua cửu u môn đệ tử xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn phảng phất cảm giác có chút nhìn quen mắt, như là lúc trước một thời điểm nào đó, đã từng thấy qua. Dứt bỏ não hải cái kia chợt lóe lên rồi biến mất cảm giác, lúc này, trận thứ hai chiến đấu đã muốn bắt đầu. Vạn thú sơn trang người. Chỉ nhìn thấy vạn thú sơn trang một người một thú, trang diện kia để một bên khác đối thủ từ vừa mới bắt đầu, khí thế bên trên liền bị áp ngã xuống. Lại là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Đám người dồn dập lắc đầu, cùng vạn thú sơn trang đối chiến, chính là mặt khác một chi tán tu tạo thành trăm người quân đoàn, thậm chí nhân số đều không đủ trăm người, không có kiên trì bao lâu, liền thua ở vạn thú sơn trang bách thú gào thét trước mặt. Trận thứ ba, Cửu Hoa Tông đồng dạng chỉ dùng thời gian ngắn ngủi, liền để mặt khác một chi tán tu tạo thành trăm người quân đoàn triệt để sụp đổ. Cuối cùng, đến phiên trận thứ tư, là bá võ môn. Còn có 9 tông ở trong hạ 3 tông. Nếu như nói phía trước 3 trận như là không chút huyền niệm nước sôi đồng dạng, như vậy lúc này vẻ mặt của mọi người liền trở nên cảm thấy hứng thú. Một bên là xếp hạng thứ 6 bá võ môn. Một bên khác thì là được xưng là 9 tông bên trong yếu nhất hạ 3 tông tạo thành đồng minh, trận này xem ra là một trận long hổ chi tranh. Không biết ai có thể cuối cùng thắng được. Chương 508, bá võ môn bạo quân. Phía trước 3 cuộc chiến đấu, thắng không chút huyền niệm, để không ít người đều là có chút thất vọng. Bất quá lúc này, đám người hứng thú lại bị mang bắt đầu chuyển động. Bá võ môn võ nguyên. Nghe đồn thế nhưng là trăm năm qua bá võ môn mạnh nhất huyết mạch truyền thừa, lại là bá võ môn môn chủ con trai độc nhất, 20 tuổi liền bước vào nửa bước địa huyền cảnh, rất có hy vọng tại 30 tuổi trước đó đã đột phá bước vào địa huyền cảnh, được khen là gần với tứ công tử phía dưới tuyệt thế thiên tài. Đối với bá võ môn võ nguyên, rất hiển nhiên biết hắn người cũng không ít, thậm chí liền lên 3 tông cái này một bên. Cũng không ít người lộ xuất quan chú thần sắc, từng cái nhìn qua bá võ môn bên trong, cái kia mang trên mặt một đầu mặt sẹo âm lãnh thanh niên. Bất quá Thiên Kiếm Tông bên trong, có một tên đệ tử tên là Nguyệt Thanh, nghe nói người này đồng dạng thực lực không tầm thường, mặc dù có rất ít hắn xuất thủ nghe đồn, nhưng là căn cứ tin tức đáng tin, người này tuyệt đối sẽ không so võ nguyên yếu bao nhiêu, mà lại một năm trước. Nghe đồn người này đã từng cùng Thiên Tàm lao quái từng có một lần giao thủ, cuối cùng bất phân thắng bại, cũng không biết nghe đồn là thật hay không. Thiên Tàm lao quái. Thế nhưng là cái kia Tây vực địa khu số 1 tác nhân. Toàn bộ Giang Nam Đạo, trừ 9 tông bên ngoài, cũng không ít cường giả. Trong đó, Thiên Tàm lao quái rõ ràng chính là một cái trong số đó. Chính là... Cái này Thiên Tàm lão quái mặc dù là người làm nhiều việc ác, bất quá nhiều năm qua lại có rất ít người nguyện ý xuất thủ đối phó, chính là tán tu bên trong có chút uy tín lâu năm một vị địa huyền cảnh cường giả. Cái này Thiên Kiếm Tông Nguyệt Thanh, có thể tại người lão quái kia trong tay toàn thân trở ra, mặc kệ thật giả, đều đáng giá chú ý. Nếu như lời ấy chính là từ một vị không biết tên cường giả trong miệng truyền ra, tất nhiên tin tưởng người không nhiều. Thế nhưng là đám người xem xét, truyền ra lời ấy dĩ nhiên là Huyền Thiên Tông một vị trưởng lão, lập tức liền hoàn toàn khác biệt. Lần này ngược lại là thú vị, bá võ môn võ nguyên, Thiên Kiếm Tông Nguyệt Thành, hai người này đều là có hy vọng tranh đoạt trước 10, bây giờ lại tại vòng thứ nhất liền gặp gỡ. Xác thực như thế, ngoài ra còn có cái kia Liên Hoa Tông Ngọc Liên Hương, nàng này mặc dù thực lực còn hơi có vẻ hơi yếu một chút, nhưng là một thân mị công rất được Liên Hoa Tông chân truyền, nếu như coi thường nàng, lật thuyền trong mương cũng không phải là không thể được. Đối với 9 đại tông môn lần đầu lẫn nhau va chạm, không ít người đều là tương đương chú ý. Lúc này, bá võ môn bên trong, võ giật thần sắc băng lãnh, tại cầm đầu võ nguyên bên thai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Hừ, phế vật vô dụng. Để các ngươi đi dò xét cái kia Nguyệt Thanh sâu cạn, không nghĩ tới lại bị một cái không biết tên tiểu tử đánh trở về. Rất hiển nhiên, trước đó ngăn lại Lý Diệp một đám người, là võ giật đám người có mục đích hành vi, mục đích đúng là muốn thăm dò Thiên Kiếm Tông vị kia thủ tịch đệ tử nội tình, lại không nghĩ rằng vẫn chưa gặp được người không nói, còn bị Lý Diệp đám người đùa bỡn một phen. Lúc này, bị võ nguyên một tiếng quát lớn, võ giật trong lòng hận ý, cũng không dám đối với võ nguyên phóng thích, chỉ có thể dùng băng lãnh hàm ẩn sát ý ánh mắt, nhìn phía Lý Diệp cái này bên cạnh. Hừ, Nguyệt Thanh, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Võ Nguyên là một cái cực độ tự phụ người, tại toàn bộ bá võ môn, đừng nói là bình thường đệ tử, chính là một chút thế hệ trước gặp được hắn, đều là hơi thở mạnh không dám thở một tiếng. Trừ hắn thân là môn chủ con trai độc nhất cái thân phận này bên ngoài, càng quan trọng hơn, chính là hắn cái kia gần như lãnh huyết tàn khốc tính cách. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tại bá võ môn, tất cả cùng hắn làm người thích hợp, bây giờ đều đã không tồn tại. Bao quát võ giật dạng này thiên tài, cũng cả ngày tại hắn bóng tối hạ gian nan sinh tồn. Vô số người ánh mắt, đều tại võ nguyên Nguyệt Thanh mấy cái là dễ thấy nhất nổi danh thiên tài trên thân, ngược lại giống như là Lý Diệp dạng này cơ hồ không có mấy người để ý. Đương nhiên cũng không phải như thế. Ca, không nghĩ tới lúc trước cái kia Lý Diệp, vậy mà lại gia nhập Thiên Kiếm Tông. Cửu Hoa Tông bên trong, Vũ Văn Lệ Hoa sắc mặt, mang theo từng kia lanh ý, nàng còn nhớ rõ, lúc trước nếu như không phải Cửu Hoa Tông, nói không chừng Ngô Châu Thành đem lại bởi vì thiếu niên kia mà triệt để phát sinh biến hóa. Xác thực thật bất ngờ, bất quá coi như hắn gia nhập Thiên Kiếm Tông, cũng không có khả năng thay đổi gì. Hai huynh muội đối với lúc trước Vũ Văn gia liên thủ với Ngô gia dẫn đến Lý gia diệt tộc sự tình lòng dạ biết rõ, sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì bọn hắn gia nhập vào Cửu Hoa Tông nguyên nhân này. Bây giờ, mặc dù trông thấy Lý Diệp xuất hiện, hơn nữa còn là lấy Thiên Kiếm Tông đệ tử thân phận cảm thấy giật mình, nhưng lại chưa có bất kỳ lo lắng. Ca, nếu có cơ hội, giết tiểu tử này. Cái kia Lý gia Lý Khai Niệm mất tích nhiều năm nói không chừng sớm đã chết ở nơi đó. Nếu như tiểu tử này chết lại, cái kia Lý gia liền chân chính không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thân là Vũ Văn gia người, mặc dù lúc này hai huynh muội đứng độ cao, đối với cái kia nho nhỏ Ngô Châu Thành đã không để vào mắt, thế nhưng là máu mủ tình thâm, bọn hắn đối với Vu gia tộc tương lai, vẫn như cũ là mang theo một tia lo lắng. Vũ Văn Vô Song không có bất kỳ cái gì phản ứng, bất quá từ hắn cặp kia trong con ngươi lạnh như băng, lại đó có thể thấy được nội tâm của hắn sắc cơ. Cách đó không xa, một người đem hai huynh muội thần thái biến hóa đều nhìn ở trong mắt, hắn chính là lúc trước bị Lý Diệp tận lực thả lại Cửu Hoa Tông Bùi Vân Thiên. Không ai sẽ biết, hắn cùng Lý Diệp quan hệ, bởi vì từ không có người sẽ nghĩ qua. Trên đời vậy mà lại có đáng sợ như vậy tinh thần lạc ấn, có thể để cho một tên tiên thiên đỉnh phong cảnh giới cường giả bị triệt để khống chế. Vũ Văn Vô Song căn bản sẽ không nghĩ đến, bên người liền xem như hắn đều cần cung kính hô một tiếng sư huynh Bùi Vân Thiên, sẽ là Lý Diệp người. Mà hai người bọn họ huynh muội đối với lời mặc dù thấp giọng nhưng lại chưa tận lực che giấu, hoàn toàn bị Bùi Vân Thiên nghe lọt vào trong tai. Bùi Vân Thiên cái này bên cạnh vừa mới phát giác Vũ Văn gia hai huynh muội nói chuyện, cái này bên cạnh Lý Diệp liền đã cảm thấy. Mặc dù hắn cũng không biết Bùi Vân Thiên nghe được cái gì, lại cảm thấy một tia nguy cơ, sau đó hướng phía bên kia có chút lườm liếc mắt. Vũ Văn Vô Song, Vũ Văn Lệ Hoa. Nhìn thấy hai người này, Lý Diệp liền nghĩ đến Ngô Châu Thành Lý gia bị diệt tộc một chuyện, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Bất quá lúc này, bá võ môn mới là hắn cần thiết cân nhắc. Ngọc Liên Hương, nếu như ngươi đáp ứng làm ta võ nguyên nữ nhân, ta có thể cân nhắc để ngươi gia nhập chúng ta cái này bên cạnh một phương. Đột nhiên, bá võ môn cái này một bên, võ nguyên hai mắt lộ ra từng tia vẻ tham lam. Giang Nam Tứ Tiên Tử, bất kỳ cái gì một cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Mà kiêu ngạo tự phụ hắn, càng là cho rằng, chỉ có hắn mới có thể xứng với tứ tiên tử nữ nhân như vậy. Hắn một tiếng này, lập tức để người hai bên, thần sắc đều hơi hơi biến hóa. Chỉ nhìn thấy những cùng kia bá võ môn cùng một chỗ tán tu, lộ ra thần sắc tức giận, võ nguyên lời ấy rõ ràng chính là không đem bọn hắn để vào mắt, nói quẳng đi liền quẳng đi. Mà thiên kiếm tông đám người cái này một bên, lại từng cái nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía liên hoa tông lấy ngọc liên hương cầm đầu một đám thiên kiều bá mị nữ tử. Võ nguyên đề nghị này, không thể nghi ngờ là rất có sức hấp dẫn. Ngọc Liên Hương có thể đáp ứng hay không? Ai đều nhìn ra, bá võ môn chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Nếu như Liên Hoa Tông muốn đi vào vòng tiếp theo, cùng bá võ môn kết minh không thể nghi ngờ làm lựa chọn tốt nhất. Chương 509, Mỹ Nữ lấy lại. Ngọc Liên Hương có thể đáp ứng hay không võ nguyên yêu cầu? Điểm này, thậm chí liền Liên Hoa Tông đệ tử khác đều rất muốn biết. Lại là một con quốc. Chỉ bằng hắn võ nguyên, cũng muốn một thân tứ tiên tử dung mạo. Quả thực si nhân nằm mơ. Không ít người, đều là lộ ra phẫn nộ biểu lộ, hoặc là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mặc dù võ nguyên danh khí rất lớn, lại là bá võ môn thiếu môn chủ, nhưng là Ngọc Liên Hương càng là vô số thiên tài trong suy nghĩ không thể khinh nhờn tiên nữ. Liền lên ba tông bên trong rất nhiều đệ tử, đều là sắc mặt băng lãnh, đối với tại bọn hắn đến nói, thân phận cao quý, lại là bên trên ba tông đệ tử, tầm mắt tất nhiên rất cao, bình thường nữ tử nơi đó nhập mắt của bọn hắn, cũng chỉ có tứ tiên tử dạng này nữ tử, mới là bọn hắn theo đuổi. Có ý tứ, lại còn có người dám cùng bản công tử đoạt nữ nhân. Cái này võ nguyên, rất có ý tứ. Soạn. Đa tình công tử trong tay quạt xếp lay động, trên mặt treo lên một tia nụ cười mê người. Căn bản không ai nhìn ra được hắn đến cùng là đang tức giận còn là hoàn toàn không quan trọng. Nữ nhân này, sẽ lựa chọn như thế nào? Lý Diệp cũng đang nhìn, phải biết, hạ ba tông nguyên bản liền yếu tại bá võ môn. Nếu như Liên Hoa Tông lại bị bá võ môn xối dục đi qua, vậy liền lâm vào khá bất lợi tình thế. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn ở trong tình hình này bại lộ quá nhiều thực lực a. Liền khi tất cả mọi người đều đang chờ Ngọc Liên Hương trả lời chắc chắn lúc, nàng lại làm một cái tất cả mọi người hoàn toàn không ngờ tới cử động. Chỉ nhìn thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, Ngọc Thủ có chút ôm Lý Diệp cánh tay. Hả? Lý Diệp vì đó sững sờ, hoàn toàn không có minh bạch hiện tại là tình huống gì. Tất cả mọi người trong mắt, đều cơ hồ trừng ra. Vô số người ánh mắt, lần đầu tụ tập tại một cái nhìn cũng không phải là đặc biệt dễ thấy bình phàm trên người thiếu niên. Người kia là ai? Không ít người trong lòng đều bước lên như thế nghi vấn, đương nhiên cũng có một chút nhận biết Lý Diệp, ánh mắt lấp lóe. Tỷ như Vũ Văn gia đôi huynh muội kia, Vũ Văn vô song thần sắc tràn đầy băng lãnh, hắn cũng là tứ tiên tử người ngưỡng mộ, thấy cảnh này quả thực phổi đều muốn tức nổ tung. Về phần Vũ Văn Lệ Hoa, thì là trong lòng toát ra từng kia ngọn lửa vô danh. Nàng ghen ghét tứ tiên tử, nguyên bản Ngô Châu thành đệ nhất mỹ nữ, bây giờ lại bị đám người quên lãng. Thậm chí nàng nhìn thấy, Huyền Thiên Tông một bên, trong mắt của nàng người kia, lúc này dĩ nhiên cũng là biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt mang theo từng kia sắc bén phong mang. Một khắc này, nàng phảng phất minh bạch rất nhiều. Lý Diệp ca ca. Huyền Thiên Tông bên trong, bị vô số đệ tử ca tụng là tiên nữ Lý Nhã Đình, đôi mắt đẹp có chút xẹt qua một đạo vẻ phức tạp, không biết vì sao, khi thấy Lý Diệp bị cùng nàng nổi danh Ngọc Liên Hương ôm, tư thái thân mật trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được tim có chút có một tia khó chịu. Đương nhiên, nhiều người như vậy bên trong, kinh ngạc nhất không ai qua được Lý Diệp bản nhân. Ui ui! Hương Lan tiên tử! Ngươi đây là làm cái gì, nam nữ thụ thụ bất thân, ta thế nhưng là người đứng đắn. Lý Diệp cũng không muốn sớm như vậy liền tiến vào tầm mắt mọi người, bị cố ý chú ý tới đến, đây đối với đánh lấy điệu thấp muốn tại hôn chiến bên trong vớt chất béo hắn đến nói, cũng không phải một tin tức tốt. Đáng tiếc Ngọc Liên Hương chỉ là trở về hắn một cái thiên kiều bá mị ánh mắt, sau đó một mặt áy náy đối với bên kia gần như vẻ mặt nhăn nhó Võ Nguyên nói, thật không tiện Vũ công tử, thiếp thân đã lòng có sở thuộc, sở dĩ chỉ có thể đa tạ hảo ý của ngươi. Nếu như nói, Ngọc Liên Hương ôm một cái bình phàm cánh tay của thiếu niên đã là nhấc lên ngàn cơn sóng, câu này, nháy mắt liền như là tại tất cả mọi người bên thai nổ tung thành tấn thuốc nổ, có ít người thậm chí cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Lòng có sở thuộc. Thân là Giang Nam đạo tứ tiên tử một trong Ngọc Liên Hương, dĩ nhiên lòng có sở thuộc rồi. Mà lại đối tượng vẫn là một cái nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí tu vi mới tiên thiên thất trọng cảnh tiểu tử. Giờ khắc này, không ai nguyện ý tin tưởng, chí ít bọn hắn không chịu tin tưởng. Ngọc Liên Hương dĩ nhiên thích một cái phế vật. Quả thực để người khó mà tin tưởng. Coi như không phải tứ công tử bên trong bất luận một vị nào, cái kia Võ Nguyên cũng tuyệt đối có thể xứng với nàng. Võ Nguyên mặc dù bá đạo cùng lãnh huyết, thế nhưng là danh tiếng của hắn gần với tứ công tử, lại là chín tông bên trong xếp hạng thứ 6 bá võ môn môn chủ con trai độc nhất, lấy điều kiện của hắn, phối hợp tứ tiên tử xác thực không cao lắm trèo. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Ngọc Liên Hương ngay trước nhiều người như vậy mặt, lại thừa nhận mình thích một cái Thiên Kiếm Tông tên không kinh truyền tiểu tử ngốc. Mọi người thấy Lý Diệp cái kia có chút lúng túng tiếu dung, vậy đơn giản là thế giới bên trên nhất là chướng mắt một màn. Đừng nói người khác, liền xem như Thiên Kiếm Tông những người khác, đều là trợn mắt hốt mồm. Liệt Dương trực tiếp đối với Lý Diệp giơ ngón tay cái lên, ánh mắt lộ ra một tia bội phục, không hổ là đại ca nhi tử. Cái này tài tán gái so đại ca năm đó còn muốn lợi hại hơn. Lý Diệp kia là khóc không ra nước mắt, hắn nhưng là thanh bạch. Thế nhưng là ở trong mắt Liệt Dương, hắn lại là câu được bây giờ toàn bộ Giang Nam đạo vô số thiên tài trong suy nghĩ bốn vị tiên nữ bên trong hai người. Cũng chẳng trách hồ Liệt Dương loại ánh mắt kia. Hừ! Vận khí cất chó ra hỏa. La Thiên Hạ có chút hừ lạnh. Hắn phát hiện theo đi vào chín tông phong hội về sau, vốn là muốn đại triển quyền cước hắn, lại một mực bị Lý Diệp từng kia áp chế, hoàn toàn không cách nào thể phát hiện mình. Bây giờ, Lý Diệp càng là lập tức trở thành tất cả mọi người trong tầm mắt tiêu điểm, cái này khiến hắn có chút ghen ghét. Hắn căn bản không rõ ràng Lý Diệp, cho nên mới sẽ có ý tưởng như vậy, nếu không Lý Diệp nếu như biết hắn muốn làm náo động, loại chuyện tốt này tuyệt đối cái thứ nhất tặng cho hắn. Vũ Lạc Nhạn vẫn là bộ kia bình thản thần sắc, liền Nguyệt Thanh cũng hơi nhìn Lý Diệp vài lần, mặc dù không nói gì, nhưng là ánh mắt bên trong cái kia chợt lóe lên rồi biến mất kinh dị, vẫn là bị Lý Diệp bắt được. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác phía sau có một đạo ánh mắt lạnh như băng, hầu như không cần đi xem liền biết là ai. Thiệu Nguyệt Linh sắc mặt, lộ ra nồng đậm hàn ý. Bất quá nàng loại này bộ dáng đám người đã sớm quen thuộc, sở dĩ vẫn chưa có cảm giác bất luận cái gì không ổn. Nhưng là Lý Diệp lại biết, Thiệu Nguyệt Linh nhìn qua hắn ánh mắt kia, thế nhưng là mang theo một loại mãnh liệt tình cảm chấn động, tuyệt không phải nàng biểu lộ bình tĩnh như vậy. Nha, tại sao ta cảm giác chính mình giống như là vượt quá giới hạn bị bắt gian tại chỗ? Quá hô cha! Lúc này, bá võ môn cái này một bên, Võ Nguyên biểu lộ đã vặn mèo. Hắn là một cái cực kỳ tự phụ cùng người cao ngạo, cho dù là tứ công tử, hắn đều từng nói muốn khiêu chiến. Có thể thấy được chút ít. Đối với Ngọc Liên Hương, hắn là tình thế bắt buộc, thậm chí cho rằng đây là một cái cơ hội tốt. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Tiểu tử, buông ra Ngọc Liên Hương, ta cho ngươi một cái toàn thây. Võ Nguyên giờ phút này có thể nói là ghen ghét dữ dội, cái kia mãnh liệt sát ý thậm chí để chung quanh hắn bá võ môn đệ tử còn lại cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước, không dám tới gần bây giờ chính đang ở núi lửa buộc phát biên giới Võ Nguyên. Lý Diệp vừa muốn mở miệng giải thích, lại không nghĩ rằng Ngọc Liên Hương đột nhiên đưa tay cản ở trước mặt mình, ngữ khí cũng là có chút băng lãnh, Vũ công tử. Thiếp thân thế nhưng là sẽ không để cho ngươi thương hại hắn. Lần này, thật là giải thích không rõ. Lý Diệp vỗ chán một cái. Chương 510, Cổ Hủ Nguyệt Thanh. Ngọc Liên Hương cùng Lý Diệp, cái này hiển nhiên không ai ngờ tới. bất quá coi như lại rung động, song phương một trận chiến này không thể tránh né. Lúc này Võ Nguyên đã tức nổ phổi, thần sắc tràn đầy sát ý, nhất là quét về phía Lý Diệp ánh mắt kia, đầy đủ để nhát gan người cảm thấy hô hấp khó khăn. Dựa theo nguyên kế hoạch, Lý Diệp có chút tránh ra Ngọc Liên Hương nhu nhược kia như ngọc tay nhỏ, đầu ngón tay đụng xoa trong nháy mắt đó, có chút như là giống như bị chạm điện, song phương đều là lóe lên một tia dị dạng tình cảm. Ngoài đó, nữ nhân này thật yêu, về sau muốn tránh xa một chút. Hắn cũng sẽ không ngu ngốc cho là mình đẹp trai cực kỳ bi thảm, để Ngọc Liên Hương đẳng cấp này mỹ nữ đối với hắn vừa gặp đã cảm mến. Phải biết, tại ngay từ đầu, nữ nhân này thế nhưng là liền mắt cũng không nhìn thẳng hắn liếc mắt. Đổi nam nhân khác, lúc này khẳng định là trong lòng vô hạn mơ màng, thậm chí tại ý dâm cùng cười ngây ngô, nhưng là Lý Diệp lại là thanh tỉnh. Giết! Bá Võ Môn xuất thủ trước, cái này khiến Lý Diệp biến sắc, cái này có thể cùng kế hoạch tốt không tầm thường. Nguyên bản trong kế hoạch, Bá Võ Môn kiêu ngạo, để bọn hắn khinh thường tại xuất động thủ trước, nhưng là lúc này, bởi vì Ngọc Liên Hương suy nghĩ khác người một động tác, lại làm cho Võ Nguyên Sa vào đến phẫn nộ bên trong, càng là mang đến hiện tại loại cục diện này. Đáng chết! Trong lòng có chút thầm mắng một tiếng, Lý Diệp hoàn toàn không rõ Bạch Ngọc Liên Hương làm như thế dụng ý. Phải biết, nếu như hết thể thuận lợi dựa theo kế hoạch tiến hành, trận này bọn hắn có chí ít 6-7 thành phần thắng, có thể đem Bá Võ Môn đào thải ra khỏi đi. Nhưng là bây giờ, hết thể lại khác biệt. Ngọc Liên Hương, ngươi chọn chúng nam nhân có thể chẳng ra sao cả, ta Võ Nguyên sẽ để cho ngươi trông thấy, hắn là cỡ nào vô dụng một cái nam nhân. Ghen ghét, thường thường sẽ tại mỗi chút thời gian để người điên cuồng. Lúc này Võ Nguyên liền một người trực tiếp giết tới, đơn thương độc mã, cái kia điên cuồng đáng sợ khí tức, hướng thẳng đến Lý Diệp bao phủ mà tới. Rất hiển nhiên, hắn nghĩ muốn giết chết Lý Diệp. Tiểu tử kia chết chắc, Võ Nguyên xuất thủ, liền xem như bình thường tiên thiên cửu trọng cảnh người, cũng đỡ không nổi hắn nén giận một kích, tiểu tử này mới tiên thiên thất trọng cảnh. Làm sao có thể cản? Xem ra cái kia Hương Lan tiên tử, xác thực cần một lần nữa chọn lựa nam nhân. Không ít người đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, mặc dù rất nhiều người đều có tự mình hiểu lấy, không xứng với trong bốn tiên tử bất kỳ một cái nào, thế nhưng lại không nhìn nổi người khác so với mình may mắn. Nếu như Ngọc Liên Hương nhìn chúng chính là tứ công tử như thế thiên chi kiêu tử, thậm chí lần cấp một như là Võ Nguyên dạng này, nói không chừng bọn hắn còn không lời nói. Nhưng là hết lần này tới lần khác, coi trọng một cái tiên thiên thất trọng cảnh tiểu tử. Đây không phải ngạnh sinh sinh đang đánh mặt ta. Còn có không ít người, đều là một lần nữa dấy lên hy vọng trong lòng, một cái thiên kiếm tông phế vật đệ tử, đều có thể chiếm được Ngọc Liên Hương niềm vui, vì sao bọn hắn không thể? Phải biết, không ít người có thể nhìn so một cái thiên kiếm tông đệ tử mạnh hơn nhiều. Duy chỉ có số ít người, có chút trầm tư, phảng phất phát giác một điểm gì đó. Cái kia Võ Nguyên quá xung động. Chỉ nghe thấy một người thấp giọng nói, nhìn kỹ, chính là tứ công tử một trong thiên phượng công tử. Cùng một thời gian, đối mặt lấy đơn thương độc mã đánh tới Võ Nguyên, Lý Diệp lại đột nhiên nhãn tình sáng lên. Động thủ. Quát khẽ một tiếng, đột nhiên từ sau lưng của hắn. Nguyệt Thanh cùng Liệt Dương hai người cùng nhau mà ra, hai đạo kiếm mang không phân tuần tự, hướng thẳng đến cuồng nộ Võ Nguyên đâm tới. Cũng ngay, Võ Nguyên trong mắt chỉ có Lý Diệp một người, căn bản không quản là ai đánh tới, đấm ra một quyền như là vạn cân chi lực. Đáng tiếc, hắn đối mặt, chính là không thể so với hắn yếu thiên kiếm tông mạnh nhất hai người. Vâng, chỉ nhìn thấy Võ Nguyên trực tiếp bị đẩy lui hơn 10 bước khoảng cách. Mà Nguyệt Thanh cùng Liệt Dương hai người, chẳng qua là có chút lui về phía sau mấy bước. Song phương sắc mặt vào thời khắc ấy, đều là biến đổi. Ngươi là người phương nào? Võ Nguyên không nốc, hai người trước mắt có thể cũng là có thể cho hắn uy hiếp cường giả. Nguyệt Thanh, Liệt Dương. Võ Nguyên nghe nói sau ánh mắt nheo lại, ngươi chính là cái kia Nguyệt Thanh. Ngươi ta cuối cùng có một trận chiến. Nhưng chờ ta trước hết giết tiểu tử này lại nói. Đối với Lý Diệp sắc ý, lấn át bất cứ chuyện gì. Nguyệt Thanh có chút do dự một chút, vẫn chưa động thủ, ngược lại là Liệt Dương cùng Võ Nguyên chiến đến cùng một chỗ. Nguyệt Thanh sư huynh, vì sao không động thủ? Hiện tại chính là bắt lại Võ Nguyên cơ hội tốt nhất. Giờ phút này, bá võ môn những người còn lại còn chưa tới, những tán tu kia càng là tại do dự, phảng phất còn chưa kịp phản ứng. Võ Nguyên một người đơn thương độc mã đánh tới, mặc hắn thực lực mạnh hơn, nhiều người như vậy đều có thể bắt lấy hắn. Thế nhưng là Nguyệt Thanh lại nghe về sau, khẽ lắc đầu, dạng này thắng mà không võ, ta sẽ cùng với hắn công bằng một trận chiến. Cổ hủ! Lý Diệp ngầm chửi một câu. Cơ hội tốt như vậy, vậy mà lại bởi vì loại lý do này mà từ bỏ, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Có lẽ đây chính là hoàn cảnh ảnh hưởng người tính cách, cùng hắn khác biệt, Nguyệt Thanh từ nhỏ là vô số quang hoàn hạ lớn lên, càng là một tiếng hót lên làm kinh người từ đây tại Thiên Kiếm Tông dựng đứng không người có thể địch địa vị. Tương phản, Lý Diệp phần lớn thời gian, đều cần đối mặt mạnh mẽ hơn hắn không địch nhân gấp mấy lần. Mỗi lần đi trên dây cáp, không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Điều này sẽ đưa đến hai người suy nghĩ vấn đề khác biệt. Võ Nguyên cùng Liệt Dương, đều là nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Hai người chiến đến cùng một chỗ trong lúc nhất thời dĩ nhiên là bất phân thắng bại, dù ai cũng không cách nào trong thời gian ngắn thắng qua đối phương, xa vào đến dây dưa ở trong. Người kia là ai? Dĩ nhiên có thể cùng Võ Nguyên đánh hòa nhau. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thiên Kiếm Tông cái kia Nguyệt Thanh? Không đúng, Nguyệt Thanh nghe đồn năm bất quá 25-26, người này cũng đã gần 30. Nhất thời ở giữa, không ít người cũng bắt đầu nghe ngóng, cùng Võ Nguyên đánh nhau người đến cùng là ai. Liền lên ba tông bên trong, không ít đại nhân vật, đều là lộ ra có chút suy nghĩ sâu xa ánh mắt. Rất hiển nhiên, Thiên Kiếm Tông trừ một cái Nguyệt Thanh bên ngoài, lại còn có một vị cường đại như thế thiên tài, ngoài dự liệu của bọn họ. Bất quá Lý Diệp quan tâm hơn, chính là bá võ môn người đã giết tới. Mà Nguyệt Thanh dĩ nhiên vì một cái cổ hủ ý nghĩ mà không nguyện ý cùng Liệt Dương liên thủ bắt lại Võ Nguyên. Hương Lan tiên tử. Giờ này khắc này, Lý Diệp cái này bên cạnh có thể giúp được việc, chỉ có Băng Tuyết Tông Băng Liên cùng Băng Phách, còn có Liên Hoa Tông Ngọc Liên Hương. Lý Diệp trực tiếp không để mắt đến Băng Tuyết Tông hai người kia, trực tiếp nhìn phía Ngọc Liên Hương. Không biết vì sao, nàng này nhìn như trong mấy người thực lực yếu nhất, nhưng lại cho hắn một loại tương đương cảm giác nguy hiểm. Hương Nhi. Ngọc Liên Hương xảo tiếu huyền chuyển, lại chút nào không có ý xuất thủ. Lý Diệp mạnh hít một hơi, vẫn là quyết định thỏa hiệp. Hương Nhi. Ngươi cùng ta sư huynh cùng một chỗ, bắt lại Võ Nguyên. Ngọc Liên Hương nhu tình giống như nước ánh mắt, Lý Diệp lại trực tiếp quay đầu đi, hắn càng phát cảm thấy mình nhất định phải rời xa nữ nhân này, bởi vì một lúc sau liền hắn cũng không thể bảo đảm sẽ hay không bị cái yêu tinh này làm cho mê hoặc. Có chút u oán giận người nào đó liếc mắt, Ngọc Liên Hương rốt cục vẫn là xuất thủ. Nhất thời ở giữa, bởi vì sự gia nhập của nàng, lập tức để Võ Nguyên xa vào đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Nhất là cái kia tràn ngập mê người mùi thơm ác, phảng phất nương theo lấy một loại nào đó để người xa vào đến tinh thần trong hoảng hốt đi hiệu quả. Chương 511, hôn chiến bên trong giết chóc. Bởi vì Ngọc Liên Hương gia nhập, Võ Nguyên lập tức rơi vào hạ phong. Ngọc Liên Hương, đừng ép ta ra tay với ngươi. Ứng phó một cái Liệt Dương, Võ Nguyên còn có thể giữ cho không bị bại. Nhưng là tăng thêm một cái Ngọc Liên Hương lập tức liền hiểm tượng hoàn sinh đứng lên. Vũ công tử lời này liền để thiếp thân không hiểu, chẳng lẽ thiếp thân không xuất thủ, Vũ công tử liền sẽ bỏ qua thiếp thân rồi sao? Võ Nguyên lập tức á khẩu không trả lời được, chính như Ngọc Liên Hương nói tới, coi như nàng lúc này không xuất thủ, chờ hắn giải quyết đối thủ của mình về sau, đồng dạng sẽ đem những người còn lại toàn bộ diệt trừ. Hèn hạ! Nhìn thấy Liệt Dương cùng Ngọc Liên Hương hai người liên thủ đối phó Võ Nguyên, bá võ môn bên trong mấy người lập tức gầm thét liên tục, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Đối thủ của các ngươi là ta. Nguyệt Thanh mặc dù cổ hủ, không nguyện ý liên thủ đối phó Võ Nguyên, bất quá lúc này cũng là ngăn cản bá võ môn còn lại mấy tên nửa bước địa huyền cảnh cường giả. Đồng thời, băng tuyết tông băng liên cùng băng phách hai người, giờ phút này cũng là dây dưa kéo lại tán tu kia bên trong ba tên ngang cấp cường giả, nhất thời ở giữa, ngược lại là tạo thành một cái cục diện bế tắc. Lý Diệp lúc này bị mấy tên bá võ môn đệ tử vây quanh, nhìn kỹ, một người trong đó Lý Diệp cũng không xa lạ gì, chính là bá võ môn võ giận. Tiểu tử, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Mấy ngày trước, chính là bởi vì Lý Diệp nguyên nhân, để hắn không công mà lui, thậm chí sau khi trở về bị võ nguyên chửi ầm lên. Bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy Lý Diệp, võ giật có thể nói là thù mới hận cũ, cùng một chỗ xông lên đầu. Võ giật sư huynh, chúng ta cùng tiến lên, trước làm thịt tiểu tử này lại nói. Vừa rồi Lý Diệp cùng Ngọc Liên Hương như thế thân mật, thế nhưng là gián tiếp đắc tội không ít người. Bá võ môn bên trong, liền có không ít người là tứ tiên tử người hái mộ, bây giờ nhìn thấy Lý Diệp liền như là nhìn thấy cựu nhân giết cha. Một trận hôn chiến, liền triển khai như vậy. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bởi vì Ngọc Liên Hương cử động, để Lý Diệp kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn. Bất quá lúc này, đám người nhưng nhìn ra, nguyên bản cho rằng bá võ môn sẽ chiếm theo tương đối lớn ưu thế, nhưng lại chưa như đám người đoán trước như vậy. Bá võ môn dĩ nhiên vô pháp lấy được thượng phong, xem ra muốn một lần nữa dò xét hạ ba tông thực lực. Không ít người đều là phát hiện, lúc này hỗn chiến bên trong, người mạnh nhất mấy tên nửa bước địa huyền cảnh cường giả, cơ hồ xem như duy trì một cái ngang tay cục diện. Liệt Dương liên thủ Ngọc Liên Hương, gần như sắp muốn đem võ nguyên áp chế xuống. Một bên khác, băng tuyết tông băng liên cùng băng phách miễn cưỡng cùng cái kia ba tên tán tu cường giả bất phân thắng bại, nhưng là ai đều nhìn ra, ba người kia vô tâm ham chiến, mà lại cũng không phải là xuất toàn lực, giống như là tại quan sát. Bất quá đặc sắc nhất, không thể nghi ngờ làm toàn bộ chiến trường bên trong, khí thế kinh người nhất Nguyệt Thanh độc chiếm bá võ môn ba đại cường giả cái này bên cạnh. Cái này Nguyệt Thanh so trong truyền thuyết càng thêm lợi hại, bá võ môn ba người kia mặc dù bất quá là mới vào nửa bước địa huyền cảnh, lại bị hắn một người độc chiếm ba người, còn bị áp chế lại. Xem ra, cái này Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, đã bước vào nửa bước địa huyền cảnh đại thành, phổ thông mới vào nửa bước địa huyền cảnh cường giả ở trước mặt hắn, không ra 10 chiêu tất nhiên liền sẽ bị thua. Thiên Kiếm Tông những năm này, bị không ít tông môn chỗ xem thường. Nhưng là lúc này, bọn hắn lại phát hiện, Thiên Kiếm Tông mặc dù yếu, nhưng vẫn là xuất hiện mấy cái tương đối không tệ thiên tài. Trong đó Nguyệt Thanh không hề nghi ngờ, trở thành trên trận tiêu điểm. Kẻ này mặc dù còn không bằng tứ công tử như vậy kinh thế tuyệt luân, nhưng cũng là đáng quý, có lẽ cho hắn thời gian mấy năm, cũng là một cái có thể đối với tứ công tử địa vị tạo thành nhất định uy hiếp có thể tạo tài. Đối với Nguyệt Thanh, dù cho là một chút tông môn đại lão, đều là đưa cho khá cao đánh giá. Điểm này, để Thiên Kiếm Tông trên dưới, lấy tông chủ Thiệu Hải Đông cầm đầu, trên mặt đều lộ ra từng tia tiếu dung. Bất quá rất nhanh, không ít người liền phát hiện, đặc sắc chiến đấu không vẹn vẹn chỉ có cái này mấy chỗ nửa bước địa huyền cảnh cường giả ở giữa, có một nơi, đồng dạng đánh khó hòa giải. Cái kia là người phương nào? Chín đại tông môn chỗ cử trên khán đài lớn, ở vào chủ vị Cửu Hoa Tông bên trong. Một lao giả có chút nheo cặp mắt lại, nhìn phía giờ phút này buộc phát bên trong chiến trường. Hồi điện chủ, người kia chính là bá võ môn gần nhất quật khởi một vị thiên tài, nghe nói liền bá võ môn môn chủ đều là đối với tán thưởng có thừa, tên là võ giận. Lao giả bên người một tên nhìn như là trưởng lao trung niên nhân, túi đầu có chút giải thích. Lao phu là hỏi ngươi, cùng hắn đối chiến vị thiếu niên kia, là người phương nào? Thế nhưng là lão giả kia lại hơi hơi lạnh hừ một tiếng. Vị thiếu niên kia. Cái kia Cửu Hoa Tông trưởng lão có chút kinh ngạc, sau đó nhìn về phía lúc này cùng cái kia võ giật giao thủ thiếu niên, đôi mắt bên trong hiện lên một tia cổ quái, nói tiếp, hồi điện chủ, người này là Thiên Kiếm Tông một cái tên không kinh truyền đệ tử, bất quá cũng không biết dựa vào thủ đoạn gì, câu được tứ tiên tử một trong Ngọc Liên Hương, trừ cái đó ra, đừng không cái gì đặc điểm. Nói xong, thần sắc hắn ở giữa còn có chút hiện lên vẻ khinh bỉ, phảng phất là vì một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu mà cảm thấy tiếc hận. Ngu xuẩn! Thế nhưng là bên cạnh hắn lão giả kia lại giận hừ một tiếng, lập tức để hắn dọa đến có chút thân thể run lên. Lão phu nhìn ngươi là càng sống càng trở về. Kẻ này có thể cùng cái kia võ giật kịch chiến hồi lâu mà không rơi bất luận cái gì hạ phong, lại trở thành trong miệng ngươi tên không kinh truyền vô danh tiểu tử. Trong tầm mắt, Lý Diệp giờ phút này đang cùng võ giật giao chiến đến cùng một chỗ. Kiếm. Từng chôi phi kiếm, thỉnh thoảng ở chung quanh xuyên thẳng qua, để võ giật chỉ có một thân lực lượng, lại không dám chút nào tới gần, một thân thực lực chí ít giảm lớn. Hôn trướng. Có gan liền cùng ta đại chiến 300 hiệp. Võ giật quả thực bị tức nổ tung, làm sao Lý Diệp căn bản không cùng ngươi tiếp cận, lấy khống kiếm thuật thủ đoạn, thi triển ra vạn kiếm quyết chiêu thứ nhất bộ phận chiêu thức, cũng đủ để cho võ giật dạng này cường giả, không đến gần được. Đồng thời, chỉ nhìn thấy hắn đột nhiên một hóa hai, hai hóa bốn, ngắn ngủi nháy mắt, liền phân ra mấy chục đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều giống như thật như thế. Cẩn thận! Đáng tiếc, võ giật cảnh báo đã chậm, chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm truyền đến, từng người bá võ môn đệ tử chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, bị người một kiếm xuyên ngực mà qua. Thật độc các thủ đoạn! Ta bá võ môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngắn ngủi nháy mắt, liền có 7-8 tên bá võ môn đệ tử ngã xuống trong vũng máu, trong đó có 3 người đã tắt thở, mấy người còn lại đều là đánh mất tiếp tục năng lực chiến đấu. Đây là Lý Diệp thủ hạ lưu tình kết quả, nếu không những này bất quá chỉ là tiên thiên bắt trọng cảnh khoảng chừng tu vi bá võ môn đệ tử, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một người có thể sống sót. Đối mặt võ giật gần như gào thét gầm thét, Lý Diệp căn bản liền không có đi phản ứng. Thế bất lưỡng lập. Bá võ môn nguyên bản cùng Thiên Kiếm Tông, liền quan hệ ác liệt, cũng không kém hắn như thế mấy lần. Về phần giết người, quay đầu nhìn lại, Thiên Kiếm Tông cũng có 2 người chết tại bá võ môn đệ tử trong tay. Phải biết, trên 9 tông phong hội, tàn tật thậm chí tử vong, đều là chuyện thường xảy ra. Phía trước đến 9 tông phong hội trước đó, tông chủ liền từng nói, trên 9 tông phong hội, trừ là các tông âm thầm so đấu môn hạ đệ tử mạnh yếu bên ngoài, trong bóng tối thừa cơ suy yếu những tông môn khác thực lực, cũng là qua nhiều năm như vậy 9 tông ở giữa ăn ý. Chương 512, thế cục chuyển biến. Chỉ cần ngươi có thực lực, coi như đem người toàn bộ giết, đều không có người sẽ nói một câu. Đương nhiên, Lý Diệp còn không đến mức ngây thơ cho rằng thật có thể tùy tiện giết người. Lòng người đều là nhục trường, có ít người có thể giết, có ít người không thể giết, điểm này hắn còn có thể trải nghiệm đến. Chỉ ít, nếu như hắn ở đây, đem võ nguyên làm thịt, nói không chừng trên khán đài ngồi bá võ môn môn chủ, sẽ đích thân động thủ đem hắn giết. Thậm chí liền Thiên Kiếm Tông tông chủ đều không thể ngăn cản. Đây chính là tiềm ẩn quy tắc. Người với người, tóm lại là không thể nào công bằng đối đãi. Thỉnh thoảng có người ngã xuống trong vũng máu, mặc hắn nhóm trước khi tới nơi này, là danh chấn một phương thiên tài cũng tốt, là đại gia tộc người thừa kế cũng được, hoặc là tên không kinh truyền tiểu nhân vật. Ở đây, chỉ có đứng ở phía trên người, mới là người thắng cuối cùng. Mà người chết, mặc kệ ngươi đã từng là thân phận gì, chết đều là một bộ thi thể lạnh băng. Không ai sẽ vì người chết đi tiếc hận. Ánh mắt của bọn hắn mãi mãi cũng tụ tập tại bên thắng trên thân. Cút cho ta. Một tiếng như là lâm nguy như dã thú gầm thét, từ võ nguyên trong miệng buộc phát ra. Lúc này mọi người thấy, võ nguyên trên thân, nhiều chỗ thụ thương, máu tươi lưu không ít. Hai đại cường giả giáp công, dù cho là hắn võ nguyên thực lực cường đại, cũng có chút không chịu nổi. Bất quá trái lại Liệt Dương cùng Ngọc Liên Hương. Lúc này Liệt Dương trên thân cũng là quần áo lộn xộn, ngực càng bị võ nguyên một quyền đánh trúng, xuất hiện một cái thật sâu dấu tay máu, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi. Ngược lại là Ngọc Liên Hương, nhìn qua lông tóc không tổn hao gì, cười nói tự nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân, như là tản ra kinh người mị lực. Liên Hoa Tông đám kia nương môn tu luyện mị công, nhìn như không có nhiều lực sát thương, thế nhưng là ngay tại lúc này lại phát huy ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ hiệu quả. Cái kia Võ Nguyên, chí ít có một nửa nhân tố, là bởi vì cái kia Ngọc Liên Hương ảnh hưởng mà chỉ có thể phát huy ra không đến tám thành khoảng chừng thực lực. Nếu không, một trận chiến này, hắn sẽ không rơi vào hạ phong. Chỉ nhìn thấy Liên Hoa Tông còn lại những nữ đệ tử kia, từng cái như là yếu đuối nhược nữ tử, lại có thể để cho tất cả muốn đi lên chiếm tiện nghi bá võ môn đệ tử đầu góc choáng váng, phảng phất nghị không nổi rồi, cuối cùng bị Thiên Kiếm Tông cùng Băng Tuyết Tông đệ tử liên thủ chế phục. Xem ra bá võ môn một trận chiến này, muốn bại. Không nghĩ tới sẽ là kết quả này, không biết bá võ môn môn chủ, giờ phút này là tâm tình gì. Bá võ môn, chín tông bên trong xếp hạng cũng không cao, bất quá cũng so hạ ba tông mạnh hơn không ít. Bây giờ nếu như lại vòng thứ nhất liền bị đào thải, cái này không thể nghi ngờ là một cái thiên đại châm trọc. Đương nhiên, đây hết thảy, đối với bên trên ba tông đến nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ai cũng biết, chân chính đỉnh phong quyết đấu, dựa theo năm trước kinh nghiệm, vẫn là ở đây ba cái tông môn bên trong sinh ra. Bất quá năm nay nhiều một tần số, đó chính là tứ công tử một trong thiên phượng công tử, một cái duy nhất không phải xuất thân từ bên trên ba tông người. Mà thiên phượng Sơn Trang, danh liệt chín tông xếp hạng thứ tư, thực lực cũng tuyệt đối không kém. Một tiếng hét thảm, Võ Nguyên bị Liệt Dương một kiếm đâm trúng cánh tay phải, bất quá hắn đồng dạng một quyền đánh vào Liệt Dương phần bụng, hai người đồng thời bay ngược mà ra. Cùng một thời gian, bá võ môn còn lại ba tên trừ Võ Nguyên bên ngoài mạnh nhất đệ tử, lại tại Nguyệt Thanh trong tay chật vật không chịu nổi, một người trong đó thậm chí phần bụng trúng một kiếm, máu tươi chảy ròng. Hai người khác cũng là phòng nhiều công ít, miễn cưỡng duy trì một cái bất bại cục diện. Sư muội, một tiếng kêu sợ hãi, lại trông thấy Băng Tuyết Tông hai vị đệ tử thiên tài bên trong, riêng có Băng Liên tiên tử danh xưng Băng Liên, khỏe miệng thổ huyết, bị một trưởng đánh bay, mà Băng Phách cũng là bởi vì cái này phân thần, phía sau chúng một cước. Tất cả mọi người coi thường cùng bá võ môn liên hợp tán tu kìa bên trong ba tên nửa bước địa huyền cảnh cường giả, một người trong đó, lại có nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành tu vi, hoàn toàn không phải Băng Tuyết Tông hai người có thể ngăn cản. Nếu như không phải ngay từ đầu ba người bọn họ liền không quan tâm, cũng không có xuất toàn lực, có lẽ hai người đã sớm thua trận. Giết bọn hắn. Thổ huyết Võ Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía ba người kia gầm hét lên. Đáng tiếc, ba người kia không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn mặc dù cùng bá võ môn kết minh, bất quá chỉ là vì tiến vào vòng tiếp theo, không nguyện ý tại vòng thứ nhất bị chín tông người đào thải. Lúc này cục diện rõ ràng đối với bá võ môn khá bất lợi. Bọn hắn lập tức liền có thoái ý. Nhìn thấy ba người bọn họ hoàn toàn không nghe theo chỉ huy, Võ Nguyên hai mắt phun lửa, lại bị lần nữa đánh tới Liệt Dương cùng Ngọc Liên Hương chỗ của lấy. Bá võ môn đệ tử nghe lệnh, toàn lực đánh giết Thiên Kiếm Tông người. Đột nhiên, hắn giống to. Một tiếng này, để Băng Tuyết Tông cùng Liên Hoa Tông đệ tử đều hơi hơi chậm lại trong tay động tác, mà Thiên Kiếm Tông đệ tử thì là thần sắc đại biến. Tốt một cái rút củi dưới đáy nổi kế sách. Võ Nguyên người này nhìn như cuồng vọng không có đầu óc, lại không nghĩ rằng có thể ngay tại lúc này chiêu thần kỳ. Đúng vậy à, bá võ môn đệ tử phản công, Băng Tuyết Tông cùng Liên Hoa Tông tất nhiên không dám ngăn trở, nếu không chết chính là bọn hắn. Mà Võ Nguyên cái này một cái chỉ giết Thiên Kiếm Tông đệ tử kế sách, cũng làm cho ba tông ở giữa đồng minh xuất hiện một tia vết rách. Đám người không thể không bội phục Võ Nguyên ngay tại lúc này quyết định, mặc dù rất nguy hiểm, cũng không nghi ngờ là cải biến hiện tại bất lợi cục diện biện pháp tốt nhất. Ngọc Liên Hương, Băng Phách, Băng Liên, nếu như các ngươi dám nhúng tay, vậy liền cá chết lưới rách đi. Người nào đáng sợ nhất? Đó chính là liều mạng. Thời khắc này bá võ môn, chính là như thế, các đệ tử đều biết. Trận chiến này yếu thua, không chỉ có đánh mất tiếp tục tư cách, sau khi trở về, dựa theo bá võ môn môn phòng, cuộc sống của bọn hắn tuyệt đối không dễ chịu. Đừng nói bọn hắn, chính là võ nguyên người môn chủ này con trai độc nhất, có lẽ không chết cũng muốn lột một tầng ra. Cái này gầm lên giận dữ, không thể nghi ngờ để ba người đều lộ vẻ do dự. Trong đó băng phách vốn là thụ thương, lập tức bước ra trở ra, đồng thời kéo lại không muốn thối lui ra sư muội băng liên. Sư muội, không cần cùng người điên giao thủ, không đáng. Băng liên còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên cảm giác được một ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy băng tuyết tông đương kim tông chủ, một tên phong vận vẫn còn phụ nhân xinh đẹp, đối diện lấy nàng khẽ lắc đầu, trong lòng lập tức trầm xuống. Cái kia phụ nhân xinh đẹp, chính là nàng cùng băng phách sư tôn, cũng minh bạch hàm nghĩa của ánh mắt nàng. Đồng dạng, Liên Hoa Tông cái này một bên, Ngọc Liên Hương cũng nhìn thấy Liên Hoa Tông tông chủ, cái kia xinh đẹp vô song, chút nào nhìn không ra cụ thể tuổi tác tuyệt mỹ nữ tử, đang đối nàng lắc đầu, ý tứ cũng là cùng băng tuyết tông vị kia phụ nhân xinh đẹp đồng dạng. Rất hiển nhiên, ba tông đồng môn, yếu ớt không chịu nổi, vẹn vẹn bởi vì võ nguyên một câu, liền để ba tông quan hệ, xuất hiện vết rách. Băng tuyết tông cùng Liên Hoa Tông, đây là muốn ngồi xem bá võ môn cùng Thiên Kiếm Tông ngươi chết ta sống, sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thấy cảnh này, không ít người đều là trong lòng hơi lạnh, thầm than thế đạo lạnh lùng cùng tàn khốc. Nguyên bản minh hữu, quay người ở giữa liền sẽ trở thành địch nhân. Chính như là như bây giờ, khi Liên Hoa Tông cùng Băng Tuyết Tông bước ra mà lui về phía sau, Thiên Kiếm Tông thì nhất định phải đơn độc đối mặt điên cuồng bá võ môn. Chương 513, Thượng vị giả trong mắt công bằng. Bá võ môn đệ tử, trải qua vừa rồi một vòng chém giết, chết đại khái 10 người khoảng chừng, trong đó 7-8 người chính là chết tại Lý Diệp trong tay. Bất quá coi như thế, nhân số vẫn là so Thiên Kiếm Tông nhiều, thực lực chỉnh thể bên trên cũng là mạnh hơn một bậc. Lúc này, trừ Đinh Anh Bành Vũ số ít mấy người còn có thể miễn cưỡng tự vệ bên ngoài. Lập tức liền có mấy tên đệ tử phát ra tiếng kêu thảm, chết thảm tại bá võ môn đệ tử trong tay. Trong đó, cái kia võ giật khi nhìn đến không làm gì được Lý Diệp về sau, trực tiếp xoay người đi đối phó Thiên Kiếm Tông đệ tử còn lại, xuất thủ liền có hai người bị hắn trực tiếp một quyền oanh bạo đầu mà chết. Dừng tay. Trông thấy đồng tông đệ tử chết thảm, dù cho là Nguyệt Thanh đều phát ra gầm thét. Bất quá lúc này, cái kia bá võ môn ba tên cường giả gắt gao đem hắn dây dưa kéo lại, chính là không cho hắn có bất kỳ thoát thân khả năng. Mà một bên khác, Ngọc Liên Hương do dự, để thật vất vả ngăn chặn võ nguyên, đạt được thở dốc, lập tức đẩy lui Liệt Dương công kích. Đại ca, chúng ta muốn không nên động thủ. Cái kia ba tên tán tu nửa bước địa huyền cảnh cường giả, bây giờ trở thành nháy mắt có thể khoảng chừng trên trận cục diện điểm mấu chốt. Một người trong đó đối với cầm đầu thực lực mạnh nhất người kia thấp giọng hỏi, nguyên lai ba người bọn họ, chính là ba huynh đệ, kết nghĩa Kim Lan, bây giờ cũng là cùng nhau trước tới tham gia chín tông phong hội. Chúng ta không xuất thủ. Cái kia một người cầm đầu, nhìn đại khái chừng 30 năm tuổi nam tử lắc đầu. Có thể tham gia chín tông phong hội, đều là 40 tuổi phía dưới thế hệ trẻ tuổi. Đối với người tu võ mà nói, tiên thiên cảnh liền có thể tăng lên tới 200 năm thọ hạ, sở dĩ 40 tuổi, cũng bất quá là trong mắt mọi người thế hệ trẻ tuổi. Ba người này, đều là chừng 30 năm tuổi, so sánh chín tông đệ tử phổ biến hơn 20 tuổi, có thể coi là tương đối lớn. Bất quá bọn hắn thực lực, lại đủ để xung kích lần này trước trăm. Trần Hoa Thanh trong lòng sáng tỏ, lúc này bọn hắn ba huynh đệ lập trường, phi thường mấu chốt. Không phải hắn không nguyện ý xuất thủ, mà là trong mơ hồ, băng tuyết tông hai người cùng cái kia Ngọc Liên Hương, một mực đem khí cơ khóa ổn định ở ba người bọn họ trên thân. Một khi bọn hắn có bất kỳ động tác gì, liền sẽ khiến bọn hắn xuất thủ. Ba người này dừng tay, tính là cho Thiên Kiếm Tông một chút hy vọng sống. Lý Diệp một người kiếm trong tay hóa thành từng đạo trường hồng, nháy mắt liền thấy mấy tên bá võ môn đệ tử kêu lên thảm thiết. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền có chí ít 4 tên bá võ môn đệ tử đưa tại trong tay của hắn. Đồng thời, bên kia La Thiên Hạ, đang cùng 2 tên bá võ môn đệ tử dây dưa, hai người kia đều là tiên thiên cửu trọng cảnh sơ kỳ tu vi, liên thủ phía dưới, cũng là để La Thiên Hạ không thoát thân nổi. Bất quá bây giờ, chói mắt nhất, không thể nghi ngờ có hai người. Một cái là Lý Diệp, kiếm trong tay như là Diêm Vương ra bùa đòi mạng, để bá võ môn đệ tử từng cái chỉ sợ tránh không kịp. Một người khác, thì không thể nghi ngờ là Vũ Lạc Nhạn. Chỉ nhìn thấy hắn phiêu nhiên như tiên, phong độ khí chất, không kém chút nào Nguyệt Thanh, trong tay ba thước thanh phong hóa thành đạo đạo vô ảnh vô hình kiếm mang, thậm chí xuất thủ tàn nhẫn trình độ so với Lý Diệp càng cao hơn ba phần. Chỉ nhìn thấy chí ít có 7-8 tên bá võ môn đệ tử, ngã xuống dưới kiếm của hắn. Thiên Kiếm Tông, khi nào xuất hiện nhiều như vậy nhân vật thiên tài? Nguyệt Thanh coi như xong, dù sao Thiên Kiếm Tông có như thế một vị thiên tài, đám người sớm có nghe thấy. Liền xem như Liệt Dương, không ít người cũng nghe được thân phận của hắn, cũng không lạ kỳ. Nhưng là Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạn hai người, lại là như là hai thớt hắc mã, bọn hắn xuất hiện, trực tiếp đưa đến nhìn như được ăn cả ngã về không muốn phản công bá võ môn vẫn chưa toại nguyện. Chỉ nhìn thấy hai người như là hai cái sát tinh, chỗ đến, ít nhất là để những bá võ môn kia đệ tử đánh mất sức chiến đấu. Còn lại Thiên Kiếm Tông đệ tử, cũng là tại Thạch Thanh đám đệ tử chân truyền bên người, miễn cương chặn bá võ môn điên cuồng tiến công. Trong đó một đạo băng tuyết nữ thần giống nhau thân ảnh, trở thành những bá võ môn kia đệ tử ác ngộng. Thiệu Nguyệt Linh thực lực, tại Thiên Kiếm Tông rất ít chân chính để người thăm dò rõ ràng qua. Bây giờ, cuối cùng hiện ra ra. Chỉ nhìn thấy một tên tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong bá võ môn đệ tử, trực tiếp đánh tới, lại bị nàng một trưởng đẩy lui, người kia ngực càng là xuất hiện thiêu đốt cháy đen trường ấn, trong miệng thốt ra dĩ nhiên là tản ra khét lẹn cục máu. Thật là bá đạo hỏa thuộc tính trường lực, nàng này thực lực mặc dù còn chưa bước vào nửa bước địa huyền cảnh, nhưng lại đã có thể cùng một trận chiến, Thiên Kiếm Tông lần này. Ngược lại là hiện ra đến mấy cái đáng giá để người chú ý người. Đương nhiên, cũng không phải là nói Thiên Kiếm Tông đệ tử còn lại quá mức bình phàm, mà là Lý Diệp mấy người biểu hiện, hoàn toàn phủ lên bọn hắn phong thái. Liên lấy Thạch Thanh đến nói, lúc này hắn một người độc chiến bá võ môn hai vị ngang cấp đối thủ mà đại chiếm thượng phong, còn có Hứa Phong, lấy tiên thiên lục trọng cảnh tu vi. Lực chiến bá võ môn một tên tiên thiên thất trọng cảnh đỉnh phong đệ tử. Chỉ tiếc, ánh mắt của mọi người đều bị Lý Diệp mấy người hấp dẫn, mà không để ý đến bọn hắn kinh người biểu hiện. Bá võ môn lần này, xem bộ dáng là muốn thất bại. Không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông trừ cái kia Nguyệt Thanh bên ngoài, còn có mấy người thực lực để người hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên như là không ít người dự đoán, khi Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạn hai người, như là hai tôn sát thần, không đến một khắc đồng hồ liền có vượt qua 20 tên bá võ môn đệ tử ngược lại trong tay bọn hắn về sau. Cuối cùng, liền bá võ môn môn chủ đều ngồi không yên. Dừng tay. Hét lớn một tiếng, chính là ra từ lúc vị này xưa nay có thiết huyết ngạnh hán danh xưng trong miệng nam nhân. Võ môn chủ, ngươi cái này là ý gì? Lúc này Thiên Kiếm Tông tông chủ có thể nói là mặt mày hớn hở. Phải biết đã có bao nhiêu năm, Thiên Kiếm Tông không có như thế mở mày mở mặt. Từ lúc trước xưng bá giang nam đạo thứ nhất tông môn, đến bây giờ luân lạc tới bị người cười nhạo hạ ba tông một thành viên. Có thể từng biết những năm gần đây, hắn người tông chủ này, gánh chịu áp lực. Nghe được bá võ môn môn chủ gầm thét, hắn lập tức một mặt không hiểu mở miệng hỏi, không có chút nào ngăn cản đi xuống y tứ. Võ Liệt ánh mắt băng lãnh. Có chút lạnh giọng nói, trận này, không cần tiếp tục đánh rơi xuống, thế hòa. Thế hòa. Không ít người ánh mắt cũng hơi lộ ra một tia vi diệu, bây giờ nhìn cục diện, không thể nghi ngờ làm bá võ môn ở thế yếu. Thiên Kiếm Tông cái này một bên, những người còn lại vừa muốn phản đối, lại nhìn thấy tông chủ có chút ra hiệu bọn hắn đừng rêu rao, mà là trầm ngâm một lát sau, ánh mắt quét về bên trên ba tông. Ai cũng biết. Bây giờ chín tông phong hội, chân chính có quyền lên tiếng, duy chỉ có cái này ba đại tông môn. Rất nhanh, ba tông liền đạt thành chung nhận thức, sau đó Cửu Hoa Tông một tên trưởng lão tại chỗ liền tuyên bố kết quả. Trận chiến này, thế hòa. Nghe được kết quả này, bá võ môn môn chủ có chút hừ lạnh, sau đó ngồi xuống. Thiên kiếm tông cái này một bên, lại là có chút bất mãn, nhưng là hiển nhiên đối với kết quả này, liền tông chủ của bọn hắn đều không có mở miệng phản đối, bọn hắn cũng chỉ có thể đem một bụng bất mãn nuốt xuống đi. Dừng tay. Khi Lý Diệp giết chính hưng khởi, thậm chí đưa ánh mắt khóa ổn định ở võ giật trên thân lúc, lại được cho biết song phương lấy ngang tay kết thúc. Bất mãn. Lý Diệp vẫn chưa loại suy nghĩ này, ánh mắt có chút liếc nhìn bên trên ba tông, trong lòng minh bạch, cái gọi là công bằng chẳng qua là có thực lực người mà nói. Chương 514, trọng lực lĩnh vực. Kết quả này, tại mọi người ngoài dự liệu, nhưng là lại tại mọi người trong dự liệu. Bá võ môn, mặc dù xếp hạng vẹn vẹn thứ 6, thế nhưng là tại 9 tông bên trong, địa vị cũng không phải hạ 3 tông có thể so sánh. Rất hiển nhiên, thượng 3 tông cũng không nguyện ý nhìn thấy bá võ môn vòng thứ nhất liền bị đào thải. Thiên kiếm tông bên trong, không ít người đều sinh lòng oán khí, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Đây chính là mạnh yếu thực lực sai biệt mang đến khác biệt, bởi vì bọn hắn thiên kiếm tông nhỏ yếu. Đáng ghét. Nếu như là thượng ba tông, tuyệt đối không thể nào là ngang tay kết quả này. Ai đều minh bạch đạo lý này, nhưng lại vô pháp cải biến, trừ phi thiên kiếm tông một ngày kia khôi phục lại ngàn năm trước đỉnh phong, hoặc là chí ít có thể tiến vào thượng ba tông hàng ngũ. Lý Diệp lặng lẽ nhìn qua đây hết thảy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả này. Như là đời trước, năm đại lâu dài quản sự nước, có cái khác liên hiệp quốc thành viên nước đều không thể có quyền lợi một cái đạo lý. Chín tông bên trong, thượng ba tông chính là thân cư vị trí này, bọn hắn có thể tùy tiện cải biến quy tắc trò chơi, thậm chí trình độ nhất định, đến chế định quy tắc. Mặc kệ là thiên kiếm tông thậm chí là bá võ môn, đều phải tuân thủ bọn hắn chế định quy tắc. Có lẽ chỉ có thiên phượng sơn trang dạng này môn phái, mới có thể để cho thượng ba tông cũng không dám coi thường. Thực lực, vẫn là thực lực. Sau đó mấy trận tỉ thí, không có xuất hiện bất kỳ kỳ tích. Chín đại tông môn, toàn bộ thông qua vòng thứ nhất. Đương nhiên, một chút gia nhập chín tông bên trong tán tu, cũng may mắn thông qua này vòng. Chín tông phong hội, cuối cùng vẫn lấy chín đại tông môn làm chủ đạo, tán tu bên trong một chút cường giả, chỉ có số người cực ít, mới có thể trổ hết tài năng. Lý Diệp chú ý tới, theo vòng thứ nhất kết thúc, lúc ấy cùng bá võ môn kết minh những tán tu kia bên trong, ba cái kia nửa bước địa huyền cảnh người, thực lực liền không phải tầm thường, không thể so với một chút chín tông bên trong thiên tài đứng đầu yếu. Vòng thứ nhất là 100 người quân đoàn hôn chiến, không biết vòng thứ hai, cửu hoa tông lại sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, cửu hoa tông tại vòng thứ hai, đến cùng quyết định lấy dạng gì thủ đoạn, đến đào thải một nhóm người. Bây giờ, hơn nghìn người, đã bị đào thải hơn một nửa, không ít người thậm chí đều đem mạng lưu tại cái này một ra khỏi sơn cốc. Nhất là bá võ môn cùng thiên kiếm tông, song phương đều có tử thương, trong đó bá võ môn chí ít có gần nửa đệ tử thương vong, tuyệt đối là chín đại tông môn bên trong, duy nhất thương vong thảm trọng. Thiên kiếm tông cũng có 10 người thương vong, duy chỉ có vừa rồi băng tuyết tông cùng liên hoa tông, chỉ có thụ thương, nhưng lại không có người mất mạng. Trong đó bá võ môn môn chủ, thỉnh thoảng lấy băng lãnh bao hàm sát ý ánh mắt, đảo qua thiên kiếm tông đám người. Bất quá mặt ngoài, hắn không có bất kỳ động tác gì. Cuối cùng, cửu hoa tông một vị trưởng lão trực tiếp xuất hiện. Bất quá hắn vẫn chưa tuyên bố vòng thứ hai so tài quy tắc, mà là cung kính đứng đến bên cạnh, phảng phất đang đợi ai. Hả? Một tên bề ngoài xấu xí lao giả, xuất hiện ở người trưởng lão kia chỗ mới vừa đứng. Lao nhân này là ai? Bên dưới không ít người đều là dồn dập bắt đầu nghị luận, nhưng cũng có số ít nhận ra vị lao giả này là người nào, sắc mặt có chút phát sinh biến hóa. Tạ điện chủ. Chỉ nhìn thấy tên kia cửu hoa tông trưởng lao đối với lao giả này có chút hành lễ, một mặt cung kính. Nhìn kỹ, chính là trước kia trên khán đài, cái thứ nhất chú ý tới Lý Diệp không tầm thường biểu hiện vị lao giả kia. Tạ điện chủ. Đám người nghe được trưởng lão kia như xưng hô này, dồn dập đều lộ ra thần sắc kinh hãi. lão nhân này là Cửu Hoa Tông người nào? Lý Diệp phát hiện, lão giả này một tiếng khí tức phản phát quy chân, không chút nào tiết lộ mảy may, nhìn qua như là bình thường lão nhân, lại cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Hắn chỉ trên người số người cực ít, cảm giác được loại này để hắn nhìn không thấu khí tức. Thậm chí liền Thiên Kiếm Tông tông chủ, đều vẫn chưa có để hắn giống như này cảm giác. Tạ Huy, Cửu Hoa Tông hai vị điện chủ một trong, người xưng Tạ điện chủ, chính là Cửu Hoa Tông bây giờ trí cường giả một trong, nghe đồn tuổi của hắn đã vượt qua 300 tuổi, tại Cửu Hoa Tông bên trong, cũng là bối phận cực cao. Không nghĩ tới cái này vòng thứ hai, dĩ nhiên từ hắn đến chủ trì. Rất hiển nhiên, vị này Cửu Hoa Tông lão giả, lại là một vị lão quái vật cấp tồn tại. Tuổi tác vượt qua 300 tuổi. Liền xem như địa huyền cảnh cường giả, cũng bất qua 4-500 tuổi thọ mạng. Vòng thứ hai quy tắc rất đơn giản. Lão giả phất tay, đám người chỉ cảm thấy chính mình chung quanh toàn thân áp lực tăng vọt, như là xa vào đến kỳ quái nào đó hoàn cảnh bên trong. Có thể tại trước mặt lão phu, kiên trì vượt qua nửa canh giờ người, có thể tiến vào vòng tiếp theo. Đơn giản như vậy quy tắc, lại làm cho không ít người đều là lộ ra không cam lòng cùng ánh mắt tuyệt vọng. Lão nhân trước mắt, ai cũng không biết hắn đến cùng là cảnh giới gì, chí ít cái kia hơn 300 tuổi nghe đồn, liền đầy đủ để đám người kinh hồn táng đảm. Lĩnh vực. Cảm nhận được chung quanh cái kia đáng sợ áp lực, Lý Diệp cũng không hoảng loạn. Lĩnh vực, đây không thể nghi ngờ là vị lão giả kia lấy tự thân lĩnh vực lực lượng, hình thành một mảnh lực trường. Lúc này đó có thể thấy được, phần lớn người sắc mặt coi như nhẹ nhõm, chỉ có số người cực ít, tại tiếp xúc đến lĩnh vực nháy mắt, liền lộ ra vẻ mặt thống khổ, mồ hôi lạnh trên trán liên tục toát ra. Đây là trọng lực lĩnh vực. Cảm thụ một chút, Lý Diệp trong lòng đã có phán đoán. Quả nhiên, theo thời gian gia tăng, trên thân tiếp nhận trọng lực cũng là tùy theo tăng cường. Chỉ nhìn thấy một chút nguyên bản sắc mặt coi như nhẹ nhõm người, hiện tại cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Mà những ngay từ đầu kia liền có chút miễn cưỡng người, trực tiếp không chịu nổi cái kia cô áp lực, cả người bị đặt ở mặt đất, vô pháp đứng lên. Nháy mắt, bọn hắn liền bị một cỗ lực lượng ném bay ra ngoài, xa xa rơi xuống ở ngoại vi, cách xa trọng lực lĩnh vực bên ngoài. Những này người, từng cái sắc mặt cho tàn, biết mình đã mất đi tư cách. Bất quá nhưng lại chưa rời đi, mà là muốn nhìn một chút một vòng này, đến cùng có bao nhiêu người có thể kiên trì nổi. Cùng vòng thứ nhất huyết tinh so sánh, một vòng này không có trước đó kịch liệt như vậy, có thể trong đó độ khó, thậm chí so với trước đó một vòng, càng lớn. Một vòng này, có thể có mấy người kiên trì nổi. Chỉ nhìn thấy nhìn trên đài, Thiên Phượng Sơn Trang Trang chủ khẽ cười nói. Lấy Tả lão công lực, mặc dù không có toàn lực mà làm, bất quá có thể ở trước mặt hắn trèo chống vượt qua nửa canh giờ người không nhiều. Một vòng này, có lẽ chỉ có số ít người mới có thể kiên trì được. Như cùng hắn nhóm suy đoán, không đến 10 hơi thở ở giữa, liền có vượt qua 100 người vô pháp kiên trì, bị ném bay ra ngoài. Trọng lực đang thong thả gia tăng. Lý Diệp bây giờ còn tại kiên trì, mà lại biểu lộ coi như nhẹ nhõm. Bất quá cũng phát giác, theo thời gian chuyển rời, trên người áp lực càng phát tăng thêm. Lúc này, từ vừa mới bắt đầu gia tăng trên người đám người trọng lực, đã tăng lên 3 lần. Rên lên một tiếng, Lý Diệp nhìn thấy cách đó không xa Hứa Phong lộ ra cười khổ, sau đó bị ném bay ra ngoài. Lại là một lát, Lý Diệp đã cảm giác được vượt qua ban đầu hơn gấp 10 lần trọng lực, cơ hồ muốn đem cả người hắn ép thành thịt nát. Thật là đáng sợ trọng lực, hiện tại loại này trọng lực hạ, bình thường tiên thiên cửu trọng cảnh tu vi, cũng sắp không kiên trì được nữa. Quay đầu chung quanh, lúc này còn thừa người đã không đủ nguyên bản một nửa, cũng chính là 200-300 người khoảng chừng. Mà phần lớn người trên mặt thần sắc, cũng đều là lộ ra từng tia ngưng trọng. Chương 515, 1.500 lần trọng lực. Võ đạo một đường, chính là nghịch thiên mà đi. Người tu võ có thể thừa nhận được thường nhân chỗ khó có thể tưởng tượng trọng lực. Lúc này, lĩnh vực phạm vi bên trong, trọng lực đã tăng lên tới dưới tình huống bình thường gấp 500 lần. Người bình thường tại loại áp lực này hạ, đã sớm xương cốt vỡ vụn, nội tạng hóa làm thịt nhão mà chết. Cho dù là bình thường tiên thiên cảnh cường giả, tại loại áp lực này dưới, cũng là vô pháp tùy tiện đứng lên. Một vòng này, cân nhắc không chỉ là thực lực, còn có nghị lực cùng tín nhiệm. Trên đài cao, Thiên Phượng Sơn Trang Trang chủ có chút trầm ngâm, thấp giọng nói. Đạo lý này, ai nấy đều thấy được, lại không phải mỗi người đều có thể kiên trì nổi. Không giống với xác thực thật kiên chiến đấu, loại này khảo nghiệm không có máu tươi lại càng thêm gian nan. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có người không kiên trì nổi, bị một cỗ nhu hòa lực lượng cho ném bay ra ngoài, rơi xuống ở ngoại vi, trở thành đông đảo kẻ thất bại bên trong một thành viên. Nghìn lần trọng lực. Có người thấp giọng kinh hô, lập tức lại là hơn 10 người kêu lên một tiếng đau đớn, vô pháp kiên trì, bị trực tiếp đưa ra lĩnh vực phạm vi, ngã rơi xuống đất. Đáng chết. Chỉ thiếu một chút điểm. Một người hung hăng một quyền đánh tại mặt đất, trực tiếp tạo thành nửa trượng phạm vi bên trong mặt đất sụp đổ vài tấc chiều sâu, có thể thấy được người này thực lực kiên quyết không thấp. Quả nhiên, đám người xem xét, người này lại có tiên thiên cửu trọng cảnh hậu kỳ tu vi, lại không nghĩ rằng tại vòng thứ hai, liền bị đào thải. Dĩ nhiên liền tiên thiên cửu trọng hậu kỳ cảnh giới người, đều không thể kiên trì. Năm nay chín tông phong hội, so những năm qua càng thêm biến thái. Đám người xem xét, mỗi một cái đều là hít vào một hơi. Nhất là trước đó bị đào thải ra những người kia, nhìn người nọ thực lực đều bị đào thải ra, đều ngậm miệng không nói, lại không ôm có câu oán hận nào. 10 năm trước một lần kia, tiên thiên cửu trọng cảnh hậu kỳ, chí ít có thể tranh đoạt một chút trước trăm xếp hạng, không nghĩ tới bây giờ liền vòng thứ hai đều không thể đi qua. Một chút kinh nghiệm qua 10 năm trước chín tông phong hội, dồn dập đều phát ra cảm thán. Đương nhiên, cũng có người phát hiện, còn tại kiên trì người bên trong, cũng không phải là không có thực lực tu vi thấp. Xem ra, tiểu tử kia bất quá tiên thiên thất trọng cảnh tu vi, vì sao còn có thể kiên trì. Có người chú ý tới Lý Diệp tồn tại, lập tức phát ra tiếng kinh hô. Theo hắn kinh hô, những người còn lại cũng dồn dập phát giác được, ánh mắt nhìn sang. Không chỉ là bọn hắn, chín đại tông môn không ít đại lão đều là tại toàn bộ hành trình chú ý, dù sao đứng tại bọn hắn độ cao này, rõ ràng hơn một điểm, thực lực không chỉ là nhìn bề ngoài. Có ít người, 10 năm trước chính là tiên thiên cửu trọng cảnh, 10 năm sau vẫn là dừng lại tại cảnh giới này. Nhưng là có chút người, chỉ cần 10 năm, liền có thể từ yên lặng vô danh đến đứng tại đỉnh phong. Mấy người kia đều coi như không tệ à, ngược lại để ta nghĩ đến 10 năm trước, lúc trước cũng còn chưa bộc lộ tài năng tứ công tử bốn người. Huyền Thiên Tông bên trong, một vị lao giả vớt râu cười nói. Lại là như thế, mấy người kia mặc dù nhìn như tu vi còn không tính xuất chúng, nhưng là có thể kiên trì đến bây giờ, ngược lại là đáng quý. Không chỉ là Lý Diệp, bây giờ tại nghìn lần trọng lực dưới, như cũ có mấy cái tu vi cùng hắn tương đương, lại như cũ còn đang kiên trì người, nhận lấy đặc biệt chú ý. Trong đó, La Thiên Hạ cùng Vũ Lạc Nhạ, đều phân biệt để không ít người chú ý tới bọn hắn tồn tại. La Thiên Hạ bây giờ, luận tu vi so Lý Diệp còn mạnh hơn ra một bậc, tiên thiên thất trọng cảnh đỉnh phong, lúc này cái chán bất mãn mồ hôi, còn đang khổ cực kiên trì. Tới tương phản, Vũ Lạc Nhạn nhìn coi như nhẹ nhõm, sắc mặt vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào. Đương nhiên, tu vi của hắn cũng so Lý Diệp cùng La Thiên Hạ hai người mạnh hơn một bậc, thình lình đã bước vào đến tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ. Biến thái tốc độ tu luyện. Lý Diệp cùng La Thiên Hạ nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn dạng như vậy, đều dồn dập ở trong nội tâm ngầm chửi một câu. Bất qua sau đó, Lý Diệp phát hiện, cái kia Vũ Lạc Nhạn dĩ nhiên như là nhập định, vậy mà tại loại này gấp trăm lần trọng lực hoàn cảnh dưới, bắt đầu tu luyện. Thần kỳ của hắn cử động, lập tức đưa tới bao quát thượng ba tông ở bên trong, một đám đại lao lưu ý. Hảo tiểu tử, kẻ này đến thật là làm cho lão phu có một loại lúc trước nhìn thấy mới ra đời tứ công tử thời cái loại cảm giác này, không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông trừ cái kia Nguyệt Thanh, người này dĩ nhiên cũng giống như này tâm trí. Phát ra tán dương, chính là Huyền Thiên Tông vị lão giả kia, nhìn lên an vị tại Huyền Thiên Tông tông chủ bên người liền có thể nhìn ra, tại Huyền Thiên Tông địa vị tuyệt đối không thấp. Chết biến thái. Loại hoàn cảnh này đều có thể ổn định lại tâm thần tu luyện. La Thiên Hạ đấy lòng giận mắng một tiếng, giờ phút này hắn nhưng là nhanh đến cực hạn, nếu như không phải là vì không thua bởi Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạ, đã sớm không kiên trì nổi. Phải biết, bây giờ liền rất nhiều tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong người, đều lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lý Diệp, xem ra cực hạn của ta đến, còn giữ lại, liền nhìn ngươi cùng Liệt Dương sư huynh. Bên hai truyền đến thở dài một tiếng, sau đó Thạch Thanh cuối cùng cũng là không kiên trì nổi, bị ném đi ra trọng lực lĩnh vực phạm vi. Kỳ thật hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã đủ để cho không ít người sinh lòng bội phục, lấy tiên thiên bắt trọng cảnh hậu kỳ tu vi, xa xa so rất nhiều tiên thiên cửu trọng cảnh người kiên trì càng lâu. Lúc này Lý Diệp nhìn thấy, Thiên Kiếm Tông đến đây đệ tử còn có thể kiên trì, chỉ còn lại giải rác mấy người. Trong đó bao quát hắn ở bên trong, chỉ có La Thiên Hạ, Nguyệt Thanh, Thiệu Nguyệt Linh cùng Đinh Anh Bành Vũ 6 người còn tại kiên trì. Trong đó Nguyệt Thanh không thể nghi ngờ tại bây giờ nghìn lần trọng lực hạ, hoàn toàn không có áp lực, một mặt tự nhiên. Thiệu Nguyệt Linh cùng Vũ Lạc Nhạn cũng đều là không có áp lực quá lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Đinh Anh cùng Bành Vũ, đều là một mặt tái mét, trên mặt hiện đầy mồ hôi, đã đến cực hạn. 1.500 lần trọng lực. Vâng! Một nháy mắt để thăng gấp 500 lần trọng lực, cuối cùng Đinh Anh cùng Bành Vũ phát ra thống khổ rên rỉ, mang theo vẻ không cam lòng, bị đẩy lùi ra ngoài. Khi bị đẩy lùi đi ra một khắc này, hai người nhìn thấy Lý Diệp cùng La Thiên Hạ vậy mà đều còn tại kiên trì lúc, loại ánh mắt kia, có thể nghĩ. Nô! 1.500 lần trọng lực, Lý Diệp cảm giác toàn thân mình xương cốt phảng phất đều muốn bị đè ép thành phấn vụn. Đồng dạng, cách đó không xa La Thiên Hạ, đã thần sắc có chút hoảng hốt, rõ ràng đến cực hạn. Còn thưa lại một thời gian uống cạn chung trà, đến cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Bây giờ còn tại kiên trì người, vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 100 người. Nặng như thế lực dưới, tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong, đều lộ ra thần sắc thống khổ. Bây giờ, trừ tứ công tử còn một mặt thản nhiên, thần thái nhẹ nhõm bên ngoài. Chỉ có số người cực ít vẫn chưa cảm nhận được áp lực. Ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết, mặc dù tại trọng lực hạ kiên trì cũng không phải là phán đoán một người thực lực chân chính thể hiện, thế nhưng là cũng có thể mặt bên nhìn ra còn lại đám người mạnh yếu. Tựa như tứ công tử, bất kỳ cái gì một cái đều là thần thái nhẹ nhõm, như là cái kia 1.500 lần trọng lực không chút nào tồn tại. Không thể nghi ngờ, bọn hắn ở mọi phương diện, đều đứng ở đường kim giang nam đạo tất cả cùng thế hệ đỉnh cao nhất. Tại bốn người bọn họ bên ngoài, Nguyệt Thanh, Võ Nguyên, còn có lúc trước cùng Vũ Văn Gia huynh muội đi rất gần Lăng Thiên, đều có mặt. Những này người, đồng dạng một mặt không quan trọng, một điểm áp lực đều không có. Chương 516, thực lực cầu thang. Từ đám người lúc này biểu lộ, liền có thể đại thể đánh giá ra riêng phần mình thực lực cao thấp. Tứ công tử quả nhiên đối với ứng phó loại trình độ này áp lực, tương đương nhẹ nhõm. Bất quá trừ bốn người bọn họ, còn có mấy người ngược lại cũng là đáng chú ý. Tứ công tử bất kỳ một cái nào, đều là thành danh hồi lâu. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm kiên trì nổi không nhân ý bên ngoài, đám người càng để ý chính là trừ bọn hắn bên ngoài một số người. Lúc này, còn lại chừng 100 người bên trong. Chân chính còn có thể bảo trì biểu lộ bình tĩnh, không đến 20 người. Cái này 20 người, không thể nghi ngờ là lần này 9 tông phong hội cuối cùng tranh đoạt trước 10 mạnh hữu lực người ứng cử. Lấy tứ công tử cầm đầu, cái này 20 người trở thành 9 đại tông môn đối tượng chú ý nhất, đồng thời cũng là chúng người suy nghĩ bên trong, có khả năng nhất giết vào trước 10 bên trong cường giả. Trong đó, Nguyễn Thanh, Võ Nguyên đám người, thình lình ngay tại cái này 20 người bên trong, cũng đủ để tiêu trừ nguyên bản hết thể đối với tiếng chất vấn của bọn họ. Lý Diệp mặc dù cũng tại còn lại chừng 100 người bên trong, bất quá lại là sắc mặt tái mét, nhìn phảng phất lúc nào cũng có thể không chịu nổi. Xem ra kẻ này cực hạn, cũng chính là tại trình độ này, mặc dù coi như không tệ, lại so với năm đó tứ công tử muốn chênh lệch không ít. Coi như so với Võ Nguyên Nguyệt Thanh đám người, cũng là kém hơn một chút. Mấy cái đối với Lý Diệp tương đương chú ý người, giờ phút này đều khẽ lắc đầu, bỏ đi tiếp tục quan sát đi xuống ý nghĩ. Trong đó, liền có Huyền Thiên Tông Tông Chủ. Một bên khác, Liên Hoa Tông vị kia xinh đẹp tuyệt sắc Tông Chủ cũng là khẽ lắc đầu, trong mắt đẹp hiện lên một tia có chút thất vọng, cũng không biết nàng đến cùng tại thất vọng cái gì. So với Lý Diệp, La Thiên Hạ giờ phút này là càng thêm không chịu nổi. Chỉ nhìn thấy toàn thân hắn đều bị mồ hôi chỗ thấm ướt, hô hấp run rập, như là lão ngưu thở dốc. Vừa nhìn liền biết lúc này hắn toàn bằng lấy một cấu nghị lực đang ủng hộ hắn không ngã xuống đi. 2000 lần trọng lực. Vâng! Lần này, còn lại khoảng 100 người bên trong, gần như hơn phân nửa đều không thể chèo trống, dồn dập kêu rên bên trong bị đẩy lùi ra ngoài. Bất quá cũng vào lúc này, nửa canh giờ vừa vặn hết hạn. Lý Diệp đồng dạng cảm nhận được cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ như là muốn đem cả người hắn đè ép thành một đoàn. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp trong đầu thật nhanh lóe lên một chút do dự. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đương nhiên không có khả năng ngăn trở loại trình độ này trọng lực, nhưng là nếu như lấy hắn cái kia đạt đến chân linh cảnh linh hồn đến chống cự, lại có thể miễn cưỡng làm được. Bất quá trong nháy mắt đó, hắn lại lựa chọn buông lỏng toàn thân, sau đó bị cường đại lực lượng trực tiếp bắn bay. Thời gian đến, khi Lý Diệp lúc rơi xuống đất, cũng truyền tới một đạo cứng cắp hữu lực thanh âm, chính là Cửu Hoa Tông vị kia Tả Điện Chủ. Giờ phút này hắn một gương mặt mo hơi lộ ra mỉm cười, mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng cũng là đối với có thể có nhiều người như vậy kiên trì đến cuối cùng, cảm nhận được vẻ hài lòng. Không tệ, không tệ, có thể tại lão phu 2000 lần trọng lực dưới, kiên trì nổi, các ngươi coi là đường kim giang nam đạo bên trong cao cấp nhất thiên tài. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn phía dù là tại cuối cùng một khắc này, đều không có chút nào dao động cái kia 20 người. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp rõ ràng nhìn thấy, khi trọng lực tăng lên tới 2000 lần thời điểm, liệt dương bọn người là run nhẹ nhẹ một chút, rõ ràng không bằng trước đó nhẹ nhàng như vậy. Trong đó tứ công tử vẫn như cũ là văn phong không động, cho thấy bọn hắn cái kia thực lực cường đại. Sau đó, lấy Nguyệt Thanh cùng Huyền Thiên Tông một tên đệ tử phản ứng nhất là yếu ớt, nhìn gần với tứ công tử về sau. Lại tiếp sau đó chính là Võ Nguyên Liệt Dương đám người, xem như nấc thang thứ ba. Trong đó, cái này 20 người bên trong, trừ tứ công tử bên ngoài, lại còn có trong 4 tiên tử 2 vị. Không nghĩ tới trong 4 tiên tử Thải Điệp tiên tử cùng Thiên Phượng tiên tử, không chỉ có người đẹp, thực lực càng là như vậy cường đại. Xem ra năm nay cuối cùng trước 10, có lẽ có thể lần đầu tiên có nữ tử tiến vào bên trong. Vân Đằng Đại Lục bên trên, nữ tử từ trước tại võ đạo trên việc tu luyện, liền không bằng nam tử, đây là chung nhận thức. Đương nhiên cũng không thiếu một chút cường đại nữ tính cường giả, tỉ như Thiên Kiếm Tông Phong Mộ Mộ. Nhưng là từ không có nữ tính, có thể trên 9 tông phong hội, tiến vào cuối cùng trước 10. Bây giờ, đám người lại thấy được một chút hy vọng. Lý Diệp hướng phía bên kia nhìn lại, đúng lúc, Lý Nhã Đình nhu nhu ánh mắt cũng thuận theo trông lại. Hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội, thời gian qua đi gần 2 năm, lại một lần nữa gặp phải, song phương đều có một loại như là cách một thế hệ giống như cảm giác. Có lẽ là cân nhắc đến bây giờ trường hợp, hai người hết thảy đều không nói bên trong, khẽ gật đầu ở giữa, truyền lại một phần không hiểu tình cảm. Không cần tuyên bố kết quả, người bị đào thải tự giác rời đi, chỉ còn lại cuối cùng kiên trì nổi cái kia hơn 100 người. 137 người, xem ra trong đó có 37 người sẽ bị đào thải bị loại, còn lại, chính là lần này 9 tông phong hội trước 100 mạnh. 10 năm một lần 9 tông phong hội, có thể tiến vào trước 100 mạnh, không có chỗ nào mà không phải là thế gian cao cấp nhất thiên tài. Cho dù là dừng bước tại top 100 một bước này, tương lai thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Điểm này, lịch sử có thể chứng minh. Những người còn lại, lúc này đều đang quan sát những người còn lại, dù sao tiếp xuống, chính là tàn khốc nhất top 100 tranh đoạt chiến, bất kỳ người nào đều là chính mình đối thủ cạnh tranh. Dù là vốn là đồng môn sư huynh đệ, hiện tại cũng là đối thủ cạnh tranh. Nhìn thấy Quyết ra tới cái này hơn 100 người, trên đài cao, các đại tông môn nhân vật đứng đầu, cũng đều là dồn dập chú ý tới tới. Huyền Thiên Tông không hổ là 9 tông bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, lần này có thể tại tả điện chủ trọng lực gáp bách dưới, kiên trì nổi, lại có 27 người. Đám người xem xét, cái này hơn 100 người bên trong, lại có 27 người, đến từ Huyền Thiên Tông. Liên kết quả này, đủ để chứng minh Huyền Thiên Tông vì sao có thể trở thành 9 tông xếp hạng đệ nhất tông môn. Cửu Hoa Tông dĩ nhiên cũng có 21 người. So tông môn xếp hạng thứ 2 Cửu U Môn còn nhiều thêm 2 người. Cái này tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Xếp hạng thứ 3 Cửu Hoa Tông, có 21 người kiên trì được, so với Cửu U Môn 19 người, nhiều 2 người. 137 người, thượng 3 tông liền ôm đồm 67 người. Gần như một nửa, để không ít người đều là trong lòng cảm thán. Đây chính là mạnh nhất ba tông nội tình, cái này ba đại tông môn có thể lực gáp quần hùng, cũng không phải là không có đạo lý. Thiên Phượng Sơn Trang có 14 người, không hổ là gần với thượng ba tông xếp hạng thứ tư Thiên Phượng Sơn Trang, trừ Thiên Phượng công tử bên ngoài, kỳ muội Thiên Phượng tiên tử cũng là có hy vọng tranh đoạt trước 10 mạnh. Vạn Thú Sơn Trang dĩ nhiên chỉ có 5 người nhập vây. Nhìn thấy Vạn Thú Sơn Trang vẹn vẹn chỉ có 5 người nhập vây, không ít người đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Dù sao Vạn Thú Sơn Trang thực lực gần với Thiên Phượng Sơn Trang, cái thành tích này, ít nhiều có chút thảm đạm. Bất quá sau đó đám người lại thoải mái, Vạn Thú Sơn Trang sở dĩ cường đại, là bởi vì bọn hắn nô thú thủ đoạn. Bài trừ điểm này, đệ tử bản thân thực lực, trực tiếp có thể xem nhẹ đi qua. Có thể có 5 người nhập vây, xem như tương đối khá. Sau đó bá võ môn, thì là để người tương đương ngoài ý muốn, lại có 12 người nhập vây, gần với Thiên Phượng Sơn Trang. Kết quả này, cũng là ngoài người ta dự liệu. Chương 517, ngay trước mặt mọi người ngủ thiếp đi. Không nghĩ tới bá võ môn năm nay khí thế hung hùng, xem ra là muốn chuyển một chuyển vị trí. 9 tông xếp hạng, cũng không phải là cố định. Cho dù là cường đại nhất tông môn, cũng có xuống dốc thậm chí rơi xuống đáy cốc một ngày. Tựa như Thiên Kiếm Tông, đã từng cũng là thượng ba tông một trong, thậm chí còn là mạnh nhất một tông. Bây giờ, cũng bất quá là xếp hạng đếm ngược thứ 2 tông môn. Đồng dạng đạo lý, bá võ môn những năm này, khuất tại thứ 6, cũng không phải là cam tâm một mực như thế. Giờ phút này, nhìn thấy bá võ môn dĩ nhiên lại vượt qua Vạn Thú Sơn Trang, đuổi sát Thiên Phượng Sơn Trang, không ít người trong lòng đều là hiểu rõ. 9 tông xếp hạng mặc dù cũng không phải là dựa vào 9 tông phong hội đến quyết định, nhưng là mấy chục năm sau, khi thế hệ này người trưởng thành về sau, hết thể lại đều không giống. Không ít người đều đã nhìn ra bá võ môn quật khởi mạnh mẽ, mà Vạn Thú Sơn Trang rõ ràng cũng cảm nhận được nguy cơ. Thậm chí Thiên Phượng Sơn Trang trang chủ sắc mặt, cũng hơi biến đổi một chút. Băng Tuyết Tông có 7 người nhập vây. Kết quả này, không coi là bao nhiêu rung động, tại mọi người trong dự liệu. Chỉ bất quá Vạn Thú Sơn Trang trang chủ sắc mặt, có chút khó xử, đường đường xếp hạng thứ 5 môn phái, lại còn không bằng một cái xếp hạng thứ 7 tiểu môn phái. Thiên Kiếm Tông lại có 6 người nhập vây. Khi mọi người trông thấy, Thiên Kiếm Tông còn có 6 người vẫn chưa bị đào thải lúc, sắc mặt của mọi người có thể nghĩ. 5 người này bên trong, cái kia Nguyệt Thanh thực lực không tầm thường, có lẽ vô pháp cùng tứ công tử tranh phong, nhưng là giết vào trước 10 mạnh, trên cơ bản không có bao nhiêu khó khăn. Còn cái kia Liệt Dương, cũng là có hy vọng tranh đoạt một chút thập cường liệt kê. Rõ ràng, Thiên Kiếm Tông 2 vị mạnh nhất đệ tử, đã để các phương đại lao ghi tạc trong lòng, nhất là Nguyệt Thanh, càng là đã bị không ít người trong bóng tối xem là gần với tứ công tử phía dưới cường giả đỉnh cao. Thiên Kiếm Tông nhập vây, chính là Nguyệt Thanh, Liệt Dương, Lý Diệp, Vũ Lạc Nhạn, La Thiên Hạ cùng Thiệu Nguyệt Linh. Nhìn thấy kết quả này, Thiên Kiếm Tông Tông chủ xem như giả mang vui mừng. Chúc mừng Tông chủ, bản môn có 6 người có hy vọng tiến vào top 100. Một người lập tức tại hắn bên cạnh thấp giọng nói thích, sắc mặt vui mừng. Phải biết, tại 10 năm trước, Thiên Kiếm Tông tổ chức 9 tông phong hội lần kia, cũng bất quá là 3 người giết vào top 100 liệt kê, cho đến nay, đều bị không ít người chô cười nhạo. Tại Thiên Kiếm Tông về sau, Liên Hoa Tông cũng có 5 người nhập vây, có thể tranh đoạt cuối cùng top 100 tư cách. Tổng cộng 137 người, 9 đại tông môn liền độc tài trong đó 116 người. Nhìn thấy kết quả này, không thể nghi ngờ tại hiện lộ rõ ràng 9 đại tông môn tại Giang Nam đạo khu vực bên trong bá chủ địa vị. Trong đó thượng 3 tông không thể nghi ngờ làm đứng tại đỉnh tiêm vị trí, còn lại 6 đại tông môn cộng lại, có lẽ đều không bằng thượng 3 tông bên trong bất luận cái gì một tông. Bởi vì lúc trước một vòng, không ít người hiện tại cũng là bị tổn thương. Cho đám người một cái canh giờ tới tu dưỡng điều tức, mà vậy thì lập tức xem xuất thân vì tông môn đệ tử cùng tán tu đệ tử chênh lệch. Tông môn đệ tử, cho dù là Thiên Kiếm Tông yếu như vậy môn phái nhỏ, cũng là các loại khôi phục loại đan dược tùy ý xuất ra. Ngược lại là cái kia may mắn kiên trì đến bây giờ tán tu, cũng rất nhiều người xấu hổ ví tiền giống tuyết, chỉ có thể dựa vào chính mình đả tọa điều tức thương thế. Liên lúc này, đột nhiên đám người thần sắc có chút một bên. Có người vậy mà tại lúc này đột phá. Chỉ nhìn thấy trong đám người, một người lúc này chính tại đột phá, chung quanh thiên địa nguyên khí đang liên tục không ngừng hướng phía hắn hội tụ tới. Là Thiên Hạ. Lý Diệp nhìn một cái, có chút cảm thấy hơi kinh ngạc, đột phá người chính là La Thiên Hạ. Không biết là có hay không là vừa rồi bởi vì Cửu Hoa Tông vị kia tả điện chủ áp bách dưới, kích thích tiềm lực của hắn, nguyên bản đã tiếp cận tiên thiên thất trọng cảnh đỉnh phong hắn, giờ phút này dĩ nhiên nhất cử vượt qua tiên thiên thất trọng cảnh đỉnh phong, trực tiếp bước vào đến tiên thiên bát trọng cảnh liệt kê. Tiên thiên bát trọng cảnh. Bất quá cái này đột phá tạo thành chấn động, kẻ này cần phải thân có cực kỳ lợi hại huyết mạch, nếu không không có khả năng tại đột phá tiên thiên bát trọng cảnh thời đưa tới chấn động liền có thể đi đến trình độ như vậy. Ở đây cái nào không phải người trong nghề, nhìn La Thiên Hạ đột phá thời đưa tới tràng diện, liền đoán được 7-8 phần. Nhất thời ở giữa, không ít người đều lấy ánh mắt cổ quái, quét về Thiên Kiếm Tông phương hướng, trong lòng có chút đích nói thầm. Cái này Thiên Kiếm Tông, còn thật sự là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhiều năm như vậy mai một đi, không nghĩ tới còn có thể nắm giữ thiên phú như vậy đệ tử, ngược lại là không thể xem thường. Một cái Nguyệt Thanh, liền để thượng ba tông đều hơi có chút động dung, nếu như không phải nhìn ra Nguyệt Thanh còn vô pháp uy hiếp được tứ công tử địa vị, có lẽ liền sẽ không như thế yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại một cái La Thiên Hạ, càng làm cho không ít người đột nhiên phát hiện, hắn có thể đi đến một bước này, để không ít tiên thiên cửu trọng cường giả đều đào thải mà chạy xuống đến, cũng không phải là chỉ là vận khí gây ra. Này người huyết mạch cường đại, như vậy mặt khác cái kia hai tên tiểu tử, phải chăng cũng là có đặc thù huyết mạch. Một số người, nhìn là quan sát Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạn, nhưng kẻ sau từ đầu tới đuôi, liền nhắm mắt dưỡng thần. Mà cái trước, thì là... a, mọi người thấy, cái kia trước đó đã từng cùng tứ tiên tử một trong Ngọc Liên Hương quan hệ mật thiết Thiên Kiếm Tông tiểu tử, dĩ nhiên nằm trên mặt đất, như cùng ngủ lấy giống nhau. Không, là thật ngủ thiết đi. Lại còn đang ngáy. Nhìn thấy màn này, cho dù là một chút quen thuộc Lý Diệp người, đều là lộ ra khó mà tin ánh mắt. Tiểu tử này... ngay tại lúc này lại còn ngủ được. Bao quát Thiên Kiếm Tông Tông chủ, đều là một mặt giật mình, nếu như không phải do thân phận hạn chế, đều hận không thể tiến lên một cước đem cái này chẳng biết nặng nhẹ tiểu tử đạp tỉnh. Lớn tiếng hỏi một câu, nơi này là chỗ ngủ a? Không ai biết, Lý Diệp cái gọi là ngủ, bất quá là linh hồn chìm vào không gian truyền thừa sau một loại giả tượng. Lúc này ở không gian truyền thừa bên trong, Lý Diệp chính đang chịu đựng một đạo lại một đạo màu đỏ sẫm thiên lôi tẩy lễ. Mỗi khi một đạo thiên lôi đánh rơi, Lý Diệp đều sẽ run rẩy kịch liệt, từng kia cắn chặt răng, phảng phất đang chịu đựng vô cùng đau khổ kịch liệt. Còn thiếu một chút điểm, liền có thể đi đến chân linh cảnh cảnh giới tiểu thành. Sở dĩ kiên trì như vậy, cũng là bởi vì Lý Diệp chính tại xung kích chân linh cảnh tiểu thành. Cùng nhục thân cảnh giới đồng dạng, linh hồn cảnh giới tại bước vào chân linh cảnh về sau, cũng sẽ tiến hành theo chất lượng. Trước đó hắn bất quá là vừa mới đặt chân chân linh cảnh, nhiều nhất xem như sơ kỳ, lúc này hắn cũng đã tại xung kích chân linh cảnh tiểu thành. Một khi thành công, linh hồn cường độ sẽ tăng lên gấp đôi trở lên. Tương đối, tinh thần lực của hắn cường độ cũng sẽ tăng lên gấp đôi trở lên. Có thể nhanh như vậy để thăng linh hồn cường độ, tất cả tại khoảng thời gian này, khi mọi người cho rằng Lý Diệp là lúc đang ngủ, hắn cũng sẽ ở mảnh không gian này, lấy chính mình lớn nhất nghị lực đến tiếp nhận cái kia từng đạo màu đỏ sẫm thiên lôi hoành kích. Cái kia mỗi một lần như là muốn đem linh hồn đều cho xé rách thống khổ. Những ngày gần đây, hắn lại trọn vẹn tiếp nhận chí ít hơn 100 lần. Vâng! Lại là một đạo thiên lôi rơi xuống, Lý Diệp cả người trực tiếp bị đánh vào mặt đất nửa ngày đều không đứng dậy được, đồng thời trên bầu trời cũng không có tiếp tục rơi xuống thiên lôi. Chỉ thiếu một chút ta. Lý Diệp hơi có chút thất vọng, mặc dù đến gần vô hạn cùng chân linh cảnh tiểu thành, lại cuối cùng vẫn như cũ là không thành công. Chương 518, Mê Cung Thế Giới. Lúc này Lý Diệp linh hồn cường độ đã tiếp cận với chân linh cảnh mới vào đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào chân linh cảnh cảnh giới tiểu thành. Lấy hắn nguyên bản mới vừa vào chân linh cảnh thời linh hồn, liền có thể khống chế tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả tối đỉnh thần trí. Một khi bước vào chân linh cảnh tiểu thành, cho dù là nửa bước địa huyền cảnh mới vào cảnh giới cường giả ở trước mặt hắn, đều sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Đây chính là Lý Diệp vì lần này chín tông phong hội chuẩn bị lớn nhất át chủ bài, làm sao như cũ kém một tia hỏa hầu. Sau một canh giờ, Lý Diệp mở mắt. Tiểu tử ngươi cuối cùng là tỉnh, thật không hiểu loại thời điểm này, ngươi thế mà còn ngủ được. Nhìn thấy Lý Diệp tỉnh lại, Liệt Dương tức giận nói, vừa rồi nhưng làm hắn lo lắng. Sư huynh, gấp cái gì, cho dù có người gây bất lợi cho ta, cũng không dám tại trước mắt bao người xuống tay với ta. Lý Diệp câu này, ngược lại là lời nói thật. Ở đây chín tông các vị tông chủ môn chủ trang chủ đều tại, trong thiên hạ gần non nửa cường giả đỉnh cao ở đây, nếu như còn có người dám xuống tay với hắn, quả thực chính là không muốn sống. Cái kia nhưng là trước mặt mọi người đối với những cường giả kia đánh mặt ta. Bất quá Lý Diệp trong đầu, lóe lên lúc trước như là thiên thần, trưởng khống hết thể sinh người chết kia Diệp Khánh Vũ. Nếu như muốn nói có người có thể tại loại trường hợp này, mặc kệ kết quả xuống tay với hắn, cũng chỉ có lúc trước cái kia Diệp Khánh Vũ có cái này năng lực. Lấy hắn lúc ấy biểu hiện ra thực lực đáng sợ, ở đây không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản hắn. Cho dù là chín tông bên trong thượng ba tông ba vị tông chủ, cũng tuyệt đối ngăn không được. Thỉnh thoảng có người từ trong nhập định thức tỉnh, phần lớn người trên mặt đều lộ ra tự tin biểu lộ, nhìn đều là khôi phục không tệ. Lý Diệp cảm giác được một đạo mang theo lành ý ánh mắt hướng phía hắn vắng lai, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Vũ Văn Lệ Hoa cái kia băng lánh ánh mắt. Đồng thời, Vũ Văn Lệ Hoa bên người, vừa vặn chính là cái kia Vũ Văn Vô Song. Đối với hai huynh muội này bất thiện ánh mắt, Lý Diệp không thèm để ý chút nào. Bây giờ, vẫn chưa tới hắn cùng Vũ Văn gia tính sổ thời điểm. Về phần Vũ Văn gia hai huynh muội, cái kia Vũ Văn Lệ Hoa đã bị đào thải bị loại, ngược lại là Vũ Văn Vô Song, để Lý Diệp đều hơi kinh ngạc, lại còn vẫn chưa đào thải. Cái này Vũ Văn Vô Song, chẳng lẽ có chỗ đặc biệt gì? Dĩ nhiên ngắn ngủi không đến 2 năm, trưởng thành đến nước này. Thật tình không biết, tại Lý Diệp trong lòng hiếu kỳ cùng nghi vấn thời điểm, một bên khác Vũ Văn Vô Song đồng dạng là đẩy mình không hiểu. Phải biết, hắn đi cho tới hôm nay một bước này, hoàn toàn là gặp nghịch thiên cơ duyên. Một lần xảo nhập một vị nào đó cường giả thời thượng cổ tọa hóa động phủ, đạt được vị kia cường giả thời thượng cổ còn sót lại cải thiện huyết mạch thể chất nghịch thiên đan dược, mới có thể một đường đi cho tới hôm nay tình trạng này. Nếu không, đã từng Ngô Châu thành đệ nhất thiên tài, thậm chí bây giờ bất quá là vừa mới bước vào tiên thiên cảnh mà thôi. Làm sao có thể có hiện tại lần này tu vi? Thiên thiên cửu trọng cảnh trung kỳ. Lý Diệp rõ ràng nhìn ra Vũ Văn Vô Song lại có như thế khiến người ngoài ý cường đại tu vi. Xa nhớ ngày đó, Vũ Văn gia lão tổ, cũng bất quá là tiên thiên nhất trọng cảnh, cuối cùng chết tại trong tay hắn. Cái này top 100 tranh đoạt, muốn thế nào tiến hành? Một đám người ánh mắt, nhìn phía Cửu Hoa Tông tông chủ, thậm chí liền Cửu Hoa Tông trưởng lao đám người, đều lại như thế biểu lộ. Hiển nhiên, top 100 chiến, chỉ có Cửu Hoa Tông tông chủ Phương mới hiểu. Các ngươi đều là đương kim trên đời cao cấp nhất thiên tài, có lẽ trong tương lai mười mấy năm về sau, sẽ trưởng thành vì các tông trưởng lao thậm chí cả người nhậm chức môn chủ kế tiếp, bất quá trước đó. Các ngươi ai mới thật sự là lần này 9 tông phong hội top 100 người, sẽ ở sau đó thấy rõ ràng. Cửu Hoa Tông tông chủ, ánh mắt quét qua tất cả người, không xen lẫn bất luận cái gì một chút tình cảm. Mặc kệ những người trước mắt này biểu hiện bao nhiêu xuất sắc, liền xem như tứ công tử, như cũ chẳng qua là còn chưa triệt để trưởng thành hậu bối. Mà hắn, xem như Cửu Hoa Tông tông chủ, lại là đứng ở toàn bộ Giang Nam đạo đỉnh phong nhân vật. Các ngươi sẽ tiến vào Cửu Hoa Tông đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị một chỗ không gian trong tiểu thế giới, ở trong đó, không có bất kỳ quy tắc nào khác, bất kỳ cái gì sự tình ngoại giới người cũng sẽ không tiến hành can thiệp. Mà các ngươi cần phải làm, chỉ có một cái, đó chính là cố gắng ở lại nơi đó. Lúc này, Cửu Hoa Tông một tên trưởng lão, phân phát cho đám người trong tay mỗi người có một cái màu đen vòng tay. Cái này chính là thượng cổ một vị luyện khí sư luyện chế truyền tống vòng tay. Trong các ngươi chỉ cần có người ở trong đó gặp được nguy hiểm, có thể thông qua cái này vòng tay trực tiếp truyền tống ra. Nhưng là, một khi truyền tống ra, cũng liền mang ý nghĩa ngươi đã mất đi cạnh tranh tư cách, tự động từ bỏ. Nghe đến đó, đám người thần sắc đều hơi hơi xẹt qua một đạo không dễ dàng phát giác cười lạnh. Truyền tống vòng tay, loại vật này căn bản không cần. Có người mở miệng cao giọng nói, đám người nhìn lại, phát hiện mở miệng người chính là tứ công tử một trong đa tình công tử. Cái này đa tình công tử ngược lại là tự tin, bất quá lấy thực lực của hắn nhưng cũng là có lần này tự tin lực lượng. Bây giờ, tứ công tử tính được công nhận đứng tại thực lực đỉnh phong nhất nấc thang thứ nhất cường giả, sau đó chính là Nguyệt Thanh Lăng Thiên đám người, xem như nấc thang thứ hai, tiếp theo là Võ Nguyên Liệt Dương đám người, xem như nấc thang thứ ba, những người còn lại bao quát Lý Diệp ở bên trong, là thứ tư cầu thang. Từ trên thực lực liền có thể nhìn ra, nấc thang thứ nhất tứ công tử đều là nghe đồn còn chưa bước vào địa huyền cảnh liền có thể cùng chân chính địa huyền cảnh chống lại yêu nghiệt. Nấc thang thứ hai cũng là đứng ở nửa bước địa huyền cảnh đại thành thậm chí cả đỉnh phong cảnh giới, thực lực gần với tứ công tử. Nấc thang thứ ba chí ít cũng là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong cảnh giới, thậm chí có một số người bước vào nửa bước địa huyền cảnh mới vào cảnh giới, không thể xem thường. Ngược lại là đám người bên trong, Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạ, giống như là ở cuối xe, không bị đám người xem trọng. Cho dù là La Thiên Hạ, trải qua trước đó cái kia thanh thế thật lớn đột phá, cũng là bị không ít người cho rằng có hy vọng xung kích nấc thang thứ ba tiềm lực. Chỉ nhìn thấy Cửu Hoa Tông tông chủ, đột nhiên vung tay lên, mọi người thấy, trên bầu trời sân cốc, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh kinh người hải thị thật lâu. Đó là cái gì? Thấy cảnh này, không ít người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nghe nói Cửu Hoa Tông tiên tổ đã từng chiếm được một vị nào đó thượng cổ chí cường giả truyền thừa, mà vị kia chí cường giả thì mở ra tới một mảnh thuộc về hắn người độc lập tiểu thế giới. Hiện tại xem ra, Cửu Hoa Tông chỗ có tiểu thế giới, không chỉ có riêng chỉ có trong truyền thuyết cái kia. Không ít ánh mắt độc các người, lập tức nhìn ra cái kia giữa không trung như là hải thị thật lâu. Cái bóng hư ảo, chính là một thế giới nhỏ nhập khẩu. Lý Diệp hướng phía hải thị thận lâu giống nhau hư ảnh nhìn lại, phát hiện trong đó như là giống như là một mảnh rắc rối phức tạp mê cung, vẹn vẹn từ ngoại bộ nhìn lại, đều chỉ là nhìn thấy trong đó một phần nhỏ, còn có đại bộ phận địa khu đều bao phủ tại một đoàn trong sương mù, để người không cách nào thấy rõ ràng bên trong đến cùng là cái gì. Sau khi tiến vào, bất kỳ người nào một khi sinh tử, thì sẽ tự động bị đưa ra tiểu thế giới kia. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tự mình từ bỏ, thông qua các ngươi trên cổ tay truyền tống vòng tay, rời đi nơi đó, bất quá lại bị coi là đào thải. Mà cuối cùng còn lại 100 người, đem sẽ trở thành lần này 9 tông phong hội top 100. Chương 519, tham dò. Bao quát Lý Diệp ở bên trong hơn 100 người, chỉ cảm thấy bị một cỗ lực lượng hấp dẫn, hướng phía cái kia giữa không trung mê cung thế giới chỗ bay đi. Nháy mắt, Lý Diệp liền phát hiện, mình đã thân ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Thật thần kỳ địa phương. Đây cũng không phải là Lý Diệp lần thứ nhất tiếp xúc đến cái gọi là tiểu thế giới, tại Thiên Kiếm Tông lúc, liền đã từng tiến vào một lần. Chủ nhân, tiểu thế giới chính là thượng cổ một chút đại thần thông giả mở ra dị độ không gian. Ở đây, mặc dù cũng tuần hoàn theo ngoại giới quy tắc, lại cũng có một vài điểm khác biệt. Trước ngươi kinh lịch yêu thú kia thế giới cùng trước mắt mê cung này thế giới, cũng đều là đại thần thông giả sau khi chết lưu lại, bị hậu nhân phát hiện lợi dụng. Kỳ thật điểm này, không cần truyền thừa tinh linh đến thuyết minh, Lý Diệp chính mình vô cùng rõ ràng điểm này. Thời đại thượng cổ, kia là tại thái cổ hồng hoang về sau, vô cùng xa xưa niên đại, có thể truy tố đến vạn năm trước đó. Tại thời đại kia, đại địa bên trên vô số cường giả săn sát, võ đạo chi phong xa so với hiện tại muốn thịnh hành trốn. Chỉ tiếc, một trận lớn sau tai nạn, hết thể trở thành lịch sử. Có thể mở ra loại này dị độ không gian, đến cùng là loại cảnh giới nào cường giả. Lý Diệp rất khó tưởng tượng, rốt cuộc muốn loại cảnh giới nào cùng vô thượng thần thông, mới có thể ngạnh sinh sinh sáng tạo ra như thế một cái độc lập với ngoại giới tiểu thế giới xuất hiện. Chí ít, Lý Diệp không cho rằng một đám địa huyền cảnh cường giả có thể làm được. Cho dù là vân di loại kia thông thiên cảnh cường giả, đều tuyệt đối làm không được. Muốn mở ra thế giới nhỏ như thế này, chí ít cũng là hoàng cảnh cường giả. Nếu không dù là cưỡng ép mở ra đến không gian cũng sẽ không vững chắc, không kiên trì được bao lâu liền sẽ sụp đổ. Hoàng cảnh. Hiển nhiên đây là một cái so với lúc trước cái kia Diệp Khánh Vũ biểu hiện ra ngoài càng cường đại hơn một loại cảnh giới. Có chút nhắm mắt lại, Lý Diệp cái kia cường đại tinh thần lực hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài. Đến một cái xa lạ huyễn cảnh, hắn biết rõ đối với địa hình nắm giữ đối với về sau tranh đoạt có cực kỳ trọng yếu liên hệ. Ta ở đây, dĩ nhiên chỉ có thể cảm giác được chúng quanh ngàn mét phạm vi. Mở to mắt, Lý Diệp thần sắc hơi có chút biến hóa. Phải biết, lấy hắn hiện đang đến gần tại chân linh cảnh tiểu thành linh hồn cường độ, nếu như không để ý tiêu hao, chí ít 10 dặm phạm vi bên trong, đều tại cảm giác của hắn ở trong. Vừa rồi toàn lực thăm dò ra ngoài, dĩ nhiên cực hạn chỉ là ngàn mét. Mà cái này căn bản không có khả năng bảo trì mức tiêu hao này, cẩn thận tính toán một cái. Lý Diệp phát hiện mình cũng chính là có thể đối với mình chung quanh 200 mét khoảng chừng khoảng cách, có rõ ràng trường khống. Thật tình không biết tại Lý Diệp kinh ngạc đồng thời, tất cả cùng hắn cùng một chỗ, tiến vào mảnh này mê cung thế giới người, đều phát hiện vấn đề này. Nơi này hảo hảo cổ quái, lấy cảm giác của ta, dĩ nhiên không đến 10 mét. Tại Lý Diệp cách đó không xa, một tên thanh niên sắc mặt lộ ra từng tia ngạc nhiên. Nhìn kỹ, chính là cùng Lý Diệp quen biết đã lâu Vũ Văn Vô Song. Không chỉ là hai người bọn họ, không ít người đều là phát hiện điểm này. Ở đây, bọn hắn ngũ giác bị suy yếu đến một cái tương đối rất nhỏ yếu trình độ, để không ít người đều là có chút không thích ứng. Đồng thời tại ngoại giới, đám người có thể nhìn thấy giữa không trung, cái kia phiến mê cung thế giới bên trong phát sinh hết thảy, bao quát tiến vào trên mặt mọi người biểu lộ. Lại hoàn toàn nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Chư vị, trong tiểu thế giới này, tất cả mọi người cảm giác đều sẽ bị áp chế đến nguyên bản một hai thành, đồng thời các loại sức mạnh cũng sẽ tùy theo yếu bớt, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra nguyên bản ba thành uy lực. Phảng phất là tại đối với những người khác giải thích, Cửu Hoa Tông một tên trưởng lão khẽ cười nói. Phải biết, tiểu thế giới này, chính là Cửu Hoa Tông trước đó không lâu vừa mới phát hiện, vừa vặn dùng tại lần này chín tông phong hội bên trên. Thậm chí còn có một cái bí mật không muốn người biết cũng không nói đến, đó chính là Cửu Hoa Tông, muốn dựa vào lần này trong thiên hạ thiên tài, lấy loại phương thức này, đến thăm dò mảnh không gian này tiểu thế giới. Đương nhiên, những này bọn hắn là sẽ không nói rõ, nếu không ai sẽ nguyện ý. Không ít tông môn đều lộ ra thần sắc khẩn trương, phải biết, bây giờ trừ mấy cái kia không môn không phái tán tu, đại đa số đều là các đại tông môn cục cưng quý giá. Có thể tưởng tượng, coi như lại một vòng này bị đào thải, đó cũng là tiếp cận với top 100, một khi trở về tất nhiên sẽ nhận tông môn toàn lực bồi dưỡng. Không giống với phía trước vòng thứ nhất chết mất đệ tử, bây giờ những đệ tử này, bất kỳ cái gì một cái một khi xảy ra bất chắc, tổn thất là những trước đó kia chết mất đệ tử gấp trăm ngàn lần đều không thể bù đắp. Liên liên Huyền Thiên Tông bên trong, cũng có mấy vị lão giả như mày, sắc bén con mắt chăm chú khóa chặt giữa không trung cái kia hải thị thận lâu bên trong. Chỉ tiếc, toàn bộ hải thị thận lâu, chỉ có thể cho thấy trong đó một phần nhỏ khu vực, vượt qua chín thành khu vực, đều bị một mảnh mê vụ bao phủ, không cách nào thấy rõ. Không cách nào làm cho toàn bộ địa phương đều hiện ra. Bá Võ Môn môn chủ trầm giọng hỏi, thỉnh thoảng có thể phát hiện đôi mắt bên trong lóe lên gắt gao hàn mang, nhìn qua trong mê cung Thiên Kiếm Tông đệ tử, sát ý không chút nào tiến hành che giấu. Võ Liệt Huynh, thật sự là thật có lỗi, để cho công bằng, tiến vào người ở trong đó phát sinh bất luận cái gì hết thảy, chúng ta đều không thể can thiệp, thậm chí theo lấy bọn hắn xâm nhập, chúng ta cũng vô pháp quan sát được bất cứ động tĩnh gì. Cửu Hoa Tông Tông chủ khẽ cười nói, sau đó mọi người thấy, tiến vào hơn 100 người, đã bắt đầu hướng phía mê cùng chỗ sâu xuất phát, dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn ở đây, Võ Liệt có chút hừ lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Cùng một thời gian, mê cung trong thế giới, Lý Diệp phát hiện chung quanh hắn, vẫn chưa có những người khác cần hiện. Kết quả này, vẫn chưa để hắn ngoài ý muốn. 137 người, nói cách khác, một vòng này muốn đào thải 37 người, chỉ còn lại sau cùng 100 người. Cửu Hoa Tông vẫn chưa nói một vòng này có cái gì cụ thể quy tắc, yêu cầu duy nhất, liền là ai kiên trì càng lâu. Trừ phi là có 37 người bị đào thải bị loại, nếu không một vòng này, không nhất định có thời gian cụ thể kết thúc. Rất nhanh, Lý Diệp liền đã nghĩ thông suốt một vòng này mấu chốt. Đó chính là so với ai khác càng có thể kiên trì, mà kiên trì nổi phương thức, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đánh giết những người khác, hoặc là bức bách những người khác rời đi nơi này a. Mang theo loại nghi vấn này, Lý Diệp bắt đầu chậm rãi thăm dò trước mắt phiến thiên địa này. Trước tiên đánh dò xét một chút tình huống đi, cũng không biết Liệt Dương Sư Huynh bây giờ ở nơi nào, nếu như có thể cùng hắn tụ hợp, kiên trì nổi cơ hội cần phải có thể lớn một chút. Ở đây loại lạ lâm thậm chí rắc rối phức tạp hoàn cảnh hạ, Lý Diệp tin tưởng liền xem như lấy tứ công tử loại kia cao cấp nhất yêu nghiệt, cũng không có khả năng tự tin lưu đến cuối cùng. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, cơ hội càng lớn điểm này, Lý Diệp cũng minh bạch. Không bao lâu, Lý Diệp liền cảm giác được cách hắn bên trái đằng trước cách đó không xa, phảng phất có một đạo khí tức đang đến gần. Có người. Lý Diệp nháy mắt biến sắc, từ khí tức bên trên để phán đoán, tới gần người cần phải tại tiên thiên cửu trọng cảnh hậu kỳ đến đỉnh phong cảnh giới này, Lý Diệp mặc dù không sợ, nhưng cũng là lộ ra cẩn thận biểu lộ. Chương 520, không biết quái vật. Một vòng này, trừ số rất ít người tin cẩn bên ngoài, đám người ở giữa, đều là đối thủ cạnh tranh. Thậm chí cho dù là ngày bình thường quan hệ phải tốt đồng môn sư huynh đệ, ai cũng không thể cam đoan bây giờ còn có thể tiếp tục tín nhiệm. Bởi vì chín tông phong hội top 100, đối với bất kỳ người nào đến nói đều là cực kỳ trọng yếu. Không chỉ là danh dự, còn có càng quan trọng hơn chính là nhất phi trùng thiên cơ duyên. Sở dĩ, Lý Diệp bây giờ duy nhất có thể tín nhiệm người, chỉ có hai cái. Liệt Dương cùng Thiệu Nguyệt Linh. Liệt Dương cùng hắn, đồng xuất tàng kiếm lão nhân môn hạ, đối với Liệt Dương nhân phẩm Lý Diệp kiên tin không nghi ngờ. Còn Thiệu Nguyệt Linh, bây giờ quan hệ với hắn thậm chí muốn vượt qua Liệt Dương. Nếu như nói Liệt Dương còn có một khả năng nhỏ nhoi sẽ đối địch với hắn, như vậy Thiệu Nguyệt Linh lại hoàn toàn không có khả năng. Đương nhiên, còn có một người, Bùi Vân Thiên. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Diệp không muốn bại lộ hắn cùng Bùi Vân Thiên cái kia một mối liên hệ. Những người còn lại, cho dù là Đồng Xuất Thiên Kiếm Tông Nguyệt Thanh, Vũ Lạc Nhạn cùng La Thiên Hạ, bây giờ lẫn nhau gặp mặt, nói không chừng đều là binh nhung tương hướng. Nhất là La Thiên Hạ. Lý Diệp không chút nghi ngờ, hai người một khi ngay tại lúc này gặp phải, tất nhiên là ngươi chết ta sống. Hắn tin tưởng La Thiên Hạ sẽ làm như vậy, bởi vì hắn đồng dạng sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Sẽ là ai? Từ khí tức bên trên để phán đoán, tới gần người thực lực hẳn là sẽ không đối với hắn có quá lớn uy hiếp. Bất quá Lý Diệp cũng không lớn ý, phải biết một chút đặc thù huyết mạch thể chất người, thực lực chân chính xa so với mặt ngoài cảnh giới đáng sợ hơn. Như là La Thiên Hạ, bây giờ bước vào tiên thiên bắt trọng cảnh hắn, Lý Diệp không chút nghi ngờ, cho dù là gặp gỡ một cái tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong cường giả, đều có thể đủ một trận chiến, mà lại phần thắng tại sáu thành trở lên. Về phần Vũ Lạc Nhạn liền càng không cần phải nói, Lý Diệp phát hiện một đoạn thời gian không gặp, tiểu tử này càng thêm khó mà nắm lấy, liền hắn đều không dám khẳng định, bây giờ hai người tái chiến một trận, có hay không còn có thể thắng qua hắn. Giữa lúc Lý Diệp chú ý cẩn thận, tùy thời chuẩn bị kỹ càng khai chiến về sau, lại phát hiện cái kia khí tức chủ nhân, tại cách hắn hẹn mấy trăm mét bên ngoài, dĩ nhiên hướng phía những phương hướng khác di động, vẫn chưa tiếp tục hướng phía hắn cái này bên cạnh mà tới. Cái này khiến Lý Diệp hơi có chút không hiểu, vì sao cũng không đến, chẳng lẽ là không nguyện ý ngay từ đầu, liền cùng bất luận kẻ nào gặp gỡ mà xảy ra chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là một cái giải thích, dù sao đổi Lý Diệp, cũng không nguyện ý ngay từ đầu liền cùng người buộc phát chiến đấu. Thắng còn tốt, đào thải một người, để kiên trì hy vọng lớn hơn. Một khi bại, vậy liền cả bàn đều thua. Dù là thắng thảm, cũng rất khó kết luận tiếp xuống sẽ không bị người khác ngư ông đắc lợi. Sau đó, Lý Diệp nhiều lần phát hiện có người tới gần, nhưng là đều là sau đó hướng phía những phương hướng khác rời đi. Một canh giờ xuống tới, Lý Diệp dĩ nhiên một người đều vẫn chưa đụng phải. Cái hiện tượng này, để hắn có chút cảm giác được địa phương nào là hắn không nghĩ tới qua, không khỏi rơi vào trầm tư. Vừa rồi người kia, lấy khí hơi thở để phán đoán, rõ ràng đạt đến nửa bước địa huyền cảnh, vì sao như cũ phòng thủ mà không chiến. Nếu như người bình thường sợ bị người ngư ông đắc lợi, nhưng nửa bước địa huyền cảnh chính là bây giờ đứng tại chín tông phong hội rất nhiều người bên trong đỉnh tiêm, tuyệt đối không có khả năng cẩn thận như vậy cẩn thận. Chẳng lẽ, Lý Diệp nghĩ đến một cái khả năng, sau đó hắn nhớ lại cái này một canh giờ đến, chính mình chỗ đi qua địa phương, phát hiện gần như giống nhau như lúc, rất khó đánh giá ra chính mình bây giờ người ở chỗ nào. Mê cung. Nếu như đây hết thảy nói thông được, như vậy vừa rồi trải qua hết thảy, liền có thể giải thích. Những người kia, cũng không phải là phòng thủ mà không chiến, mà là căn bản cũng không có biện pháp cùng ta gặp gỡ. Hoặc là căn bản không biết ta ở chỗ nào. Đây đều là suy đoán, đều là Lý Diệp lại sau đó khẳng định điểm này. Bởi vì sau đó, có một đạo khí tức gần như cách hắn không đến 20 mét khoảng cách, lại vẫn như cũ là không có xuất hiện. Quả là thế, địa hình nơi này, chính là một tòa to lớn vô cùng mê cung thế giới, dù là nhìn như gần trong gang tấc, lại rất khó lẫn nhau gặp phải. Phát hiện điểm này, Lý Diệp nhưng lại một cái khác nghi vấn nâng lên. Nếu như đám người rất khó lẫn nhau gặp được, cái kia muốn đào thải 37 người, muốn thế nào tới chọn? Lấy bọn hắn đám người này tu vi, dù là không ăn không uống, ngây ngốc cái 10 ngày 10 đêm cũng không thành vấn đề. Lý Diệp chính mình không gian trong nạp giới, liền chứa đựng không ít lương khô cùng nước ngọt, để phòng bất cứ tình huống nào. Thật muốn tính toán ra, dù là ở đây một tháng, Lý Diệp cũng không thể lâm vào nhiều lần chết, trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Rất nhanh, là hắn biết, Cửu Hoa Tông vì sao có tự tin, đám người không có khả năng thời gian dài lưu lại ở nơi này. Giống. Tại Lý Diệp trước mặt, một đầu tản ra đáng sợ khí tức quái vật, đối diện lấy hắn nhìn chằm chằm. Yêu thú. Không đúng, dĩ nhiên không cảm giác được bất luận cái gì linh hồn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Quái vật trước mắt, ngoại hình thượng nhìn như là yêu thú, thế nhưng là Lý Diệp rõ ràng không cảm giác được bất kỳ linh hồn ba động. Phải biết, liền xem như yêu thú, cũng là có linh hồn. Khác nhau ngay tại ở không có có thông minh của loài người tài trí. Thậm chí có chút cao đẳng yêu thú, thậm chí cả linh thú, có không kém chút nào trí tuệ của nhân loại. Quái vật trước mắt, Lý Diệp chỉ có thể lấy quái vật đến xưng hô, bởi vì trừ bạo ngược cùng giết chóc, phảng phất vô pháp nhìn ra trong mắt đối phương ý khác. Giống. Trông thấy Lý Diệp nháy mắt, đầu kia quái vật liền nhào tới. Lý Diệp một kiếm đâm về phía quái vật phân bụng, lại phát hiện như là đâm vào sắt thép cứng rắn bên trên, cọ sát ra trận trận hỏa hoa. Thật cứng rắn da lông. Sắc mặt biến hóa, Lý Diệp trong tay mặc dù chỉ là từ không gian trong nạp giới tùy ý xuất ra một thanh phổ thông trường kiếm, thế nhưng là tại hắn bây giờ lực lượng hạ, cho dù là một đầu thất phẩm trở lên yêu thú đều có thể một kiếm chém giết. Túi đầu xem xét, trong tay chí ít cũng là thuộc về bách luyện tinh sắt chế tạo trường kiếm, đã xuất hiện lỗ hổng, hiển nhiên là không thể dùng. Hướng thẳng đến quái vật kia xem như ám khí ném đi, lại bị quái vật kia há miệng trực tiếp cắn đứt. Đồng thời tại Lý Diệp kinh dị ánh mắt hạ, đem hai đoạn kiếm gãy cắn nát nuốt vào bụng. Như thế, Lý Diệp còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể đem kim loại nuốt vào bụng sinh vật đâu. Linh cơ khẽ động, Lý Diệp muốn thử một chút quái vật này thật đến cùng có bao nhiêu cứng rắn. Lúc trước hắn tiện tay luyện chế một thanh linh khí trường kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn. Tổng cộng khắc xuống 12 đạo sắc bén trận văn, mặc dù vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm linh khí, thế nhưng là trình độ sắc bén so với một chút trung phẩm linh khí đều càng cao hơn 3 phần. Liên để ta tới nhìn ngươi một chút cái này một bộ da lông, đến cùng có bao nhiêu a cứng rắn đi. Tại Lý Diệp gặp được không biết tên quái vật thời điểm, cái khác không ít người cũng là gặp phải tương tự một màn. Trải qua sau khi giao thủ đám người phát hiện, những quái vật này gần như đau thương bất nhập, rất khó giết chết, nhất thời ở giữa, không ít người đều là bị làm đến luống cuống tay chân. Thậm chí có người còn bị những quái vật này gây thương tích. Chết! Khoảng cách Lý Diệp ước chừng có một khoảng cách nơi nào đó, một người toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, trực tiếp một chưởng đem đập vào mặt quái vật trực tiếp chấn thành phấn vụn. Nhìn kỹ, chính là tứ công tử một trong, cửu u môn huyết sát công tử. Chương 521, tứ đại mỹ nhân bên trong yếu nhất. Một trận tiếng cọ sát chói tai, Lý Diệp bước ra trở ra. Thứ này, trình độ cứng cắp vậy mà như thế lợi hại. Trong tay hắn, trường kiếm nhiều chỗ xuất hiện lỗ hổng băng liệt chỗ, phải biết. Đây chính là trình độ sắc bén vượt qua trung phẩm linh khí, từ hắn tự tay chế tạo vũ khí. Đương nhiên, lúc này ở trước mặt hắn, vừa rồi quái vật kia cũng là đầu thân tách rời, một mệnh ô hô. Không biết đây rốt cuộc là loại sinh vật nào, da lông dĩ nhiên như là cứng rắn vô cùng kim loại, bình thường linh khí nhiều lần va chạm, nói không chừng đều muốn xuất hiện hư hao. Đem trường kiếm trong tay ném về không ở giữa nạp giới. Mặc dù đã hư hao, nhưng là sau khi trở về, hắn hoàn toàn có thể trở về lô chế tạo lần nữa một phen, đưa cho Tàng Kiếm Phong những sư huynh đệ kia, cũng là lựa chọn tốt. Hắn hôm nay, linh khí đã lại không trong mắt của hắn. Nhưng là tại Thiên Kiếm Tông, rất nhiều nội môn đệ tử, đều không nhất định có một kiện tiện tay linh khí. Đối với ở trước mắt đã chết đi quái vật, Lý Diệp có thể là có rất lớn lòng hiếu kỳ. Kiểm tra một phen thi thể về sau, hắn phát hiện một viên hạt châu màu đen. Chẳng lẽ đây là thứ này nội đan một loại vật thể? Không có cảm giác được bất kỳ năng lượng ba động, thậm chí Lý Diệp phát hiện, vừa rồi trong lúc đánh nhau, trước mắt quái vật này trừ toàn thân gần như đau thương bất nhập cùng lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh bên ngoài, cũng không có cái khác thủ đoạn công kích. Không biết thứ này có ích lợi gì, trước thu lại nhìn xem. Đem hạt châu màu đen ném vào không gian trong nạp giới, Sau đó không biết vì sao, Lý Diệp đột nhiên ý tưởng đột phát, quái vật này thân thể, so bình thường bách luyện tinh thiết đều cứng rắn, nếu như lấy ở đâu luyện chế vũ khí, sẽ có hay không có ngoại ý muốn kinh hỉ. Cho dù là bây giờ chết rồi, Lý Diệp phát hiện quái vật này thi thể đồng dạng cứng rắn vô cùng. Chỉ có Lý Diệp không nghĩ tới, nhưng không có hắn không dám làm. Trực tiếp đem thi thể cũng cùng một chỗ cất vào không gian nạp giới, lại phát hiện bây giờ không gian của hắn nạp giới đã nhét không được. Xem ra cần tìm cơ hội, đổi một cái càng lớn không gian nạp giới mới được. Trong tay hắn cái này một viên không gian nạp giới, chính là lúc trước Lý Gia Thái Thượng trưởng lão giao cho hắn tộc trưởng tín vật. Bây giờ, Lý Diệp đã cảm thấy có chút không đủ dùng, dù sao chỉ có như vậy một chút không gian, không đủ để hắn chứa đựng quá nhiều đồ vật ở bên trong. Đáng tiếc không gian truyền thừa chỉ có thể đem vô sinh mạng vật thể bỏ vào, nếu không liền nhất định phải cùng ta có chỗ liên hệ. Hả? Đột nhiên, Lý Diệp nhớ tới, trước mắt đã chết đi quái vật, phảng phất không có chút nào linh hồn ba động, phải chăng cũng coi là không có sinh mệnh đặc thù tử vật. Thử một cái, phát hiện thật có thể. Phát hiện này, để Lý Diệp vui mừng quá đỗi. Đồng thời, sửa sang lại một chút không gian trong nạp giới một chút không thường dùng đồ vật, một mạch toàn bộ ném vào không gian truyền thừa bên trong. Đúng lúc này, bên hai truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Có người đang giao thủ. Hắn rõ ràng nghe ra, đây cũng không phải là có người cùng quái vật tại giao thủ, mà là giữa người và người xung đột. Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới, Lý Diệp mơ hồ cảm ứng được tại vài trăm mét bên ngoài, đang có hai người, đang quyết tử đấu tranh. Trong đó một cái khí tức, Lý Diệp cảm giác một chút về sau, lập tức thần sắc hơi đổi, dĩ nhiên là Thiệu Nguyệt Linh. Mà một cái khác khí tức, Lý Diệp cũng cảm giác có chút quen thuộc, lại nhất thời ở giữa không muốn đứng lên đến cùng là ai. Nhưng là liền hướng về phía một người trong đó rất có thể chính là Thiệu Nguyệt Linh điểm này, Lý Diệp liền sẽ không mặc kệ không hỏi. Trước mắt mê cung địa hình, đối với người khác mà nói có lẽ khó mà sờ đến chính xác con đường, nhưng là tại Lý Diệp toàn lực bung ra tinh thần thăm dò trước mặt, lại như là trong đầu, xuất hiện một bộ không gian 3 chiều đồ hình. Một đầu chính xác con đường trực tiếp chuyển tới đầu góc của hắn. Cái này bên cạnh. Biết con đường về sau, Lý Diệp lập tức hướng phía tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, tại vài trăm mét bên ngoài một nơi, hai thân ảnh hoa mắt chính đang kịch liệt giao thủ. Chỉ nhìn thấy chung quanh bị tầng tầng băng xương chỗ che phủ, thế nhưng là một bên khác, lại như là bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt, xuất hiện cháy đen một mảnh. Như thế cực đoan hiện tượng, cùng giao thủ hai người có quan hệ rất lớn. Chỉ nhìn thấy một người trong đó, chính là có tứ tiên tử chi danh, băng tuyết tiên tử Thiệu Nguyệt Linh. Mà một người khác nhìn kỹ, dĩ nhiên cũng là người quen. Hai vị tiên tử giống nhau mỹ nữ, bây giờ lại là từng bước sắc cơ. Hai người bất kỳ người nào, xuất thủ đều hào nghiêm túc, chiêu chiêu chí mạng. Trong đó băng liên không hổ là băng tuyết tông đương thời mạnh nhất đệ tử, một tay hàn băng công pháp như hỏa thuần tình, như là băng tuyết nữ thần hóa thân, phảng phất muốn đem đối thủ trực tiếp đông kết. Bất quá Thiệu Nguyệt Linh lại không yếu, mặc dù cảnh giới bên trên yếu một bậc, thế nhưng là bày ra lại là cực kỳ có chút băng hỏa song trọng thuộc tính, hai loại cực đoan lực lượng dung hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên biểu hiện ra siêu cường uy lực. Trực tiếp đền bù chênh lệch về cảnh giới. Nhất thời ở giữa, hai nữ đánh chính là khó hòa giải, trực tiếp để chung quanh mấy chục trượng đều hóa thành băng thiên tuyết địa cùng liệt diễm đất khô cằn. Khi Lý Diệp chạy tới nơi này thời điểm, nhìn thấy chính là hai nữ đánh kịch liệt nhất thời điểm. Bành! Ngoài dự liệu, cảnh giới bên trên chiếm cứ thế yếu Thiệu Nguyệt Linh, dĩ nhiên dẫn đầu công phá băng liên phòng thủ. Một kiếm đâm xuyên cái kia thật dày băng tinh áo giáp. Tường băng. Một tầng thật dày tường băng trực tiếp dựng thẳng lên, chặn một kích chí mạng này. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thiệu Nguyệt Linh trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lệ mang, lập tức chỉ nhìn thấy kiếm trong tay của nàng như là bốc cháy lên, lại tản ra nồng đậm hàn ý, nháy mắt đâm xuyên qua bức tường kia tường băng, như thiểm điện hướng phía băng liên trước mặt tim đâm tới. Đây chính là để băng liên tiên tử bị hù hoa dung thất sắc, phải biết Thiệu Nguyệt Linh mỗi một kiếm, đều hàm ẩn lấy băng hỏa hai loại cực đoan lực lượng, một khi bị đâm trúng, vết thương nháy mắt liền sẽ bị đốt bị thương sau đó đóng băng, vô cùng đáng sợ. Nhất là một kiếm này lại là hướng phía nữ nhân mẫn cảm nhất chỗ đâm tới, không dung suy nghĩ nhiều, băng liên tiên tử kiểu quát một tiếng, môi anh đào miệng nhỏ một ngụm máu tươi phun ra, cưỡng để một hơi, cả người nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài. Rất rõ ràng, băng liên tiên tử dùng bí pháp nào đó, để tốc độ của mình tăng lên một lần trở lên. Đồng thời, một kiếm này cũng là thất bại, vẫn chưa đâm trúng. Hai nữ đều chú ý tới Lý Diệp đến, không giống với Thiệu Nguyệt Linh, băng liên tiên tử lập tức sắc mặt biến hóa, xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Bây giờ tình thế, chỉ cần không phải đồ đần liền biết chạy xuống hậu quả. Lại càng không cần phải nói, trước đó vòng thứ nhất, băng tuyết tông khoanh tay đứng nhìn đã sớm để Thiên Kiếm Tông một phương trong lòng còn có oán khí, bây giờ không đi, nàng liền thật đi không nổi. Nhìn thấy băng liên tiên tử thua chạy, Lý Diệp vội vàng đi lên trước. Không có sao chứ. Trong bốn tiên tử, không thể nghi ngờ có băng tuyết tiên tử danh xưng Thiệu Nguyệt Linh thực lực yếu nhất, cái khác ba nữ đều là chí ít nửa bước địa huyền cảnh tu vi. Nhưng là từ vừa rồi một trận chiến đến xem, Lý Diệp phát hiện mình trước đó thậm chí rất nhiều người, đều là xem thường trước mắt khuôn mặt lạnh ngắt thiếu nữ. Có thể một người đánh bại băng tuyết tông vị kia băng liên tiên tử, đủ để chứng minh hết thảy. Chương 522, Lý Diệp ưu thế. Lý Diệp hiện tại cùng Thiệu Nguyệt Linh quan hệ, rất là vi diệu. Rất hiển nhiên. Lúc trước Thiệu Nguyệt Linh tiếp cận Lý Diệp chính là không có hảo ý, nhưng là bây giờ, lại là mua dây buộc mình, trở thành Lý Diệp quyến tộc. Nhìn thấy Lý Diệp tới gần, một mặt lo lắng, Thiệu Nguyệt Linh biểu lộ càng là băng lãnh, nhưng trong lòng thì có chút ấm áp. Sư tỷ, chuyện lúc trước, liền làm qua đi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, bây giờ ngươi tính là người của ta. Lý Diệp cũng không phải một cái làm bộ làm tịch nhăn nhăn nhó nhó nam nhân, đã Thiệu Nguyệt Linh bây giờ trở thành hắn quyến tộc, lâu như vậy không có lý do đem tới tay thịt mỡ cho cự tuyệt. Bất quá bây giờ còn không phải cơ hội, mà lại giữa hai người cũng khuyết thiếu cơ bản hiểu rõ cùng tiếp xúc. Thiệu Nguyệt Linh không có bất kỳ cái gì đáp lại, điểm này nàng làm sao không biết. Trong cơ thể huyết mạch trận trận phản ứng, để nàng rõ ràng đời này đã không thể thoát khỏi nam nhân trước mắt này. Ta chỉ là không nghĩ tới, ta thế mà lại bởi vì chính mình tham lam, mà đem cả người cho góp đi vào. Một nụ cười khổ tại trên mặt nàng hiện hiện, có lẽ đây chính là nàng bây giờ trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Vì đền bù trong cơ thể cái kia có chỗ thiếu hụt huyết mạch, nàng lúc trước đúng là không có hảo ý tiếp cận Lý Diệp, lại không nghĩ rằng cuối cùng trở thành bây giờ loại kết quả này. Ngươi huyết mạch trong cơ thể, ta có biện pháp giúp ngươi bổ túc. Tại Vân Đằng Đại Lục, huyết mạch thể chất mạnh yếu, ở mức độ rất lớn ảnh hưởng một cá nhân thiên phú cùng tiềm lực. Thiệu Nguyệt Linh dự tính ban đầu, cũng không coi là bao nhiêu tà ác, chẳng qua là truy cầu càng cường đại huyết mạch một loại nguyên thủy xung động. Thậm chí liền chính nàng đều không hiểu rõ, huyết tộc bản thân, chính là một cái đối với huyết mạch đặc biệt khát vọng chủng tộc. Ngươi nói có thể là thật. Trải qua thời gian dài áp tại giấc mộng trong lòng, lúc này sau khi nghe được, dù cho là lại tỉnh táo, cũng không khỏi lộ ra từng tia chờ mong. Bất quá rất nhanh, nàng liền ánh mắt phai nhạt xuống, ta đã là ngươi quyến tộc, mặc dù ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì làm được khống chế trong cơ thể ta huyết mạch thậm chí linh hồn ta không rõ ràng, nhưng là bây giờ ta, căn bản là không có cách phản kháng ngươi. Không cần dùng loại này hoang ngôn đến lừa gạt ta. Lừa gạt? Lý Diệp lắc đầu, ta biết sư tỷ ngươi không tin, đổi là ta, cũng không tin. Nhưng là mời tin tưởng ta, ta có biện pháp để trong cơ thể ngươi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Đương nhiên, cái này cần một cái quá trình. Nói xong, Lý Diệp nở nụ cười, sư tỷ, chính như ngươi lời nói, ta có lý do gì còn cần như thế đại phí khổ tâm lừa gạt ngươi. Coi như ta hiện tại để ngươi cởi hết nằm tại trước mặt của ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể cự tuyệt? Lý Diệp lý do thoái thác mặc dù vô lại cùng lưu manh một điểm, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng là rất có đạo lý. Bất quá Thiệu Nguyệt Linh vẫn là gương mặt xinh đẹp có chút lộ ra một tia ửng đỏ, giận người nào đó liếc mắt. Cái kia liếc mắt phong tình, để Lý Diệp hô to không chịu được nổi. Cô nàng này, cũng không so Ngọc Liên Hương nữ nhân kia chênh lệch. Quả thực câu người chết không đền mạng. Hắn cũng không biết, huyết tộc nữ tử, bản thân tại xa xôi thời đại kia, liền là có tiếng ma nữ, bao nhiêu nam nhân ngã xuống dưới chân của các nàng, trở thành dưới váy thần, thậm chí thành vì bọn nàng nô lệ. Bây giờ Thiệu Nguyệt Linh, bất quá chỉ là hiển lộ ra một tia mà thôi. Có lẽ là Lý Diệp lần này thuyết phục, để Thiệu Nguyệt Linh bao nhiêu giải khai một tia tâm kết. Kỳ thật nội tâm của nàng là rất mâu thuẫn, lý trí bên trên, để nàng hận không thể nghĩ muốn giết chết trước mắt cái này so với nàng còn nhỏ hơn vài tuổi nam nhân. Thế nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc, trong đầu nương theo lấy một loại nào đó ý niệm, để nàng muốn thần phục, đối với người thiếu niên trước mắt này vô điều kiện thuận theo, thậm chí chậm rãi, nàng phát hiện đối với hắn cảm giác, đều tại xuất hiện biến hóa vi diệu. Đây chính là lúc trước, vì sao nàng sẽ quỷ thần xui khiến, trong bóng tối trợ giúp Lý Diệp, thuyết phục La Thiên Hạ nguyên nhân. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ, ta cùng ngươi từ từ nói. Băng Liên tiên tử vừa thua chạy, ai cũng không thể cam đoan những người khác sẽ không tới. Thiệu Nguyệt Linh nhẹ gật đầu, cũng biết nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hai người tại Lý Diệp cường đại cảm giác dẫn dắt dưới, tha không ít đường, cuối cùng là chạy hướng nguyên bản khu vực kia. Ngươi làm sao đối với nơi này quen thuộc như thế? Nhìn thấy Lý Diệp phảng phất đối trước mắt rắc rối phức tạp mê cung rất là quen thuộc, Thiệu Nguyệt Linh không khỏi lộ ra nghi vấn biểu lộ. Sư tỷ, lấy cảm giác của ngươi, có thể cảm ứng được bao nhiêu phạm vi? Nhiều nhất 20 mét, vượt qua khoảng cách này liền vô pháp cảm ứng được. Quả là thế. Lý Diệp nhẹ gật đầu, hắn đã sớm tại hoài nghi, ở nơi này, hắn có đám người không có ưu thế. Đó chính là hắn cái kia vô cùng cường đại tinh thần lực, có thể để hắn vượt qua người bình thường cường đại cảm ứng lực. Sư tỷ, phải chăng cảm giác được bị lực lượng nào đó trô áp chế? Mặc dù không rõ ràng Lý Diệp vì sao hỏi như vậy, Thiệu Nguyệt Linh vẫn gật đầu, không chỉ có là giác quan, liền lực lượng đều bị áp chế đến bình thường ba thành khoảng chừng. Lý Diệp cũng là phát hiện điểm này, sở dĩ cũng không kỳ quái. Từ vừa rồi gặp được cái kia không biết quái vật về sau, hắn liền phát hiện chính mình lực lượng bị áp chế. 20 mét ta. Thiệu Nguyệt Linh thực lực tuyệt đối không yếu, từ nàng có thể đánh bại nửa bước địa huyền cảnh mới vào cảnh giới băng liên tiên tử liền có thể nhìn ra, trong cơ thể nàng huyết tộc huyết mạch mặc dù rất mỏng manh, nhưng cũng so bình thường huyết mạch mạnh hơn không ít. Phải biết, cái kia băng liên tiên tử, thế nhưng không phải người thường. Trong truyền thuyết huyền băng thể chất, không thể so với linh thể huyết mạch yếu. Lý Diệp hiện tại, cực hạn khoảng cách là ngàn mét, mà dưới tình huống bình thường, 200 mét bên trong, đều tại hắn cảm ứng bên trong. Đây cũng là hắn vì sao có thể ở đây, quen thuộc quay tới quay lui nguyên nhân. Nghe được Lý Diệp dĩ nhiên có thể cảm giác xa như vậy, Thiệu Nguyệt Linh đôi mắt bên trong hiện lên một tia giật mình, sau đó cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nói: Nếu như là dạng này, như vậy một vòng này, ngươi có rất lớn hy vọng, có thể tránh như là tứ công tử hoặc là cái khác một chút cường giả. Nói ngắn gọn, chính là lấy Lý Diệp hiện tại loại này cảm giác phạm vi, hoàn toàn có thể sự tình phát hiện ra trước cường địch, sau đó tránh ra thật xa, tránh khỏi cùng tứ công tử loại hình cường giả đụng tới mà đào thải ra khỏi cục. Lý Diệp đương nhiên biết điểm này, bất quá lại là cười nói: Không phải ta, mà là chúng ta. Chúng ta. Lý Diệp cái kia mập mờ ánh mắt, để Thiệu Nguyệt Linh gương mặt xinh đẹp lại một lần nữa đỏ lên. Phảng phất đang người thiếu niên trước mắt này trước mặt, nàng nhất quán tỉnh táo không còn sót lại chút gì. Bất quá, chúng ta còn cần giải quyết ở đây những quái vật kia, nếu không một khi bị cuốn lên, cũng rất là nguy hiểm. Quái vật. Lý Diệp nghe nói về sau, ngược lại là có chút lơ đễnh, quái vật kia ta cũng đã gặp qua, nhưng là thực lực cũng chính là ở vào khoảng giữa cửu phẩm yêu thú trình độ, lấy chúng ta thực lực của hai người, không khó đánh giết. Kỳ thật lấy Lý Diệp hoặc là Thiệu Nguyệt Linh bất kỳ người nào, đều không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đáng tiếc hắn lại nhìn thấy Thiệu Nguyệt Linh lắc đầu, ngươi cần phải chỉ là gặp đơn độc một con, một khi gặp gỡ thành quần kết đội, đừng nói là ngươi, liền xem như tứ công tử cường giả như vậy, đều chỉ có đảo mệnh phần. Một đám. Loại kia quái vật thế mà số lượng nhiều như thế. Chương 523, không cẩn thận chọc một đám thiết bị thú. Rất nhanh Lý Diệp liền minh bạch, vì sao Thiệu Nguyệt Linh sẽ nói như vậy. Hai người cũng không lâu lắm, liền gặp 4-5 đầu cùng vừa rồi gặp một dạng quái vật, đồng dạng đau thương bất nhập. Một trận kịch chiến về sau, Lý Diệp thành công giết chết trong đó 3 đầu, mà Thiệu Nguyệt Linh liền đả thương nặng cái khác quái vật. Bọn chúng lại còn biết chạy trốn. Nhìn qua cái kia mấy đầu bị thương nặng sau đảo tẩu quái vật bóng lưng, Lý Diệp một mặt kinh ngạc. Cũng không biết đây rốt cuộc là yêu thú nào, chưa bao giờ thấy qua như thế khó chơi, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách tổn thương bọn chúng mảy may. Trừ Lý Diệp trong tay truy phong kiếm còn có thể đâm rách những quái vật này ra lông bên ngoài, quyền trưởng căn bản là không gây thương tổn được bọn chúng. Cho dù là Thiệu Nguyệt Linh dạng này cường giả, đều rất khó tùy tiện đánh chết, cuối cùng nhìn xem cái kia mấy đầu quái vật bị thương về sau trốn bán sống bán chết. Mặc dù thành công đánh chết mấy đầu như thế quái vật, nhưng là Lý Diệp phát hiện, những quái vật này cũng không phải là đều là thực lực cố định, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, thấp giọng nói, không biết những người khác thế nào, loại quái vật này quá mức khó chơi. Nếu như số lượng ít còn coi như xong, một khi số lượng quá nhiều, ta đoán chừng chúng ta chỉ có thể đảo mệnh phần. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Diệp cùng Thiệu Nguyệt Linh hai người từng bước cảnh giác, cũng là không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Trên đường, gặp mấy lần quái vật tập kích, cũng đều là biến nguy thành an. Lý Diệp đem những quái vật này, mệnh danh là thiết bị thú, bởi vì nhìn từ ngoài, tựa như là hất lên một lớp bụi màu đen sắt lá yêu thú. Mà những này cái gọi là thiết bị thú, thực lực yếu cũng bất quá là nhất phẩm yêu thú như vậy, thực lực mạnh lại đạt đến cửu phẩm yêu thú trình độ, tương đương khó chơi. Xem ra, mê cung này thế giới bên trong, những này thiết bị thú chính là uy hiếp chúng ta an toàn đồ vật, trừ cái đó ra, chính là những người còn lại. Hắn thấy, thiết bị thú mặc dù khó chơi, nhưng là chỉ cần không phải gặp được số lượng quá nhiều, không phải cỡ nào nguy hiểm. Mấu chốt là lần này cùng một chỗ tiến đến hơn 100 người, có thể nói là thận trọng từng bước, gặp ai đều ai không cho phép có thể buộc phát hay không chiến đấu. Bất quá đối với Lý Diệp đến nói, hắn có một cái rất lớn ưu thế. Từ bên này đi. Xa xa, Lý Diệp liền cảm giác được phía trước cách đó không xa, có một cô rất cường đại khí tức. Độ mạnh thậm chí không thuộc Vu sư huynh liệt dương. Cái này khiến hắn minh bạch, ở nơi đó tất nhất định có một cái thực lực người cực kỳ mạnh, tạm thời Lý Diệp không muốn cùng những cường giả này gặp gỡ, lập tức cải biến tuyến đường. Thiệu Nguyệt Linh vẫn chưa có bất kỳ dị nghị gì, đừng nói biết Lý Diệp đưa qua cảm giác con người lực, coi như không biết, dọc theo con đường này, Lý Diệp cũng không phải là lần đầu tiên mang theo nàng lách qua nguy hiểm. Sở dĩ không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Thế nhưng là lần này, sự tình nhưng không có hai người bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Đáng chết. Vì lách qua mới vừa cảm giác được cường giả kia, Lý Diệp đi một con đường khác, thế nhưng là vừa quẹo góc, lại lập tức sắc mặt thay đổi, trở nên rất khó coi. Chỉ nhìn thấy tại trước mặt bọn hắn, chỉ ít mấy chục con thiết bị thú đang lẫn nhau chơi đùa giỡn. Phảng phất kỳ nhạc vô tận. Nhưng là cảm giác được lạ lẫm sinh vật tới gần, lập tức cả đám đều đổi qua đầu, hướng phía hai người nhìn tới. Vận khí này, thật đúng là không thể nói. Lý Diệp trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, hắn rõ ràng nhìn ra trước mắt này một đám thiết bị thú, hẳn là một tổ. Mà hắn, cũng rất là lô mạng quay dày nhân ra nghỉ ngơi. Thiệu Nguyệt Linh cũng nhìn thấy, gương mặt xinh đẹp nhất biến. Quyết định thật nhanh, lập tức thấp giọng kiểu quát một tiếng, đi mau. Không cần nàng nhắc nhở, Lý Diệp đã quay người. Nói đùa. Những này thiết bị thú trừ số ít mấy cái nhìn qua cái đầu nhỏ, thực lực không mạnh bên ngoài, vượt qua một nửa đều là cái đầu chí ít có một đầu ngẽ con cỡ như vậy. Dọc theo con đường này, Lý Diệp cũng giết không ít thiết bị thú, cũng đại khái hiểu đám này cổ quái yêu thú như thế nào phân chia thực lực. Căn bản không cần quan sát, chỉ cần nhìn cái đầu liền biết. Một chút chỉ có cho con lớn nhỏ chính là ấu thú, cũng chính là nhất nhị phẩm yêu thú trình độ. Giống một chút thành niên ngẽ con giống như to con chính là trưởng thành thiết bị thú, ít nhất là bát phẩm thậm chí cả cửu phẩm yêu thú. Liền trước mắt này một đám, chí ít có ba mươi mấy đầu bát cửu phẩm thiết bị thú vọt ra. Hai người trốn bán sống bán chết, căn bản không hề lưu lại vì dân trừ hại dự định. Nơi này đi. Loại thời điểm này, Lý Diệp rõ ràng vẫn chưa mất đi tỉnh táo, cường đại tinh thần lực hoàn toàn không để ý tiêu hao, điên cuồng hướng phía chung quanh khuyết tán ra. 100m, 200m, 500m, 1000m. Hết thể chung quanh, đều tạo thành một bức không gian 3 chiều đồ hiện ra ở trong đầu của hắn, để hắn nhanh chóng biết cần phải sao chịu đi. Thế nhưng là coi như thế, rất nhanh hắn liền phát hiện, không ít chung quanh giải rác thiết bị thú, đều tại sau lưng đám kia truy đuổi thiết bị thú gào thét hạ, gia nhập vào truy sát đội ngũ. A, thanh âm gì? Một tên thanh niên, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra từng kia đắc ý, ở trước mặt hắn, vừa hiện lên một vòng bạch quang, có một tên đối thủ bị hắn trực tiếp chém tới một tay, bị bất đắc dĩ khởi động truyền tống vòng tay, nguyên điệu biến mất. Giữa lúc hắn đắc ý trong lòng tính nhẩm, đối thủ mất đi một người, khoảng cách tiến vào top 100 tiến thêm một bước lúc, lại nghe được như là vạn mã buôn đằng giống nhau đáng sợ xung kích hướng phía hắn cái phương hướng này mà tới. Không chờ hắn đi suy đoán, lại đột nhiên trông thấy có hai đạo nhân ảnh hướng phía hắn cái này bên cạnh băng băng mà tới. Có người. Thần sắc hắn lạnh lẽo, lập tức thu hồi tiếu dung cảnh giác lên. Mặc dù tự kiềm chế thực lực không tệ, thế nhưng là một nhìn đối phương có hai người, cũng là hơi có chút khẩn trương. Bất quá giữa lúc hai người kia tới gần, hắn lại mắt sắc sáng lên. Kia là trong bốn tiên tử Thiên Kiếm Tông Băng Tuyết tiên tử. Xem như cùng tứ công tử nổi danh, lại danh khí càng rộng làm người biết tứ tiên tử. Bất kỳ cái gì một cái có thể đi đến nước này thiên tài, đều là không thể nào không biết. Cái này xem xét phía dưới, lập tức mặt mày hớn hở đứng lên. Bên người người nam kia là ai? Nhìn thấy tứ tiên tử một trong băng tuyết tiên tử bên người còn có nam nhân khác, người này lập tức có chút không vui, có chút bắt đầu ghen tị. Bất quá chờ hắn trông thấy chẳng qua là một cái tiên thiên thất trọng cảnh vô danh tiểu nhi lúc, lập tức liền cười lạnh. Nhìn thấy hai người đã tới gần, người này lập tức sửa sang lại một chút đánh nhau làm loạn quần áo, sửa sang lại dáng vẻ, ho nhẹ một tiếng nói, tại hạ Huyền Thiên Tông. Nói còn chưa dứt lời, Lý Diệp cùng Thiệu Nguyệt Linh trực tiếp từ bên cạnh hắn nhanh chóng vượt qua, thậm chí liền nhìn hắn liếc mắt dự định đều không có, trực tiếp để vị này Huyền Thiên Tông đệ tử một câu, hạ nửa câu cắm ở yết hầu, khó chịu muốn hai mắt phun lửa. Đáng tiếc, không chờ hắn đem lửa giận phát tiết ra ngoài, trong tầm mắt, chỉ nhìn thấy khói bụi cuồn cuộn, sau đó vô số đáng sợ gào thét thiết bị thú liền trực tiếp đem hắn loạn vó dẫm thành thịt nát. Người này nguyên vốn cũng là tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả, lẽ ra không nên không chịu được như thế, đáng tiếc thứ nhất không để ý, thứ hai thì là bị vạn thú buôn đằng hùng vi tràng diện dọa sợ, hoàn toàn quên mất chính mình hoàn toàn có năng lực tránh đi, chết thảm tại chỗ. Thậm chí liền khởi động truyền tống vòng tay rời đi thời gian đều không có. Chương 524, Thình huynh đệ, Thình so kiên. Một trận ánh sáng hoa hiện lên. Cửu Hoa Tông trong sân cốc, đám người lập tức hướng phía hào quang lóe lên địa phương nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một người sắc mặt tái mét, vai phải trở xuống hoàn toàn không thấy bóng dáng, không ngừng chảy máu, lúc này chính thống khổ che lấy tay cụt, quỳ rạp xuống đất. Là Thiên Phượng Sơn Trang đệ tử. Đám người xem xét trên người người này phục sức, lập tức biết thân phận của hắn. Mà Thiên Phượng Sơn Trang trang chủ sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống. Tên đệ tử này hắn đương nhiên là có ấn tượng, mặc dù tại Thiên Phượng Sơn Trang bên trong không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng là có hy vọng tiến vào top 100 liệt kê. Thiên Tường, là người phương nào đem người đánh bại? Đối mặt Thiên Phượng Sơn Trang Trang chủ chất vấn, người này cắn răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, nói, đệ tử bất tài, bị Huyền Thiên Tông đệ tử đánh bại, thẹn với Trang chủ tài bồi. Huyền Thiên Tông. Thiên Phượng Sơn Trang Trang chủ sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu như là những người khác, hắn có lẽ còn có ý tưởng, nhưng là Huyền Thiên Tông, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn bất kỳ ý niệm gì. Dù sao Thiên Phượng Sơn Trang mặc dù ra một cái Thiên Phượng công tử, đứng hàng tứ công tử một trong, nhưng là Thiên Phượng Sơn Trang thực lực tổng hợp, chênh lệch Huyền Thiên Tông không phải một điểm hai điểm. Điểm này hắn lòng dạ biết rõ. Mà lại trước mắt đệ tử này, bất quá là lần này tiến vào mê cung thế giới đệ tử bên trong, thực lực yếu nhất một người, chỉ cần không phải Thiên Phượng công tử cùng Thiên Phượng tiên tử huynh muội bị loại, hắn đều sẽ không thái quá tại lo lắng. Chín đại tông, chân chính tranh đoạt, vẫn là trước 10 danh ngạch, thậm chí là đệ nhất. Trước 10, có thể tiến vào ngũ thần bí cảnh. Trước 3 càng là có thể được đề cử tiến vào thiên ngoại thiên. Đây chính là vô thượng vinh dự. Nếu như lần này không hối hận cùng Vũ Nhi bất kỳ người nào, có thể nhập thiên ngoại thiên, không ra 10 ngày, ta Thiên Phượng Sơn Trang liền không lại e ngại thượng ba tông, thậm chí có cơ hội vượt qua. Đương nhiên, trong lòng của hắn minh bạch, tiến vào thiên ngoại thiên độ khó lớn đến bao nhiêu. Mặc dù 9 tông 10 năm một lần tổ chức 9 tông phong hội 3 vị trí đầu, có thể đề cử cho thiên ngoại thiên, nhưng là từ trước, chân chính bị thiên ngoại thiên thu làm môn hạ, 10 không đủ 1, có thể thấy được độ khó. Nhưng là một khi tiến vào thiên ngoại thiên, dù chỉ là từ một giới phổ thông đệ tử làm lên, đối với nguyên bản môn phái đến nói, đó cũng là như là nhiều một chương thẻ đánh bạc. Huống chi, Thiên Phượng Sơn Trang không giống với cái khác tám tông, chính là lấy gia tộc hình thức lập nghiệp. Lực ngưng tụ cùng độ trung thành tuyệt không phải những tông môn kia có thể so sánh. Đến bây giờ, đã qua 2 canh giờ, đã lần lượt có 7 người bị đào thải. Trước đó vị kia Thiên Phượng Sơn Trang đệ tử trước đó, đã có 6 người bị ép rời đi, giờ phút này đều một mặt cô đơn đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn cái kia cơ hồ bị mê vụ bao phủ, như ảo như thật hải thị thận lâu kỳ cảnh. Đúng lúc này, chính khi mọi người vừa mới cảm thán, không đến 2 canh giờ, liền có 7 người bị đào thải lúc, lại có bạch quang thoáng hiện. Lại có người bị đào thải bị loại. Nhìn thấy bạch quang, đám người cũng không ngoài ý muốn, bất quá lại càng hiếu kỳ, lần này đào thải ra khỏi tới là ai. Trước đó 7 người, có 4 người chính là cái kia không môn không phái tán tu, một người là Liên Hoa Tông, một người là Bá Võ Môn, còn có một người là Thiên Phượng Sơn Trang. Không biết cái này thứ 8 người, là người phương nào. Rất hiển nhiên, cho đến nay, không môn không phái tán tu đào thải ra khỏi tới nhiều nhất, tiếp theo thượng ba tông thì là một người đều không có đào thải. Từ một điểm này liền nhìn có sai lệch. Thế nhưng là theo bạch quang đi qua, một bóng người trực tiếp xuất hiện tầm mắt mọi người phía dưới. Thật thê thảm. Cơ hồ không thành hình người. Đến cùng phát cái gì? Đám người chỉ nhìn thấy, một đạo máu thịt bé bét, cơ hồ nhìn không ra hình người, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra chính là nhân loại thi thể đổ vỡ, rơi xuống đất. Chết! Bất quá nhìn cái kia vỡ vụn phục sức, tựa như là Huyền Thiên Tông. Không biết ai thấp giọng nói, lập tức không ít người đều chú ý tới cái kia thi thể huyết nhục mơ hồ bên trên, phảng phất mặc chính là Huyền Thiên Tông phục sức. Lần này, Huyền Thiên Tông mặt người sắc cũng thay đổi. Người này không phải vừa rồi chém tới ta một tay Huyền Thiên Tông tiểu tử kia a? Vừa rồi đào thải ra khỏi cục cái này Thiên Phượng Sơn Trang đệ tử, vô cùng ngạc nhiên, những người khác không nhận ra là ai, thế nhưng là hắn nhưng là cùng người này giao thủ giao đấu hơn 10 chiêu, liếc mắt liền nhận ra đống kia máu thịt bên trong, miên cương còn lại nửa cái đầu, cái kia nửa gương mặt. Không nghĩ tới nhanh như vậy, thân là thượng ba tông bên trong mạnh nhất Huyền Thiên Tông đệ tử, liền bị đào thải. Cái này tuyệt đối ngoài người ta dự liệu, hơn nữa nhìn tình huống, không chỉ có là bị đào thải đơn giản như vậy, căn bản chính là liền cơ hội đào tẩu đều không, nháy mắt bị giết chết, đồng thời tử trạng thê thảm. Đến cùng là người phương nào? Dĩ nhiên xuất thủ ác độc như vậy. Huyền Thiên Tông bên trong, một lao giả một trưởng đánh gãy chỗ ngồi tay vịn, lửa giận ngút trời. Nhìn thấy Huyền Thiên Tông người sắc mặt, những người còn lại đều là âm thầm cười lạnh. Thậm chí liền Cửu Hoa Tông, đều là âm thầm cao hứng. Chỉ có Huyền Thiên Tông tông chủ, ngồi tại thủ vị, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ biến động. 8 người bị đào thải, còn thừa lại 129 người. Đám người không biết là, lúc này ở mê cung trong thế giới, không ít người đều là gặp thiết bị thú tập kích, bất quá lại không người gặp được lớn quy mô, tối đa cũng chính là 4-5 đầu ẩn hiện. Đáng chết, những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Đào thương bất nhập. Lúc này một nơi, đang có một người bị 3 đầu thiết bị thú vây quanh tại một chỗ nhỏ hẹp địa hình bên trong. Chỉ nhìn thấy tay hắn cầm trường kiếm, đạo đạo kiếm mang tùy tiện có thể mảnh vàng vụn liên thạch, lại tại cái kia 3 đầu thiết bị thú trên thân cỏ sát ra từng đạo hỏa hoa, sâu nhất cũng bất quá là nửa tấc sâu vết rách, đại bộ phận đều là vẹn vẹn chỉ còn sót lại đạo đạo bạch ngấn, không công mà lui. Người này thực lực cũng là không yếu, nhìn kỹ, chính là trước kia vòng thứ nhất lúc, đã từng cùng bá võ môn kết minh cái kia 3 vị nửa bước địa huyền cảnh cường giả bên trong một người. Chỉ bất quá lúc này, hắn đối mặt 3 đầu thiết bị thú bên trong, 2 đầu trưởng thành thiết bị thú, ở giữa một đầu thì rõ ràng nhất cái đầu so bên cạnh 2 đầu rắn chắc một vòng trở lên, thực lực càng là khủng bố đến cực điểm, đơn giản một móng vuốt xuống dưới, dĩ nhiên để nửa bước địa huyền cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau. Nếu như không phải lúc này hắn chiếm cứ lấy một cái chỉ có thể cho phép nhiều nhất 2 người tiến vào nhỏ hẹp địa hình, nhiều nhất ứng phó một đầu thiết bị thú, đã sớm bị thua bị 3 đầu thiết bị thú bị tiến hành cùng lúc tại chỗ. Tại hắn cách đó không xa, chỉ nhìn thấy còn có một người, ngực phá một cái lỗ máu, chính một mặt hư nhược nửa dựa vào nằm ở một bên, mặc dù mặt mũi tràn đầy lo lắng, lại căn bản bất lực tiến lên hỗ trợ. Tam đệ, không cần quản ta, lấy thực lực của ngươi, muốn xông ra đi hoàn toàn có thể, đi tìm đại ca. 2 người các ngươi cùng một chỗ, có thể tiến vào top 100. Không. Nhị ca. 3 người chúng ta mặc dù cũng không phải là thân huynh đệ, nhưng là đệ đệ mạng là ngươi cùng đại ca cứu, muốn chết, cùng chết. Khúc Long nghe được Hàm Ngũ lời ấy, mặc dù rất là cảm động, lại như là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thấp hống, mau cút. Ngươi lưu lại bất quá chỉ là hưởng phí bồi một cái mạng, mau cút. Tìm đến đại ca, báo thù cho ta mới là ngươi bây giờ việc cần phải làm. Không. Muốn đi cùng đi. Giữa lúc 2 người bởi vì đi vẫn là lưu mà vô pháp thuyết phục đối phương lúc, nơi xa lại là truyền đến trận trận gào thét, rõ ràng có cái khác thiết bị thú nghe đến nơi này động tĩnh, đang theo tại hướng tới nơi này gần. Nhất thời ở giữa, sắc mặt 2 người đều là đại biến. Chương 525, cứu người. Một đường chạy trốn, thật vất vả đem sau lưng một đám thiết bị thú cho hất ra. Giờ phút này, Lý Diệp cùng Thiệu Nguyệt Linh đều là có chút thở hừng hộp. Nhất là Thiệu Nguyệt Linh, lúc này càng là đổ mồ hôi lâm ly, mới vừa rồi còn không có cảm thấy. Lúc này Lý Diệp chỉ cảm thấy một trận mùi thơm từ trên người nàng tàng ra, hun hắn chóng mặt. Đối với mình ngửi ngửi, Lý Diệp lập tức có chút trong lòng bất bình, thực con mẹ nó 3 không công bằng, đồng dạng là mùi mồ hôi bẩn, vì sao nam nhân chính là thối, nữ nhân chính là hương. Ngươi nói là đời trước trên địa cầu, cái kia có thể nói là dùng nước hoa che đậy. Nhưng là Vân Đằng Đại Lục cũng không có đồ trang điểm. Rất hiển nhiên, cái này chính là Thiệu Nguyệt Linh thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Trông thấy Lý Diệp cái kia cổ quái ánh mắt, Thiệu Nguyệt Linh là một mặt mê mang, hoàn toàn không biết giờ phút này mắt trước thoạt nhìn so với nàng còn muốn non nớt thiếu niên, trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Giữa lúc nàng mở miệng muốn hỏi lúc, lại nhìn thấy Lý Diệp giơ ngón trỏ lên, đặt ở ngoài miệng. Nghe được rồi sao? Lý Diệp nghiêng tai lắng nghe, Thiệu Nguyệt Linh lại là lắc đầu. Nghe được cái gì? Không nghe thấy tiếng cầu cứu. Lý Diệp tiếp tục nghiêng nghe tiếp, đồng thời đem tự thân tinh thần lực bung ra, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Bất quá vừa rồi chạy trốn, để hắn tiêu hao không ít, giờ phút này cũng không dám quá phận khinh thường, chỉ là chậm rãi hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đảo qua đi. Rất nhanh, hắn liền phát giác cái gì? Có người bị nhốt. Người muốn đi cứu người. Nhìn thấy Lý Diệp biểu hiện trên mặt, Thiệu Nguyệt Linh cảm giác có chút không thể nào hiểu được. Thật không biết người này đến cùng là người tốt hay là người xấu. Loại thời điểm này, bất kỳ người nào đều là người đối thủ cạnh tranh. Cho dù là ta, chỉ cần ngươi bây giờ để ta truyền tống ra ngoài, liền có thể giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh. Nói không chừng liền có thể để ngươi tiến vào top 100 liệt kê. Phải biết, cái này thiên hạ, bao nhiêu người vì cái này chín tông phong hội top 100, liều lên tính mạng. Cho dù là chín tông đệ tử, cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, Lý Diệp lại lắc đầu. Ta cũng không phải người tốt, không muốn cho ta phát thẻ người tốt. Sau khi nói xong Lý Diệp lắc đầu, trong đầu thật nhanh lóe lên một tia như là phủ bụi đã lâu ký ức. Hắn nhiều khi thậm chí đều có chút mê hoặc, đến cùng cái nào mới là hắn. Đời trước hết thảy, thật phát sinh qua. Hoặc là chỉ là hoàng lương nhất ngộ. Nhìn trước mắt Mỹ lệ tuyệt luân nữ tử trên mặt cái kia mê mang, Lý Diệp cười khổ một tiếng, theo rồi nói ra, không phải chín tông người, hẳn là hai cái tán tu. Đối với chín tông đệ tử, Lý Diệp thế nhưng là chuyên môn từng cái quan sát qua. Cho nên mới sẽ như thế kết luận. Người muốn kéo lũng bọn hắn. Thiệu Nguyệt Linh cũng không ngu ngốc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật bây giờ loại cục diện này, cũng không phải là nhất định muốn đơn đả độc đấu. 137 người, chỉ cần đào thải 37 người đủ để. Còn lại người hoàn toàn có thể lẫn nhau tạm thời kết minh. Đem cái khác 37 người đào thải, tiến vào top 100 liệt kê là được rồi. Lý Diệp cười cười, không có trả lời. Kỳ thật hắn không có Thiệu Nguyệt Linh nghĩ đến phức tạp như vậy, chỉ bất quá hắn cảm thấy so với chín tông đệ tử lục đục với nhau cùng âm hiểm, những tán tu kia ngược lại càng thêm chân thành. Có Lý Diệp cường đại tinh thần cảm ứng không gian 3 triệu địa đồ, hai người cơ hồ không có nhiều đi chặng đường oan uổng, liền đi tới một chỗ địa hình nhỏ hẹp chi địa. Ở nơi đó, liếc mắt liền thấy, tại một nơi, hai người bị một đám thiết bị thú trô vây công. Một người trong đó đã thụ thương, một người khác cũng là một thân máu tươi lại liều chết bảo hộ một người khác. Là bọn hắn. Lý Diệp lập tức nhận ra, hai người này chính là trước kia đã từng cùng bá võ môn cùng một chỗ, đối phó qua ba tông liên minh cái kia ba vị cường đại tán tu. Bởi vì ba người này đều là nửa bước địa huyền cảnh tu vi, Lý Diệp đối bọn hắn ấn tượng phi thường sâu. Khúc Long cùng Hàm Ngũ cũng phát hiện có người tới gần, trong đó Khúc Long nhìn một cái, sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Diệp nhận đến bọn hắn đồng dạng nhận ra Lý Diệp hai người. Nhất là Lý Diệp bên người Thiệu Nguyệt Linh, Giang Nam Tứ Tiên Tử một trong băng tuyết tiên tử, xinh đẹp như vậy tuyệt luân nữ tử, nam nhân kia sau khi gặp mặt, sẽ lãng quên. Tam đệ, nghe được Khúc Long hơi hơi mang theo cảnh báo tiếng kê ơ. Hàng Ngũ cũng là chú ý tới Lý Diệp, cũng là sắc mặt biến hóa. Chỉ bất quá, lúc này trước mặt bọn hắn, chí ít có 10 đầu thiết bị thú vây quanh, căn bản không có rảnh quản Lý Diệp hai người. Hai đầu nửa bước địa huyền cảnh thực lực thiết bị thú. Còn lại đều là trưởng thành thiết bị thú. Nhìn liếc mắt trên trận tình huống, Lý Diệp cảm thấy có chút khó làm. Những trưởng thành kia thiết bị thú liền không tốt lắm đối phương. Cho dù là nửa bước địa huyền cảnh tu vi, cũng rất khó đánh chết bọn chúng. Lại càng không cần phải nói cái kia hai đầu so với bình thường trưởng thành thiết bị thú càng cường đại hơn biến chủng thiết bị thú. Sư tỷ, ngươi có không có cách nào quấn lấy một đầu? Lý Diệp chỉ trong đó một đầu ở ngoại vi du tẩu biến chủng thiết bị thú hỏi. Cần phải có thể, ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Kỳ thật Lý Diệp căn bản không cần hỏi thăm. Hắn bất kỳ yêu cầu gì, Thiệu Nguyệt Linh đều không thể cự tuyệt. Đây là tới nguyên ở thể nội huyết mạch cùng trên linh hồn thần phục, trừ phi có một ngày, huyết mạch của nàng có thể trái lại áp chế Lý Diệp huyết mạch, nếu không cả một đời đều không thể thoát khỏi loại này khống chế. Ngươi đi lên cuốn lấy đầu kia thiết bị thú, sau đó ta nghĩ biện pháp đem còn lại mấy cái bên kia cái trước giải quyết hết. Bây giờ, cũng chỉ có Lý Diệp trong tay truy phong kiếm, có thể đối với mấy cái này đồng bì thiết cốt thiết bì thú tạo thành tổn thương, sở dĩ Lý Diệp mới loại suy nghĩ này. Có thể, Thiệu Nguyệt Linh cũng không lời thừa, băng hỏa lượng trọng thiên lực lượng, hóa thành hai đạo kiếm mang, đánh vào đầu kia biến chủng thiết bì thú trên thân. Lập tức, liền để quái vật kia táo bạo đứng lên, hướng phía Thiệu Nguyệt Linh đánh tới. Nhân cơ hội này, Lý Diệp trực tiếp thân hình thoát một cái, hóa thành hơn 10 đạo phân thân. Vạn kiếm lao nhanh. Vạn kiếm quyết thức thứ nhất, tại phân thân tình huống dưới, càng lộ vẻ ba lan hùng vĩ. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Chỉ tiếc những chỉ có kia bản năng thiết bì thú hoàn toàn không hiểu được khu phân thật giả, lập tức liền bị chọc giận đứng lên. Xì xì thử. Vô cùng sắc bén truy phong kiếm trực tiếp tại những thiết bì thú kia trên thân, lưu lại đạo đạo vết thương, cho dù là đồng bì thiết cốt, cũng chịu không được truy phong kiếm sắc bén. Phải biết đây chính là luyện khí đại sư tỉ mỉ chế tạo, trình độ sắc bén thậm chí đuổi sát chuẩn địa khí. Trên danh nghĩa thượng phẩm huyền khí, kỳ thật so với một chút cực phẩm huyền khí càng thêm đáng sợ. Từng đạo phi kiếm tạo thành kiếm trận, nháy mắt liền để ba đầu trưởng thành thiết bị thú bị phanh thây. Một màn này, nhìn thấy bên kia Khúc Long cùng Hàm Ngũ trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn trước đó cũng là cùng những này quỷ đồ vật động thủ một lần, lấy bọn hắn nửa bước địa huyền cảnh tu vi, cũng cần thời gian nhất định mới có thể giải quyết một cái. Lại không nghĩ rằng Lý Diệp cái mới nhìn qua này hình dáng không gì đặc biệt thiếu niên, vừa ra tay chính là đánh chết ba đầu. Cần giúp một tay không? Lý Diệp xuất hiện tại trước mặt hai người, lúc này một đầu khác biến chủng thiết bị thú, đang cùng Hàm Ngũ kịch liệt giao thủ. Mặc dù trên thực lực, những này chỉ hiểu được bản năng vật lộn quái vật không bằng Hàm Ngũ cái này nửa bước địa huyền cảnh cao thủ, nhưng là Hàm Ngũ nhưng cũng bắt hắn không có biện pháp nào. Chỉ nhìn thấy hắn một trường khắc ở cái kêu biến chủng thiết bị thú đầu lâu bên trên, cho dù là cứng rắn nham thạch đều sẽ nháy mắt chấn thành bụi phấn, lại như là đá chìm đáy biển, một chút hiệu quả đều không có.